Vu sư Chi Lữ chương 1840 tới chương 1866. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. So với Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư và Nhất Luân Cơ Giới Chân Linh Vu Sư, thì Nhất Viên Ác Mộng Chân Linh Vu Sư lại có phần kém cạnh. Kể từ khi tự mình trở thành chân linh, nàng vẫn chưa bao giờ gây dựng được uy vọng tương xứng với địa vị của mình trong thế giới vu sư. Nói ra cũng không phải vì vị chân linh vu sư này không đủ mạnh. Thứ nhất, nàng vốn là tài quyết chi trượng chân linh vu sư lừng danh từ thời thượng cổ, lại là bạn tốt của tam hoàng chân linh vu sư. Nàng đã dùng nhiều kỷ nguyên để lập nên hoàn nguyện, cuối cùng mới sáng tạo ra quy tắc ác mộng vu sư. Chính vì vậy, người đời đặt kỳ vọng vào nàng rất cao, đến mức vừa ra mắt đã chọc giận Hắc Vu Vương, thậm chí gây ra một trận chiến chân linh không tiện nói rõ, rồi bị chèn ép một cách tàn khốc. Thứ hai, quy tắc ác mộng vu sư thể hiện qua những năng lực hoang đường quái dị và những cuộc thám hiểm kỳ diệu. Dù có khả năng khắc chế mạnh mẽ nhiều loại kẻ thù, nó lại rất dễ bị năng lực của một số tộc đàn sinh vật khác khắc chế ngược lại. Hệ thống này không hoàn thiện và dễ biến đổi, mà trớ trêu thay, vị chân linh vu sư này lại gặp phải mấy trận chiến bị khắc chế hoàn toàn. Cứ thế này mãi, Nhất Viên chân linh vu sư đừng nói là hoàn thành kỳ vọng cao mà thế giới vu sư từng dành cho mình, có khi hoàn toàn biến thành một chân linh vu sư hạng 2, hạng 3 cũng không chừng. Tuy nhiên, vị chân linh vu sư này đã đưa ra một lựa chọn chính xác nhất, đủ để xóa bỏ mọi vận rủi của nàng. Đó là tạo dựng mối quan hệ mật thiết với Vu sư Chi Vương Rim, đồng thời kiên quyết đứng về phía đối lập với Hắc Vu Vương, trở thành tâm phúc của vị Vu sư Chi Vương vĩ đại đệ nhất. Nhờ vậy, cuối cùng nàng vẫn trở thành một trong 7 vị thống soái chiến khu của cuộc viễn chinh săn ma lần này, và còn được đề cử là một trong 3 thống soái chiến khu tham gia trận đầu, tập trung cả quyền lực lẫn vinh quang vào một thân, mang lại cho nàng một cơ hội hoàn hảo để gây dựng lại uy vọng. Trong quân hàm của Liên minh Vu sư trong cuộc viễn chinh săn ma, đại thống soái duy nhất không ai khác chính là Warrington. Dưới đại thống soái là 7 vị thống soái chiến khu, bao gồm 5 vị chân linh vu sư và 2 vị chúa tể của liên minh. Cấp dưới nữa là các chủ chiến tướng lĩnh, phó chiến tướng lĩnh và quân đoàn trưởng. Còn Hắc Vu Vương thì sao? Mặc dù là ý chí phân thân của Vu sư Chi Vương và sở hữu thực lực vô song đủ để thay đổi cục diện chiến tranh, lão lại không được trao bất kỳ quân hàm nào. Diệp Chi Ngữ Thánh Ngân đại vu sư Lộ Ly Mạn đã nhận lời mời gia nhập chiến khu của Nhất Viên chân linh vu sư, làm phó quan của quân đoàn thứ 14 dưới trướng chủ chiến tướng Nhị Viên chân linh vu sư. Nàng phụ tá cho quân đoàn trưởng là Vạn Diệt Trầm Vũ Thánh Ngân đại vu sư, thống lĩnh một quân đoàn viễn chinh săn ma gồm hơn 40 tòa không gian cứ điểm, 90 vị vu sư thánh ngân, 75 triệu vu sư săn ma, 200 triệu quái vật nô lệ, cùng vô số người máy phụ trợ tùy tùng. Là một trong những đại vu sư thánh ngân lừng lẫy còn sót lại sau cuộc chiến văn minh lần thứ 3 thời thượng cổ, nàng rất được kính ngưỡng. Nói đến, dù là một vu sư thượng cổ cùng thời với Rim, Diệp Chi Ngữ Thánh Ngân vu sư không là gì so với những vu sư cổ xưa hơn. Nhưng đối với thế hệ vu sư trưởng thành bùng nổ sau khi vu sư chi tổ chân linh phụng hiến, nàng thực sự là một vu sư cổ lão đầy màu sắc thần bí. Nhất là mối quan hệ không tầm thường giữa nàng và vu sư Chi Vương. Mà nguyên nhân của tất cả lại đến từ người bạn đồng hành linh hồn của nàng, con vẹt tên là Diệp Diệp. Trong phòng họp của không gian cứ điểm, Vạn Diệt Trầm Vũ Thánh Ngân đại vu sư tuyên đọc chỉ lệnh tác chiến của Nhị Viên chân linh vu sư. Đây là mệnh lệnh từ tổng bộ của Nhị Viên đại tướng, yêu cầu chúng ta trong vòng 1200 canh giờ phải đảm bảo chiếm được một cứ điểm trên vách ngăn thời không của Hắc Ám đại thế giới, nhằm cung cấp sự bảo vệ an toàn đầy đủ cho kế hoạch hành động tiếp theo của quân viễn chinh. Quân đoàn thứ 14 này có thể nói là một trong những tập đoàn quân tinh nhuệ nhất thuộc chiến tướng Nhị Viên dưới trướng Nhất Viên chiến khu, được Nhị Viên chân linh vu sư Hắc Tác đặt kỳ vọng rất cao, cũng là quân đoàn dễ lập chiến công và nâng cao uy vọng nhất. Diệp Chi Ngữ Thánh Ngân đại vu sư Lộ Ly Mạn, một trong 3 vị phó quan, có mái tóc ngắn màu vàng, trông khôn khéo và già dặn. Thế nhưng những nếp nhăn trên da thịt cùng đôi mắt sâu thẳm có chút vẫn đục lại không che giấu được sự tôi luyện của năm tháng. Thời gian ngắn như vậy sao? Xem ra phải tăng cường đầu tư lực lượng quân đoàn hơn nữa. Sau một hồi thương nghị, 4 vị trưởng quan cao nhất của quân đoàn bắt đầu ra chỉ lệnh tác chiến cho hơn 10 vị tinh anh của Lê Minh Trí Tuệ trong đại sảnh. Hắc xì Diệp Diệp hắt hơi một cái, đôi cánh chống cằm, ngẩn ngơ nhìn trung tâm chỉ huy tác chiến đang bận rộn. 6 tháng sau, sự áp chế của một nền văn minh tiên tiến hùng mạnh đối với một nền văn minh lạc hậu yếu kém là điều hiển nhiên. Thế giới văn minh do Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ, một sinh vật hắc ám thoát ra từ thực quản thứ nguyên, tạo lập tuy rất có đặc sắc và tiềm năng đáng kể, nhưng tiềm năng cuối cùng cũng chỉ là tiềm năng mà thôi. Đối mặt với đại quân viễn chinh săn ma của văn minh vu sư, sau gần trăm năm dựa vào vách ngăn thời không ngoại tầng của hắc ám đại thế giới để chống cự, cuối cùng họ vẫn toàn diện thất thủ. Có thể nói, quân viễn chinh săn ma của văn minh vu sư hiện đã bao vây hắc ám đại thế giới. Một thế giới được tạo thành từ vô số thế giới vật chất năng lượng lớn, trung, và nhỏ. Họ đã ngăn cách nó khỏi hư không, đẩy nó vào cảnh tứ bề thọ địch. Lấy hắc ám chi môn xuyên qua thời không làm trung tâm, hắc ám đại thế giới đã hoàn toàn thành hình. Ý chí của vô thủy ám hắc thánh tổ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của hắc ám đại thế giới. Nó là mưa nắng thất thường, là ngày đêm thay đổi, là bão táp hư không, là lực lượng của thế giới. Nó ở khắp mọi nơi, nhưng cũng chưa từng xuất hiện. Vô thủy ám hắc thánh tổ đã thống nhất thành công cuồng lạc thế giới này, dù là thánh tổ phe cũ hay thánh tổ phe mới, tất cả đều phải thần phục dưới ý chí vĩ đại của nó. Ma Wa Wa Âm Trầm đứng cạnh tiểu đế, ngắm nhìn thế giới mênh mông khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng, một thế giới mà chỉ có một nền văn minh hùng mạnh mới có thể chinh phục được. Và đây lại là thế giới do một tay vô thủy ám hắc thánh tổ dựng nên từ con số không. So sánh với nó, bản thân mình, một thành viên của nền văn minh chinh phục này, có đáng là gì? Cảm nhận được sự chênh lệch rõ rệt giữa hai bên, Ma Wa Wa có chút sa sút tinh thần, còn tiểu đế thì lại hết sức chăm chú lắng nghe những lời sắp xếp tác chiến oang oang của Sơn Nhạc Cự Nhân Vương, đôi mắt to tròn chớp chớp, trông hoạt bát đáng yêu. Ma Wa Wa và tiểu đế không trở thành thống lĩnh chiến khu không phải vì thực lực không đủ, mà là vì cả hai đều thiếu kinh nghiệm tác chiến quân đoàn quy mô lớn, và quan trọng hơn là không có đủ uy vọng trong liên minh vu sư. Chỉ có thực lực mà không có uy vọng, chủ chiến tướng đã là đỉnh điểm. Được rồi, tình hình cơ bản là như vậy. Đến lúc đó, chúng ta phải xông vào hắc ám đại thế giới ngay từ đầu, rót ý chí vu sư vào trong đó, và hủy diệt một số hệ sinh thái trong hắc ám đại thế giới bằng những tai biến lớn. Quy tắc quang minh chính là khắc tinh của những sinh vật hắc ám này. Xua tan những nguồn hắc ám đó sẽ giúp chúng ta thiết lập được căn cứ địa tương đối an toàn giữa hư không mênh mông. Lục Hoàng Chân Linh vu sư, tay cầm cán cân vận mệnh, nhìn bốn phía, lắng nghe báo cáo từ các vu sư Lê Minh trí tuệ của ba đại chiến khu. Mặc dù văn minh vu sư còn cách rất xa việc bao vây toàn diện hắc ám đại thế giới, và vẫn còn lượng lớn sinh vật hắc ám không ngừng tấn công các quân đoàn vu sư sang ma trong hư không, nhưng đó chỉ là những trận chiến cục bộ quy mô nhỏ. Mục tiêu quy hoạch tổng thể của cuộc viễn chinh sang ma đã hoàn thành. Gật đầu nhẹ, Lục Hoàng Chân Linh vu sư xác nhận báo cáo của ba thống soái chủ chiến khu, rồi phất tay ra hiệu cho mọi người có thể rời đi. Những vu sư Lê Minh trí tuệ này đều là tinh anh, có đủ lòng trung thành và quyền hạn, đã trải qua vô số lần thử thách ý chí chiến đấu. Trên thực tế, trong nhiều trận chiến, các vu sư cao cấp chỉ đóng vai trò thứ yếu, còn hướng đi chính lại do chính tay họ sắp đặt. Rào rào năng lượng tinh thạch từ trong vết nứt không gian tuôn ra như thác lũ, chất đống trước mặt Lục Hoàng Chân Linh vu sư. Sau khi các vu sư Lê Minh trí tuệ rời đi, các quân đoàn trong hư không bốn phương tám hướng từ lâu đã bị các vu sư cấp cao hơn điều đi nơi khác. Lục Hoàng Chân Linh vu sư hít một hơi thật sâu. Luồng ma lực vốn đã được khống chế phần nào, giờ đây lại bùng cháy hừng hực dưới ánh sáng bảy màu của ma pháp trượng cán cân vận mệnh đang giơ cao. Nó như một vòng xoáy, hấp thụ năng lượng vô tận từ bốn phương tám hướng. Vào thời khắc huy hoàng như thế này, thời khắc đủ để quyết định hướng đi lịch sử của văn minh vu sư, Lục Hoàng Chân Linh vu sư sao có thể lùi bước, sao có thể che giấu thực lực. Ánh sáng vận mệnh, thuộc đại triệu hồi vô hạn thời không. Lấy bản thân Lục Hoàng Chân Linh vu sư làm đòn bẩy, và tiêu hao một lượng lớn năng lượng, ánh sáng vận mệnh bảy màu trong tay ông xuyên qua thời không. Giữa tiếng gầm gừ gần như cuồng loạn, một cự vật khó có thể hình dung dần dần phá vỡ sự trói buộc của thời không, để lộ ra thân ảnh nguy nga to lớn. Vật mà Lục Hoàng Chân Linh vu sư triệu hồi bằng uy năng vô hạn thời không của ma pháp trượng cán cân vận mệnh chính là thành phố bầu trời vĩnh hằng của thế giới vu sư. Đó là một đại lục kim loại mênh mông được tạo thành từ sắt thép, với hàng triệu tỷ vu sư sang ma lấy tòa chiến đài trung cực này làm trung tâm, đang xen chằng chịt. Đây chính là kết tinh nghệ thuật hoàng mỹ được tạo nên từ vô số tâm huyết, trí tuệ và tài sản của thế giới vu sư qua nhiều kỷ nguyên, một thế giới vu sư thứ hai được xây dựng từ kim loại và quy tắc năng lượng. Phịch một tiếng, Lục Hoàng Chân Linh vu sư ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển từng ngụm lớn. Sau khi dùng uy năng vô hạn thời không của ma pháp trượng cán cân vận mệnh để triệu hồi thành phố bầu trời vĩnh hằng, Lục Hoàng Chân Linh vu sư gần như kiệt sức. Với uy năng của Lục Hoàng Chân Linh vu sư mà việc dịch chuyển thành phố bầu trời vĩnh hằng còn vất vả đến vậy, có thể tưởng tượng được áp lực mà Thập Hoàng Chân Linh vu sư Antonio thượng cổ đã phải chịu đựng khi dịch chuyển cả thế giới vu sư lớn đến mức nào. "Lục Hoàng, vất vả cho ngài rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi." Một cổ quan tài thủy tinh bay xuống trên đầu Lục Hoàng Chân Linh vu sư. Bên trong là một thân thể hoàng mỹ cao 3 mét, làn da không tì vết nhưng lại tràn đầy sức mạnh bùng nổ, chính là một phân thân của Warrington. Khụ khụ khụ, sau một hồi kiệt sức ngắn ngủi, Lục Hoàng Chân Linh vu sư chống ma pháp trượng cán cân vận mệnh, loạn choạng đứng dậy một lần nữa. Chiến khu nhất luân, chiến khu nhất viên, và chiến khu nhất ấn đã hoàn thành nhiệm vụ khống chế hư không gần hắc ám đại thế giới trong thời gian quy định. Do đó, ta đã dựa theo kế hoạch tác chiến của cuộc viễn chinh sang ma, phát động uy năng vô hạn thời không của ma pháp trượng cán cân vận mệnh, triệu hồi thành phố bầu trời vĩnh hằng giáng lâm, hoàn thành nhiệm vụ cố định. Dưới sự hộ tống của phân thân Warrington này, Lục Hoàng Chân Linh vu sư được đưa vào bên trong thành phố bầu trời vĩnh hằng để nghỉ ngơi và điều chỉnh tạm thời. Vô số thông tin tình báo được tập hợp lại. Trong đó, không ít quân đoàn vu sư sang ma đã thử đột phá lớp vỏ của hắc ám đại thế giới. Dưới ý chí của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ và mượn lực thời không từ Hắc Ám Chi Môn, lớp vỏ của Hắc Ám Đại Thế Giới tựa như một lớp áo choàng thế giới vừa tinh mịn vừa có độ dẻo dai lớn nhất. Trừ những sinh vật dưới cấp 3, tất cả đều sẽ bị quy tắc của áo choàng thế giới này cản lại, sau đó bị các quân đoàn sinh vật Hắc Ám bên trong tập kích. Các vu sư đương nhiên biết cái giá phải trả khi cố gắng phá vỡ quy tắc áo choàng thế giới để giáng lâm là lớn đến mức nào. Vút, vút, vút, vút, vút. Hàng loạt quan tài thủy tinh bay ra, trong đó không chỉ có phân thân của Warrington mà còn có lượng lớn các vu sư thượng cổ đang ngủ đông. Tất cả đều hướng mắt về trạm dừng chân đầu tiên trong kế hoạch vĩ đại của cuộc viễn chinh sang ma, Hắc Ám Đại Thế Giới. Vị Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ kia cũng được coi là một sinh mệnh thể cực kỳ hiếm thấy và mạnh mẽ trong vô tận thế giới. Hắn lại có thể nối liền toàn bộ quần lạc thế giới thành một thể, đồng thời lan tỏa ý chí của bản thân ra khắp nơi, chuyển hóa từ thực thể sang hư vô. Nếu không thể cưỡng ép đột phá lớp áo choàng thế giới này, cái giá chúng ta phải trả để đột phá e rằng sẽ vô cùng thảm trọng. Xuất quân bất lợi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của cuộc viễn chinh sang ma. Cựu Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư trầm giọng nói. Đúng vậy, vị Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ này cũng là một bậc kiêu hùng. Nếu không có sự xuất hiện tình cờ của thế giới vu sư tại quần lạc thế giới này, và việc thành lập liên minh vu sư để đánh bại văn minh kẻ hủy diệt kim loại, thì theo sự phát triển diễn hóa thông thường, hẳn là văn minh kẻ hủy diệt kim loại và Hắc Ám Đại Thế Giới sẽ cùng lúc thống nhất quần lạc thế giới của mình, sau đó mới xảy ra tranh đấu để phân thắng bại. Một vị vu sư thượng cổ khác bày tỏ ý kiến. Nếu muốn mạnh mẽ thực hiện kế hoạch A, với lực lượng hiện tại của quân viễn chinh, cũng không phải là không thể. Cùng lắm là hao phí 1-2 kỷ nguyên. Đối với văn minh vu sư đang không ngừng phát triển dưới sự dẫn dắt của vu sư chi vương đệ nhất, quần lạc thế giới này không đáng lo ngại. Chỉ là việc này sẽ đã kích rất lớn đến sĩ khí. Vẫn nên theo kế hoạch B đi. Mọi người đều đưa ra ý kiến của mình, và kế hoạch B đã được đưa lên bàn nghị sự. Được, vậy cứ theo ý kiến của chư vị, tiến hành kế hoạch B. Ánh sáng xanh đỏ chớp nháy xen kẽ, tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên đầy áp lực. Cả tòa không gian cứ điểm đều được huy động. Nguồn năng lượng của các phòng tác chiến thứ cấp không cần thiết đều được tắt đi. Một nòng pháo dài hàng chục vạn mét đang từ từ vươn ra từ bên trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Vô số ánh sáng khoa học viễn tưởng hội tụ, và những vòng năng lượng cao áp dần hiện ra, phát ra tiếng ù ù vang vọng. Cảnh báo! Cảnh báo! Đây không phải là diễn tập. Pháo quỹ đạo hành tinh đang khởi động, dự kiến sẽ bắn sau 500 canh giờ. Mời các đơn vị phụ thuộc của các đại chiến khu trong Liên minh Vu Sư mau chóng rời khỏi tọa độ hủy diệt của pháo. Mời các đơn vị phụ thuộc của các đại chiến khu trong Liên minh Vu Sư mau chóng rời khỏi tọa độ hủy diệt của pháo. Các Vu Sư Sang Ma được ý chí Vu Sư bao bọc đã nhận ra cảnh báo nguy hiểm từ pháo quỹ đạo hành tinh ngay lập tức và vội vàng tránh khỏi đường đi hủy diệt của nó. Các đơn vị tác chiến khác không có ý chí Vu Sư che chở thì tuân theo sự điều phối từ trên xuống. Hệ thống thiên võng cũng đồng bộ tiến hành chỉ huy tác chiến thông tin hóa. Mọi thứ đều diễn ra một cách có trật tự. Đây là lần đầu tiên văn minh vu sư phát động pháo quỹ đạo hành tinh kể từ khi nắm giữ nó. Ở một phía khác, bên trong Hắc Ám Đại Thế Giới, các sinh vật Hắc Ám ẩn náu sau quy tắc áo choàng thế giới đang ra sức chống lại những kẻ xâm lược vô tận. Phúc của những vu sư tà ác này thực sự quá nhiều, giết mãi không hết. Vô số quái vật nô lệ, bị ý chí của các vu sư sang ma thúc đẩy, xông vào bên trong Hắc Ám Đại Thế Giới. Nguồn Hắc Ám bao phủ, vị chúa tể thế giới cấp 5 này gầm lên bằng một giọng khàn khàn, trong đó thậm chí còn lộ ra một chút sợ hãi. Hắn ngắm nhìn những vầng trăng máu tròn trịa ở xa trong hư không, số lượng lên đến hàng ngàn, tỏa ra từng lớp ánh sáng u ám khó tả. Hắn phảng phất thấy được nụ cười lạnh lẽo âm trầm của những vu sư hung tàn tà ác trên đó. Chỉ là một vài sinh vật cấp thấp mà thôi, các vu sư gọi chúng là nô lệ, giống như thức ăn chúng ta chăn nuôi vậy, ngươi lại đang sợ hãi huyết thực sao? Vị chúa tể thế giới sinh vật Hắc Ám này đang nói, đột nhiên một dao động thời không quen thuộc xuất hiện. Lại có một sinh vật vượt cấp 4 đang cố gắng đột phá quy tắc áo choàng của Hắc Ám Đại Thế Giới và bị quy tắc áo choàng thế giới gần đó chặn lại. Đi. Vút. Vút. Vút. Vút. Trong chốc lát, bốn sinh vật Hắc Ám cấp chúa tể thế giới đã hội tụ lại. Trong vòng xoáy của quy tắc áo choàng thế giới đang vặn vẹo, một người máy kẻ hủy diệt tinh thể quỷ màu hồng phấn đang ra sức giãy giụa, khiến quy tắc áo choàng thế giới gần như bị ép thành một cái phễu. Tuy nhiên, đối mặt với quy tắc áo choàng thế giới vừa mạnh mẽ vừa dẻo dai như vậy, sinh mệnh thể càng cao cấp thì phạm vi chịu lực càng lớn. Với phẩm chất sinh mệnh của người máy kẻ hủy diệt tinh thể quỷ này, e rằng phải mất một tháng mới có thể đột phá. Mà trong tình hình phòng ngự dày đặc như hiện nay của Hắc Ám Đại Thế Giới, làm sao có thể cho nó một tháng để đột phá được? Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Những đòn tấn công nặng nề liên miên không dứt. người máy kẻ hủy diệt tinh thể quỷ này vừa mới thử nghiệm đã bị trọng thương, bị đánh bật ra khỏi phạm vi của quy tắc áo choàng thế giới. Vị vu sư thiên võng cao cấp ẩn sau màn thấy vậy, liền ngừng hành động liều lĩnh, đành để cho các quân đoàn quái vật nô lệ vô tận dùng phương thức tiêu hao, xuyên qua những lỗ hổng của quy tắc áo choàng thế giới, tràn vào hắc ám đại thế giới như những kẻ đi tìm cái chết. Xem bộ chỉ huy chiến khu sắp xếp thế nào đi. Ùm, đúng lúc này, dao động thời không vô hạn từ lục hoàng chân linh vu sư ở hậu phương lớn truyền đến, không chỉ thu hút sự chú ý của quân đoàn vu sư sang ma, mà còn khiến các chúa tể đang bố phòng trong hắc ám đại thế giới thót tim. Đó là cái gì? Thân thể kim loại nguy nga của thành phố bầu trời vĩnh hằng khiến các thánh tổ ám hắc đang đóng giữ phải hít một hơi thật sâu. Nhưng ngay sau đó, nòng pháo vươn ra từ tòa đại lục kim loại này và nguồn năng lượng ngày càng kịch liệt bên trong, phản phất muốn xé nát mọi thứ trước mặt. Ngay cả những thánh tổ đang chỉ huy sau màn của hắc ám đại thế giới cũng bị kinh động hoàn toàn. Ngăn chúng lại. Một ý thức mênh mông uy nghiêm từ nơi sâu thẳm nhất của hắc ám truyền đến, nhưng lại mang theo một chút run rẩy. Dường như toàn bộ quy tắc của hắc ám đại thế giới đều bị dẫn động. Giờ khắc này, mỗi một sinh vật hắc ám bên trong hắc ám đại thế giới đều có thể cảm nhận rõ ràng sự thúc đẩy bản năng từ sâu trong linh hồn mình, đó chính là ngăn cản chúng. Sự tồn tại có thể tạo ra hiệu triệu lực lớn đến vậy đối với hắc ám đại thế giới, từ xưa đến nay, chỉ có một người, đó chính là Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ, người đã một tay tạo dựng nên khung quy tắc của hắc ám đại thế giới ngày nay. Dần dần, toàn bộ hắc ám đại thế giới dường như sôi sục. Rào rào, trận chiến công thủ của cuộc viễn chinh sang ma chính thức khai hỏa. Khác với việc quân viễn chinh vu sư sang ma một đường tiến công trước đó, lần này các sinh vật hắc ám, dưới sự hiệu triệu của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ, đã điên cuồng xông ra khỏi hắc ám đại thế giới, để lùa những quân đoàn quái vật nô lệ bị ý chí vu sư xua đuổi, và chủ động tấn công các quân đoàn vu sư phòng thủ bên ngoài hắc ám đại thế giới. Hả? Sự phản công đột ngột và mãnh liệt của hắc ám đại thế giới khiến ngay cả các quân đoàn phòng thủ đã có chuẩn bị cũng bị đánh cho trở tay không kịp. Từng chùm ánh sáng từ các cự pháo hủy diệt của không gian cứ điểm chỉ lóe lên trong chốc lát. Những sinh vật hắc ám kia vậy mà đã đón đỡ những đợt sóng xung kích vô thuật ngập trời, xông vào trận địa của quân phòng thủ. Hai bên hỗn loạn chém giết, đồng thời không ngừng cố gắng tiếp cận thành phố bầu trời vĩnh hằng. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Từng vị ám hắc thánh tổ cũng một lần nữa xông ra khỏi hắc ám đại thế giới. Thậm chí cả những ác chủ bài văn minh chưa từng xuất hiện trước đây giờ cũng lộ diện, mang đến cho quân viễn chinh vu sư sang ma một áp lực chưa từng có. Thái Dương thời chung, diệt thế ám diễm. Đông một tiếng, vị chúa tể cầm chiếc chuông này chính là một chúa tể vô danh chưa từng xuất hiện trong tình báo của thế giới vu sư. Hắn có một thân lân phiến đen nhánh, đỉnh đầu bốc lên một làn khói đen, và mọc ra một vòng mắt hạnh màu vàng, dường như mỗi con mắt đều có năng lực khác nhau. Hắn nhe răng nanh, miệng nở nụ cười tàn khốc, một tay cầm trường xoa, tay kia cầm Thái Dương thời chung. Hắn là một sinh vật cường hãn tập hợp cả sự yêu dị, quái đản, nóng bỏng và bạo lực vào một thân, một manh mối mà văn minh vu sư hoàn toàn không biết gì. Theo tiếng vang chấn động của Thái Dương thời chung, một vòng sóng âm khuếch tán ra. Không biết ác chủ bài văn minh này ẩn chứa bí mật gì, nhưng lượng lớn vu sư sang ma cấp thấp và quái vật nô lệ, giữa vẻ mặt dữ tợn, phục một tiếng, bỗng nhiên tan thành cát bụi, sau đó bị lực lượng hư không xóa đi mọi dấu vết. Cẩn thận, hắn có khả năng ngưng tụ vạn năng hồn. Nhị hoàng chân linh vu sư Tự Do Bồ Công Anh đã cực kỳ nhạy bén nhận ra quy tắc dị thường của Thái Dương thời chung. Là một chân linh vu sư chuyên phụ trợ, nàng lập tức thông báo về quy tắc dị thường mà mình phát hiện. Quả nhiên, sau khi được nhị hoàng chân linh vu sư nhắc nhở, các vu sư khác bị ảnh hưởng bởi Thái Dương thời chung cũng phát giác được sự thay đổi trong vạn năng hồn của mình. Chính xác mà nói, vạn năng hồn không phải bị ngưng tụ, mà dường như bị giam cầm bởi mùa đông của thời gian. Ác chủ bài văn minh này vậy mà có khả năng kinh khủng sang bằng độ dày sinh mệnh của chúa tể. Trong lúc nhất thời, vị chúa tể của hắc ám đại thế giới này đã xuất lĩnh quân đoàn sinh vật hắc ám đột phá từng lớp phòng ngự của quân đoàn vu sư. Số vu sư vẫn lạc lên đến trăm vạn, chiến tranh cực kỳ thảm thiết. Trong khoảnh khắc, do không kịp chuẩn bị, chính hoàng chân linh vu sư và tứ diệt chân linh vu sư lần lượt vẫn lạc. Hừ. Ngọn lửa màu trắng bạc bùng cháy hừng hực, nhất luân chân linh vu sư một lần nữa đăng trường. Nhất luân chân linh vu sư, người nắm giữ hỏa chủng kim loại, cuối cùng cũng gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Bá Thiên Hổ và Uy Chấn Thiên, hai kẻ hủy diệt kim loại, cùng tồn tại ở hai bên. Người máy kim loại siêu cấp hy vọng chi quang ầm ầm từng bước tiến lên trong hư không. Nàng tạm thời chiêu mộ 7 vị chân linh vu sư dưới trướng, kim đâm so với râu, không chút sợ hãi tấn công về phía vị chúa tể cầm Thái Dương thời chung. Giữa hư không u ám, bão táp loạn lưu hư không ập đến, nhưng thành phố bầu trời vĩnh hằng lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Trong quá trình pháo quỹ đạo hàng tinh tụ năng, hiện tượng áp bức và vặn vẹo thời không xung quanh ngày càng kinh người. Trong những chiếc quan tài kính, từng vị vu sư bị phong ấn và các phân thân của Warrington đang quan sát chiến trường. Chiến khu do Nhất Viên Chân Linh Vu Sư phụ trách thống soái thỉnh thoảng sẽ có một vài sinh vật hắc ám lọc lưới xông tới, nhưng đều bị lực lượng phòng ngự đóng giữ của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng dọn dẹp sạch sẽ. Từng chùm tia laser có nhiệt độ dễ dàng vượt qua vạn độ lóe lên rồi biến mất. Không hổ là một trong những vu sư cổ xưa nhất của thế giới vu sư, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư dù trong cuộc chiến như vậy cũng có được lực áp chế và thống trị tuyệt đối. Xem ra ứng phó với vị ám hắc thánh tổ Cầm Thái Dương thời trung kia hẳn là không thành vấn đề. So sánh với nàng, vị Nhất Viên Chân Linh Vu Sư này vẫn còn kém chút hỏa hầu, hay một vị vu sư bị phong ấn nhìn cục diện chiến trường, bình luận xong không khỏi thở dài một tiếng. Ngài cũng thấy rồi đấy, uy năng của sợi diệt thế ám diễm kia thật sự kinh người. Không có vũ khí cùng cấp độ gia trì, Nhất Viên Chân Linh Vu Sư có thể thủ vững đến đây đã là không dễ. Nhị Viên Chân Linh Vu Sư cũng biết chừng mực. Nhưng quan trọng hơn là, cả hai đều có nguồn gốc rất sâu với Vu Sư Chi Vương đệ nhất. Vẫn nên mau chóng sắp xếp trợ giúp đi. Lần viễn chinh này, việc sắp xếp nàng làm thống lĩnh chiến khu chính là cơ hội để Nhất Viên Chân Linh Vu Sư dựng nên uy vọng. Đừng làm mất mặt Vu Sư Chi Vương đệ nhất, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ không tiện bàn giao. Nói đến nước này, trong một chiếc quan tài kính, một phân thân của Warrington trầm giọng nói, vậy thì để Sơn Nhạc Cự Nhân Vương sớm gia nhập chiến trường đi. Pháo quỹ đạo hành tinh sắp bổ sung năng lượng hoàn tất, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Cũng tốt, chiến khu của Sơn Nhạc Cự Nhân Vương có chiến lực chúa tể liên minh cực mạnh, cũng coi như sớm gánh vác chút áp lực cho Nhất Viên Chân Linh Vu Sư. Một vu sư bị phong ấn khác tỏ ý đồng ý, tại sao không để bỗng nhiên, Cựu Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư xen vào hỏi, nhưng chưa nói xong, Warrington đã ngắt lời vị vu sư già này. Warrington đương nhiên biết vị Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư này đang ám chỉ ai. Đạo sư và Hắc Vu Vương chính là hai vị chân linh vu sư cổ xưa nhất của thế giới vu sư, xét về tư lịch và gốc rễ không ai có thể sánh bằng. Ta vốn đã có nhiều bất tiện trong việc cưỡng ép ra lệnh. Bây giờ Hắc Vu Vương tuy bị Vu Sư Chi Vương đệ nhất quản chế, nhưng lại không có quân hàm trao tặng. Đây cũng là vì tính toán lâu dài. Chúng ta không thể vì một chút khó khăn tạm thời mà phủ định kế hoạch triệt để thanh trừ quy tắc Hắc Vu Sư của Vu Sư Chi Vương đệ nhất. Vẫn nên để lão tự do hành động đi, tin rằng với trí tuệ của Vu Sư Chi Vương vĩ đại, ngài ấy đã sớm có sắp xếp. Trong vài lời nói ngắn ngủi của mấy vị vu sư bị phong ấn, số phận của hàng triệu tỷ quân đoàn chúa tể liên minh và chúa tể thế giới đã được quyết định. Vài canh giờ sau, do Sơn Nhạc Cự Nhân thần chúng thống soái, với Ma Wa Wa và Tiểu Đế là hai trong bốn chủ chiến tướng dưới trướng, một lực lượng hùng hậu đã tiến vào chiến trường, cuối cùng cũng đã hoàn toàn đè bẹp quân đoàn do vị chúa tể trưởng khống diệt thế ám diễm xuất lĩnh. Trận chiến công thủ diễn ra hừng hực khí thế, cơ hội để Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ ngăn cản pháo quỹ đạo hành tinh ngày càng nhỏ. Chỉ riêng trận chiến công thủ này, dù chỉ diễn ra trong vài tháng ngắn ngủi, nhưng số lượng vu sư sang ma, chúa tể thế giới và chúa tể chân linh vẫn lạc đã đủ để bằng một nửa tổng tổn thất của thế giới vu sư trong cuộc chiến văn minh lần thứ ba. Nếu là trước đây, e rằng văn minh vu sư sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, ít nhất phải mất vài kỷ nguyên mới có thể hồi phục. Nhưng đối với văn minh vu sư lúc này, những tổn thất về sinh mạng lại chỉ là một chuỗi con số. Cơ số vu sư khổng lồ cùng tỷ lệ sinh sản sẽ bù đắp tổn thất trong thời gian cực ngắn, thậm chí còn phát triển lớn mạnh hơn. Văn minh vu sư đang ở trong thời kỳ bùng nổ văn minh chưa từng có, mỗi ngày đều đang xảy ra những biến đổi lớn lao. Cơ số và chất lượng cấp độ của vu sư so với thời thượng cổ đơn giản là một trời một vực. Tốc độ tăng trưởng thực lực của liên minh vu sư đủ để bù đắp những tổn thất trong quá trình viễn chinh sang ma, cung cấp nguồn máu mới liên tục cho kế hoạch vĩ đại mà các vu sư thượng cổ đã đề ra, thúc đẩy lý tưởng cứu vớt thế giới vu sư của họ chuyển hóa thành hiện thực. Cảnh báo. Cảnh báo. Áp lực năng lượng của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng đã đến cực điểm. Là vật dẫn cho pháo quỹ đạo hành tinh, thành phố bầu trời Vĩnh Hằng đang ở trong áp lực cao đến mức một số góc cạnh biên giới cũng bắt đầu rung động với tần số cao, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu kỳ tích được vinh danh là di sản chân lý và nền tảng văn minh của thế giới vu sư này có bị giải thể hay không? Nền tảng thông tin quang não của Thiên Võng truyền ra những tiếng vo ve chói tai không ngớt, đưa ra thông báo cuối cùng về việc bắn pháo quỹ đạo hành tinh. Pháo quỹ đạo hành tinh khởi động tiến vào đếm ngược cuối cùng. Mời các quân đoàn tác chiến phải đảm bảo an toàn cho bản thân. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, khởi động. Bùm. Dưới tầm nhìn của những chúa tể đỉnh cao, những người nắm giữ tiến trình văn minh, cái gọi là át chủ bài văn minh cũng chỉ là những chi tiết nhỏ làm thay đổi hướng đi của một tộc đàn, chỉ là những vũ khí có thể chi phối các trận chiến cục bộ mà thôi. Những vũ khí được các sinh mệnh thể cấp thấp ca tụng và sợ hãi này, đối với những chúa tể đỉnh cao văn minh, chỉ là sự thay đổi ưu thế cục bộ. Mà một trận chiến cục bộ không thể quyết định ưu thế chiến lược tổng thể. Văn minh vu sư so với hắc ám đại thế giới chính là sự áp chế tuyệt đối về hệ thống văn minh. Một quần sáng màu trắng sữa chói lòa đã che khuất mọi thứ trong tầm mắt. Theo sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, Một cột sáng màu trắng sữa như cơn sóng thần thời hồng hoang phun ra từ nòng pháo của tòa đại lục kim loại này, vặn vẹo cả một vùng thời không rộng lớn, dường như chia cắt thời không thành hai mảng sáng tối, thậm chí cả hư không u ám mênh mông vô tận cũng bị chiếu sáng. Cột sáng màu trắng sữa có đường kính hàng vạn mét. So với pháo quỹ đạo hành tinh do văn minh kẻ hủy diệt kim loại từng điều khiển và bắn ra, hiệu quả khống chế năng lượng tuyệt đối rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đây là sự lợi dụng năng lượng ở mức độ cao hơn của văn minh vu sư trên cơ sở kỹ thuật vốn có của kẻ hủy diệt kim loại. Thậm chí cả các chúa tể chân linh ở gần đó cũng bị mất liên lạc trong chốc lát. Quần sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng, và thời không hoàn toàn rơi vào hỗn loạn dưới sự nhiễu loạn của dòng năng lượng mạnh mẽ không gì sánh bằng. Các sinh vật hắc ám thê thảm, bị cột sáng năng lượng mênh mông cuồn cuộn này chiếu rọi, chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng trong nháy mắt rồi hoàn toàn hóa thành khí, bị xóa sổ khỏi không gian. Bất luận là sinh vật hắc ám cấp thấp, chúa tể thế giới hắc ám, hay là ám hắc thánh tổ, trước dòng năng lượng xung kích tuyệt đối này, trước ứng dụng khoa học kỹ thuật năng lượng đỉnh cao của công nghệ lượng tử hoa đế thuộc văn minh kẻ hủy diệt kim loại năm xưa, tất cả đều chỉ là cát đá dưới cơn lũ mà thôi. Dọc theo đường đi của cột sáng trắng sữa, không có bất kỳ sự tồn tại nào có thể ngăn cản. Cũng không biết có phải do các vu sư Lê Minh trí tuệ của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng cố tình điều chỉnh hay không, hướng bắn của pháo quỹ đạo hành tinh lại nhắm ngay vào ám hắc thánh tổ đang chưởng khống diệt thế ám diễm. Sau khi pháo quỹ đạo hành tinh đi qua, mặc dù không thể tiêu diệt thành công hắn, để hắn trốn thoát, nhưng lại vô tình xóa sổ luôn hai vị ám hắc thánh tổ đồng phạm bị ép buộc bên cạnh hắn. Khi dòng năng lượng xung kích màu trắng sữa rơi xuống quy tắc áo choàng thế giới của hắc ám đại thế giới, từng lớp xiềng xích quy tắc màu đen hiện ra. Lớp bốt. Lớp bốt. Lớp bốt. Quy tắc áo choàng thế giới cụ thể hóa thành những tiếng sấm sét nổ vang, kiệt lực ngăn cản cột sáng màu trắng sữa, chịu đựng sự xung kích mênh mông cuồn cuộn của nó. Mỗi đơn vị diện tích thời không đang phải chịu đựng một cường độ công kích không thể tưởng tượng. Quy tắc áo choàng thế giới trong nháy mắt đã lõm vào, vặn vẹo gần như thành một cái phễu xoáy, hãm sâu vào bên trong hắc ám đại thế giới. Bành. Ầm ầm, két rắc rắc, không biết sự thay đổi này đã phá hủy bao nhiêu thế giới quy mô nhỏ ở khu vực vỏ ngoài của hắc ám đại thế giới và ảnh hưởng đến bao nhiêu thế giới cỡ trung. Tất cả các sinh vật hắc ám chứng kiến cảnh này đều cảm thấy ngực như bị một cú búa tạ giáng xuống. Một áp lực khó thở bao trùm. Những sinh vật hắc ám này dường như cảm nhận được chính vô thủy ám hắc thánh tổ đang bị thương. Không. Tiếng la hét đó không thể cứu vãn được kết cục, quy tắc áo choàng thế giới của hắc ám đại thế giới bị pháo quỹ đạo hành tinh một kích đánh xuyên. Theo một tiếng phục vang lớn, quy tắc áo choàng thế giới mà các sinh vật hắc ám này vốn định dựa vào để vĩnh viễn ngăn chặn quân viễn chinh vu sư sang ma ở bên ngoài, đã bị pháo quỹ đạo hành tinh vô tình xé toạc một khe hở. Quần sáng màu trắng sữa rót vào bên trong hắc ám đại thế giới vốn tràn ngập sương mù đen nhánh. Tiếng rên rỉ trầm thấp này chính là sự cổ vũ lớn nhất đối với quân đoàn vu sư của cuộc viễn chinh sang ma. Bởi vì mỗi một vu sư sang ma đều biết, đây chính là tiếng hừ của vô thủy ám hắc thánh tổ, con trùng cuối xếp hạng nhất trong danh sách sang ma của thiên võng, kẻ địch cuối cùng trong trận chiến đầu tiên của cuộc viễn chinh sang ma này. Sự kết hợp giữa văn minh vu sư và văn minh kẻ hủy diệt kim loại, trong đó kỹ thuật mà vu sư tận dụng nhiều nhất chính là kỹ thuật thông tin tức thời của thiên võng. Sự khống chế hoàn toàn thế giới hư ảo như vậy gần như ngang ngửa với việc văn minh hạ hợp viễn cổ khống chế thế giới hư ảo hao tổn. Phút cột sáng màu trắng sữa kéo dài một lúc rồi dần dần biến mất. Sự rung động tần số cao ở các góc cạnh của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng cũng dần ngừng lại, và thời không lại khôi phục trật tự vốn có. Các vu sư Lê Minh trí tuệ nhận thấy sự thay đổi kết cấu của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng đã nhanh chóng sửa chữa khẩn cấp một số góc cạnh, ghi chép lại ảnh hưởng của việc khởi động pháo quỹ đạo hành tinh đối với thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, và tổng hợp thông tin gửi cho bộ phận quyết sách cấp cao hơn để làm dữ liệu tham chiếu cho việc tu bổ và tiến hóa thành phố bầu trời Vĩnh Hằng sau này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên văn minh vu sư thực sự khởi động thành phố bầu trời Vĩnh Hằng và pháo quỹ đạo hành tinh. Mặc dù đã trải qua hàng triệu tỷ lần suy luận và nghiệm chứng của những vu sư kiệt xuất, nhưng suy luận cuối cùng cũng chỉ là suy luận. Khi thực sự khởi động, khó tránh khỏi vẫn xảy ra một số thay đổi ngoài dự kiến. Hừ, không hổ là pháo quỹ đạo hành tinh. Trong một quan tài kính, một phân thân của Warrington không khỏi cảm thán. Năm xưa khi chúng ta đối kháng với văn minh kẻ hủy diệt kim loại, tòa pháo quỹ đạo hành tinh này đã khiến chúng ta chịu không ít khổ sở. Bây giờ cũng nên để cho những sinh vật hắc ám này cảm nhận một chút áp lực mà văn minh vu sư đã phải đối mặt lúc trước đi. So với đòn tấn công từ siêu xa của văn minh kẻ hủy diệt kim loại năm xưa, lúc này pháo quỹ đạo hành tinh tấn công hắc ám đại thế giới từ hư không gần kề, có thể xem như là tấn công tầm gần, quy năng càng sâu hơn. Một kích đánh xuyên quy tắc áo choàng thế giới của hắc ám đại thế giới, hai vị chúa tể cùng vô số sinh vật hắc ám trở thành vong hồn dưới đòn tấn công đầu tiên, đánh tan mấy tiểu thế giới biên giới, cũng coi như hoàn toàn đạt được mục tiêu mong muốn, thực hiện được sự sắp xếp chiến lược của cuộc viễn chinh sang ma. Thấy cảnh này, cựu nhị hoàng chân linh vu sư trong quan tài kính thở dài một tiếng, chậm rãi lui về bên trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. là người sáng lập quy tắc tài chính của thế giới vu sư. Vị nhị hoàng chân linh vu sư này vốn nên phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn sau cuộc chiến văn minh này, thậm chí tấn cấp thành chân linh vu sư cấp 8, thành tựu vĩnh hằng vạn năng hồn, tiếp nhận ma pháp trượng cán cân vận mệnh và lưu danh sử sách. Nhưng vì âm mưu của văn minh kẻ hủy diệt kim loại năm xưa, tất cả đã bị pháo quỹ đạo hàng tinh hủy hoại, biến mọi cố gắng thành hư vô. Giờ phút này xuất cảnh sinh tình, trong lòng than thở, ngài mới quay người rời đi. Truyền mệnh lệnh của ta, lấy chiến khu của Sơn Nhạc Cự Nhân Thần Chúng làm tiên phong, chiến khu của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, Nhất Viên Chân Linh Vu Sư và Nhất Ấn Chân Linh Vu Sư làm phụ trợ, phải đảm bảo trong vòng 100 năm chiếm được ba đại thế giới làm căn cứ chiến lược thọc sâu. Toàn quân xuất kích. Theo một tiếng hiệu lệnh của đại thống lĩnh cuộc viễn chinh Sang Ma Warrington, hàng triệu tỷ quân đoàn chúa tể thế giới của liên minh và quân đoàn vu sư Sang Ma đã ồ ạt tiến vào theo khe hở bị phá vỡ trên hắc ám đại thế giới, mở ra cuộc chiến tranh xâm lược viễn chinh hắc ám đại thế giới. Khạch khạch khạch khạch, với tư cách là lính đánh thuê của vu sư, bây giờ đã đến lúc tộc đàn các ngươi phát huy tác dụng của mình rồi, hỡi tộc Sai Giang. Dưới bóng tối đen nhánh, hắc vu vương đứng phía sau một nữ chiến binh tóc đen, thần thái lạnh lùng. Nàng chính là công chúa Dinibia, một trong hai đứa trẻ song sinh do Sayachi vương Sakagita và vương hậu Molibi sinh ra, đã bị hắc vu vương cưỡng đoạt đi. Nàng là một thành viên vương tộc Sai Giang có sức chiến đấu cao tới 17.500 ngay từ khi mới ra đời. Giờ đây, vị công chúa Sai Giang này, với tư cách là đệ tử thân truyền của hắc vu vương, đã sở hữu thực lực cường hãn không gì sánh bằng, tập hợp cả trí tuệ và sức mạnh vào một thân. Nhưng là một nữ chiến binh Sai Giang, nếu muốn vĩnh viễn duy trì sức chiến đấu tuyệt đỉnh, điểm yếu cố hữu của nàng là không bao giờ có thể sinh sôi hậu đại, nếu không sẽ tự cắt đứt tiềm năng của mình, triệt để đi đến điểm cuối. Mà kẻ đang quỳ lạy hắc vu vương trong hư không chính là Sayachi vương Sakagita cùng 6 chiến binh Sai Giang cao cấp dưới trướng, đều là những sinh mệnh thể cường hãn có sức chiến đấu vượt qua 1 triệu. Phía sau những người Sai Giang cao cấp này là từng hàng chiến binh Sai Giang mặc quần áo bó sát, đeo kính dò sức chiến đấu, thể hiện rõ sức mạnh và dã tâm. Khí thế chiến đấu giả tính cường hãn tự nhiên lan tỏa, những chiếc đuôi vung vẫy. Em trai của Dinibia cũng ở trong số đó, nhưng so với Dinibia, cậu em trai này vẫn chỉ là một chiến binh Sai Giang hạ đẳng, so với Dinibia tựa như trời với vực, không đáng nhắc tới. Không còn che giấu sự lạnh lùng, Dinibia căm hận cha, mẹ và em trai mình. Chính cha mẹ đã vì thiên vị em trai mà từ bỏ cô, chỉ vì cô là một nữ chiến binh Sai Giang, có khiếm khuyết bẩm sinh, không thể kế thừa ngôi vị Sayachi vương. Chính em trai đã cướp đi tình yêu của cha mẹ dành cho cô. Thế nhưng, đứa em trai được họ hết mực yêu thương lại chỉ là một phế vật, một kẻ có sức chiến đấu lẫn quẩn quanh ngưỡng 1000, một phế vật có thể bị cô dùng một ngón tay nghiền nát dễ dàng. Dưới sự dạy dỗ của ý chí tà ác và cực đoan của Hắc Vu Vương, Dinibia lớn lên trong lòng căm hận, đã xây dựng nên một thế giới quan tiến hóa tàn khốc. Cô thề rằng đời này kiếp này sẽ không bao giờ vì sinh sôi hậu đại mà ngừng trưởng thành. Cô muốn trở thành nữ chiến binh Sai Giang xưa nay chưa từng có, để người cha, người mẹ đã từng vứt bỏ mình phải hối hận, vĩnh viễn chìm trong sự tự trách sâu sắc. Thậm chí, hủy diệt cái tộc đàn bẩn thỉu này. Vâng, thưa Hắc Vu Vương vĩ đại. Tuân theo khế ước thuê mà tộc Sai Giang đã ký kết với Liên minh Vu Sư, tộc Sai Giang sẽ dốc toàn lực, trong thời gian ngắn nhất, công chiếm những thế giới hắc ám kia. Sakagita cúi đầu, trầm giọng đáp lại, không còn nửa phần uy nghiêm vô song của một Sayachi vương. Thấy cảnh này, khóe miệng Dinibia nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Cô cảm thấy xấu hổ vì dòng máu Sai Giang trong cơ thể mình, và càng thêm chán ghét người cha này. Hắc Vu Vương, tay mân mê một chiếc xương sọ của chúa tể thế giới hắc ám, dùng những ngón tay khô gầy, thon dài, tái nhợt chỉ về phía khe hở trên quy tắc áo choàng thế giới của hắc ám đại thế giới do pháo quỹ đạo hàng tinh một kích đánh xuyên, khàn khàn nói, ta nghe nói hắc ám đại thế giới được tạo thành từ quần thể thế giới vòng ngoài và quần thể thế giới hạt nhân. Mục tiêu công lược của các ngươi chỉ có thể là quần thể thế giới hạt nhân, nếu không sẽ chỉ nhận được một nửa thù lao. Đi đi. Trong lúc vô tình, Sakagita bị Hắc Vu Vương làm khó dễ và sỉ nhục, nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn không hề phản kháng. Một tiếng được trầm ổn hữu lực. Sakagita lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn về phía hàng ngàn vạn chiến binh Sai Giang đang hướng mắt về mình. Họ tin tưởng hắn, tin rằng hắn, với tư cách là Sayachi Vương, nhất định sẽ dẫn dắt chi tộc Sai Giang di cư này một lần nữa đi đến huy hoàng. Nỗi nhục nhã lớn hơn nữa, khổ cực lớn hơn nữa, cũng chỉ là trải nghiệm tạm thời. Chỉ cần có đủ thời gian, dòng máu chiến đấu của tộc Sai Giang sẽ khiến cho tộc đàn chiến đấu này một lần nữa bùng cháy ánh sáng huy hoàng. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta xuất chinh về phía tinh không, công chiếm những hành tinh bị những sinh vật rác rưởi cấp thấp chiếm cứ và bán cho vu sư. Trống theo một tiếng hiệu lệnh, đông đảo quân đoàn Sai Giang hưng phấn gào thét, muốn đi theo Sayachi vương xuất chinh, nỗ lực trở thành những chiến binh mạnh mẽ hơn. Trong lúc quay người, Sakagita như vô tình liếc nhìn lại, thấy được nụ cười lạnh lùng, tàn khốc và khinh miệt trên khóe miệng Dinibia. Ánh mắt sâu thẳm đen nhánh của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, đối mặt với người con gái này trong chốc lát. Khạch khạch khạch khạch, còn không mau đi. Ngay khoảnh khắc Sakagita thoáng trừng mắt với người con gái bất kính của mình, thân ảnh Hắc Vu Vương đã vượt ngang một bước, chắn trước mặt Dinibia, cười lạnh nhìn vị Saiya Chi Vương này. Dưới uy áp của sức mạnh mênh mông, vị Saiya Chi Vương này nhỏ bé như một con dung dế, run rẩy dưới chân Hắc Vu Vương. Vút, vút, vút, vút, vút, vút. Từng chiến binh sai giang phóng về phía sâu trong hắc ám đại thế giới. Sau lưng Hắc Vu Vương, giọng nói bình tĩnh của Dinibia vang lên. Đạo sư, tại sao hắn lại dám mạo phạm uy nghiêm của ngài? Dinibia vậy mà trực tiếp gọi cha mình, cũng là Saiya Chi Vương Sakagita, là hắn. Sự bất kính này, nếu ở trong tộc đàn Sai Giang, e rằng hậu quả sẽ là thảm họa. Nhưng ở bên cạnh Hắc Vu Vương, cái gọi là tộc Sai Giang chẳng qua chỉ là một công cụ để Vu sư Chi Vương đệ nhất dùng cho thí nghiệm và quan sát, đồng thời nuôi dưỡng một con chó săn, và bị Hắc Vu Vương dùng sợi xích này trói chặt. Cha ngươi đương nhiên không dám mạo phạm uy nghiêm của ta, hắn đang sợ hãi ngươi. Hắn sợ hãi tiềm năng của ngươi, và cả sự không đồng tình của ngươi đối với tộc Sai Giang từ sâu trong nội tâm. Ngươi đang phá hoại lực ngưng tụ của quy tắc sâu trong huyết mạch Sai Giang, cho nên trong mắt hắn, ngươi là một kẻ dị đoan. Nữ chiến binh Sai Giang có địa vị thấp trong tộc Sai Giang, điểm này ngươi hẳn phải biết. Hắc Vu Vương sừng sững trong hư không, không chịu sự quản lý của thống lĩnh quân hàm Viễn Chinh Sang Ma, không bị kế hoạch công lược hắc ám đại thế giới ràng buộc, cũng không có quyền điều khiển quân đoàn Vu sư Sang Ma. Ngoại trừ vài quân đoàn thân tín của Vu sư Chi Vương, lão không có gì cả, thậm chí cả các hắc vu sư của thế giới vu sư cũng đã bị diệt sạch. Mà quân đoàn Sai Giang này chính là một trong số ít thế lực phụ thuộc mà Hắc Vu Vương nắm trong tay. Nghe Hắc Vu Vương giải thích như vậy, Dinibia đầy chán ghét nói, hắn không phải cha ta. Nói nhảm vô ích. Ngươi chung quy vẫn là huyết mạch của tộc Sai Giang, đó là sự thật. Muốn trở thành một vu sư đủ tư cách thì phải tôn trọng sự thật, trên cơ sở chân lý khách quan tồn tại mà thăm dò những bí ẩn sâu hơn, nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Hắc Vu Vương mang theo Dinibia, được khói đen vô biên bao bọc, chậm rãi tiến về phía khe hở trên quy tắc áo choàng thế giới của Hắc Ám Đại Thế Giới. Trong đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của Hắc Vu Vương, vô số quân đoàn vu sư sang ma phản phất như những virus xâm lấn, đang lây nhiễm cho sinh mệnh thể khổng lồ kia, một sinh mệnh thể trông vẫn còn cường tráng nhưng đã không còn kiện toàn. Cũng không biết Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ đi trên con đường tiến hóa như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Cũng chính vì sự khác biệt trong ý thức và tư tưởng mà vô tận thế giới mới trở nên mỹ diệu và khó phân biệt như vậy, không bị sự đơn điệu triền miên chiếm cứ. Các vu sư cũng không trở thành những người máy kim loại, chỉ cần định dạng giáo dục là có thể phát động những tộc đàn không có chút giá trị trưởng thành nào. Đi, cùng vi sư đi thăm dò một chút sức mạnh thần bí của nguồn hắc ám bên trong. Nghe nói vị Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ kia từ rất lâu trước đây đã từng là một tồn tại kỳ huyễn của thế giới Lưu Quang Hồi Tố. Nếu có thể giao lưu với một sinh mệnh thể cấp bậc này, thậm chí thu được mẫu thông tin sinh mệnh của nó, đó mới thực sự là báu vật vô giá. Khạch khạch khạch khạch khạch, vi sư đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Cảm thán, Hắc Vu Vương liếm chiếc lưỡi đỏ tanh của mình quanh đôi môi có chút hắc ám, trông dữ tợn và tham lam. Đạo sư, con cảm thấy xấu hổ vì dòng máu Sai Giang trong cơ thể mình. Chẳng lẽ không có cách nào thay đổi huyết mạch của con sao? Nhưng nữ đệ tử người Sai Giang của Hắc Vu Vương lại quan tâm hơn đến vấn đề huyết mạch của mình. Đây cũng là tình cảm mà tộc Sai Giang vĩnh viễn không thể thoát khỏi, dòng máu chiến đấu. Đương nhiên là có cách. Nếu ngươi có thể trở thành một sự tồn tại như Vu sư Chi Vương, việc thay đổi huyết mạch cũng không phải là việc gì khó, thậm chí còn có thể dựa theo ý thức của mình mà sáng tạo ra một vài huyết mạch. Nghe nói Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư và Nhất Viên Chân Linh Vu Sư cũng đang nghiên cứu bí mật của dòng máu chiến đấu Sai Giang. Những việc này, sau này ngươi có thể tự mình thỉnh giáo một phen. Chỉ sợ, còn có cả đạo sư ngài nữa. 50 năm sau, lịch sử của Hắc Ám Đại Thế Giới không tính là dài. Lịch sử trước thời Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ đã không thể tra cứu. Kể từ khi vị Ám Hắc Thánh Tổ này xuất hiện, trải qua cuộc giao chiến dài dằng dặc giữa phe Thánh Tổ Thủ Cựu và các Ám Hắc Thánh Tổ, Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ đã xuất lĩnh phe Thánh Tổ Tân Tiến đại thắng. Do đó, quần lạc thế giới Hắc Ám dần dần thống nhất, và dưới quy tắc xuyên qua thời không của Hắc Ám Chi Môn, toàn bộ quần lạc thế giới dần ngưng tụ thành một chỉnh thể thống nhất, một siêu đại thế giới vật chất năng lượng chưa từng có. Bên trong siêu đại thế giới Hắc Ám chưa từng có này, hàng ngàn vạn tử thế giới đều có những quy tắc Hắc Ám khác nhau, tổng cộng được chia thành hai khu vực lớn. Quần thể thế giới khu vực hạt nhân và quần thể thế giới vòng ngoài. Trong đó, quần thể thế giới khu vực hạt nhân chính là nơi Hắc Ám Chi Môn của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ xuyên qua. Các đại thế giới bị sức hút siêu cường của quy tắc thời không từ Hắc Ám Chi Môn, quy tắc tràn ra ngoài, hóa thành năng lượng vô tận cung cấp cho Hắc Ám Chi Môn, mang đến cho nó nguồn năng lượng xuyên qua hư ảo thời không cuồn cuộn không dứt. Còn vòng ngoài là các thế giới do phe Thánh Tổ Thủ Cựu kiểm soát. Do sự đối kháng không ngừng giữa hai phe thánh tổ trong quá khứ, quần thể thế giới vòng ngoài đã từ chối bị hắc ám chi môn hấp dẫn. Hiện nay, dù đã thống nhất, nhưng do quán tính quy tắc từ quá khứ, nơi này đã dần dần diễn biến thành lớp vỏ ngoài của hắc ám đại thế giới. Đại thế giới hắc ám phong sào. Nơi này là một trong những tử thế giới cỡ lớn ở khu vực ngoại vi của siêu đại thế giới hắc ám, có một lịch sử khá lâu dài. Là đầu mối trung chuyển của hơn 1.000 thế giới cỡ trung và nhỏ, đây chính là một cứ điểm phòng ngự chiến lược của hắc ám đại thế giới, và cũng là một nút thắt quan trọng mà thế giới vu sư cần phải đột phá. Bầu trời hắc ám vô biên. Ở đây, hắc ám mới là dòng chảy chủ đạo của thế giới. Các nguồn sáng chỉ là những con thuyền cô độc trong bóng tối, chỉ có thể ẩn náu ở những góc khuất lẻ tẻ, trở thành đối tượng bị các sinh vật hắc ám căm ghét và sợ hãi, giống như cách mà thế giới ca tụng quang minh căm ghét hắc ám, chỉ là hoàn toàn trái ngược. Trên bầu trời tràn ngập khí tức áp bức vô biên, bầy ong hắc ám ngập trời xông về phía những sinh vật dị vực đang cưỡng ép xâm lấn thế giới hắc ám phong sào. Ánh sáng u ám của vầng trăng máu bị hắc ám xung quanh kiềm chế, nhưng lại cung cấp sự duy trì ý chí vu sư kiên định cho những vu sư săn ma xâm lược này. Từng chiếc khiên bảo vệ của vu sư sáng lên như những quả trứng gà, nối tiếp nhau. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Bên dưới không gian cứ điểm màu đỏ sẫm bị hắc ám bát ngát đè nén là từng chiếc không gian phi thuyền và hư không mẫu hạm. Những con quái vật kim loại này như những con tàu qua lại trong sóng cả hắc ám, khi thì hiện ra, khi thì biến mất. Dưới sự bảo vệ của bầy quái vật nô lệ và vu sư săn ma ngập trời, chúng phóng ra từng tia năng lượng, những bóng ma khổng lồ kiên cố dày đặc và trường lực áp suất ẩn hiện. Thi thể của quái vật nô lệ, thi thể của hắc ám binh phong rơi xuống như mưa, lấp đầy những khe rãnh tung hoành trên mặt đất do các cự pháo hủy diệt của không gian cứ điểm bắn ra. Rắc, rắc, rắc. Vạn diệt trầm vũ thánh ngân đại vu sư bước đi trên núi thay biển máu, từng sợi lông vũ trắng đen xen kẽ lượn lờ quanh thân. Mỗi bước đi của vị thánh ngân đại vu sư này, một lượng lớn thi cốt dưới chân đều vỡ nát, dường như ông có một áp lực vô tận. Hình dạng thi thể của hắc ám binh phong cực kỳ dữ tợn. Đầu lâu được bao bọc bởi một lớp xương cốt cứng rắn, các khớp nối là những chiếc gai xương nhô ra. Đôi cánh lại là đôi cánh kim loại màu gỉ sét. Trên thân thể gầy trơ xương đầy những sợi lông có hoa văn mặt quỷ. Đáng sợ hơn là, những sợi lông hoa văn mặt quỷ này lại vặn vẹo theo sự thay đổi của nguồn hắc ám và miệng phun ra từng làn khói đen, trông đáng sợ và kinh khủng, thực sự là một bầy trùng chiến đấu kiệt xuất trong lịch sử tiến hóa. Máu của chúng có màu đen, vô cùng tanh hôi. Vạn diệt trầm vũ thánh ngân đại vu sư từng bước tiến tới, thi thể vẫn không ngừng rơi xuống. Hơn 10 năm qua, số lượng binh phong trong đại thế giới hắc ám phong sào không những không giảm, mà dường như còn tăng lên. Nhưng vạn diệt trầm vũ thánh ngân đại vu sư biết, đây chẳng qua chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Hú bỗng nhiên, một cái hố khổng lồ rộng vài chục vạn mét xuất hiện trước mắt vạn diệt trầm vũ thánh ngân đại vu sư. Ngọn lửa màu đen phóng lên trời, bùng cháy dữ dội, lộ ra từng tia quái đản, sợ hãi, và sự bá đạo không yên lành. Nó như một loại độc dược nguy hiểm nhất. Một vài con hắc ám binh phong bay qua không trung, chỉ cần dính một chút khí tức hắc ám hỏa diễm này là lập tức rơi xuống, trong nháy mắt bị thiêu rụi. Nơi này chính là cái hố thiên thạch được tạo ra vài tháng trước, khi nhị viên chân linh vu sư hắc tác cầm luyện ngục dông lô, đối kháng với hắc ám phong vương thánh tổ và thi triển vô gian luyện ngục. Ác mộng chi viêm bùng cháy dữ dội, dường như không có gì có thể dập tắt nó. Không bị ngoại cảnh lay động, vạn diệt trầm vũ thánh ngân đại vu sư ngắm nhìn cái hố thiên thạch này, âm thầm xuất thần. Sao vậy? Định nghiên cứu kỹ quy tắc của nhị viên chân linh vu sư vĩ đại một phen à? Phía sau vạn diệt trầm vũ thánh ngân đại vu sư, một bóng người bất giác đi tới. Đó chính là một trong những phó quan của ông, vạn tượng thiên khải thánh ngân đại vu sư. Nói đến, giữa hai người cũng có một mối duyên lớn. Mặc một bộ bào vu sư màu xám trắng, vạn tượng thiên khải thánh ngân đại vu sư trầm giọng nói, nhị viên chân linh vu sư hắc tác chính là kiếp thứ ba chuyển sinh của linh hồn giá y thánh ngân đại vu sư thời viễn cổ, một trong hai người duy nhất nắm giữ áo nghĩa sinh và tử của thế giới vu sư. Kiếp này lại có một cuộc gặp gỡ lớn với vu sư chi vương đệ nhất, trở thành đệ tử thứ hai của ngài. Sau khi tấn cấp chân linh vu sư, quy năng của ngài ấy tất nhiên không cần phải bàn cãi nhiều. Nếu chúng ta có thể có được đột phá, chắc chắn sẽ được lợi không nhỏ. Một chiếc cổ đăng bằng đồng bị gãy được nguyên tố màu lam tím nâng lên. Vạn tượng thiên khải thánh ngân vu sư đang nói, bỗng phát hiện ra món vũ khí bị hư hại nghiêm trọng này. Ông thở dài một tiếng trầm thấp, không cần nói nhiều, số lượng thánh ngân vu sư vẫn lạc trong trận chiến mấy tháng trước cũng thật không ít. Nhưng đây chính là cuộc viễn chinh săn ma, sẽ không vì tổn thất chiến tranh mà ngừng tiến công, mà sẽ chỉ phát động sự trả thù mãnh liệt hơn. Nơi này chỉ là vùng ngoài của đại thế giới hắc ám phong sào thôi mà đã tổn thất thảm trọng như vậy. Nếu tấn công vào hạt nhân của thế giới tổ ong khổng lồ này, không biết sẽ phải bỏ mạng bao nhiêu vu sư, và chúng ta liệu có thể trở về hay không? Vạn Diệt Trầm Vũ Thánh Ngân Vu Sư trầm thấp cảm thán, than thở cho sự nhỏ bé của mình. Bất luận là thực lực của một Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6, hay địa vị của một quân đoàn trưởng, Vạn Diệt Trầm Vũ Thánh Ngân Đại Vu Sư trong mắt người thường đều ở một tầm cao khó có thể vươn tới. Nhưng đứng trên phương diện của cuộc chiến văn minh này, sự tồn tại như vậy vẫn còn quá nhỏ bé. Dưới mỗi thống lĩnh chiến khu có ít nhất 20-30 vị chủ chiến tướng, phó chiến tướng. Mà dưới mỗi chiến tướng lại có ít nhất hàng trăm hàng ngàn vị quân đoàn trưởng, quân đoàn phó. Vạn Diệt Trầm Vũ Thánh Ngân Vu Sư chỉ là một trong số đó mà thôi. Cũng chính vì chiến cuộc khổng lồ như vậy mà ngay cả các ác chủ bài văn minh cũng không thể phát huy tác dụng quyết định tuyệt đối. So với những thủ đoạn quân cờ là các ác chủ bài văn minh này, thực lực tổng thể của nền văn minh càng quan trọng hơn. Đây cũng chính là điểm mạnh của các quân đoàn chinh chiến Thứ Nguyên. Quân đoàn Thứ Nguyên, một quân đoàn cường hãn đến mức ngay cả một chúa tể đỉnh phong như Rim cũng phải đào vong. Văn minh Vu Sư đang ngày càng tiến gần đến mục tiêu này. Đại thống lĩnh của cuộc viễn chinh Sang Ma tại thành phố bầu trời Vĩnh Hằng đã hạ lệnh, trong vòng trăm năm phải công chiếm ba đại thế giới làm căn cứ thọc sâu chiến lược. Như vậy thành phố bầu trời Vĩnh Hằng mới có thể tiến gần hơn vào bên trong hắc ám đại thế giới, dùng thế chân vạc của ba đại thế giới để mở ra một khe hở. Hiện nay quân đoàn viễn chinh đang đồng thời khai chiến tại 7 trong số các đại thế giới, nhưng lại không có một nơi nào có thể đảm bảo công chiếm hoàn toàn trong vòng trăm năm. Áp lực từ cấp trên đương nhiên là lớn, quân lệnh như núi, chính là nói đến điều này. Lời của Vạn Tượng Thiên Khải Thánh Ngân Đại Vu Sư khiến Vạn Diệt Trầm Vũ Thánh Ngân Đại Vu Sư không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn quân đoàn Vu Sư trên không trung dọn dẹp sạch sẽ quân đoàn Hắc Ám Binh Phong đang phản chiếu ánh hoàng hôn, chiếm lĩnh nhánh tổ ong này. Tiếp. Trong màn sáng của quả cầu thủy tinh, Diệp Diệp đứng trên vai Diệp Chi Ngữ Thánh Ngân Đại Vu Sư lộ ly mạng. Vị phó quan quân đoàn này dường như đã bị thương, hơi thở hỗn hển có chút chật vật, nói: "Mục tiêu nhánh tổ ong đã bị hủy diệt, hoàn thành nhiệm vụ." Lại 40 năm nữa trôi qua. Một cuộc họp các tướng lĩnh chiến khu do Nhất Viên Chân Linh Vu Sư thống soái chủ trì đã được tổ chức tại đại thế giới Hắc Ám Phong Sào. Bất luận thế nào, lần này phải đảm bảo triệt để đánh hạ Hắc Ám Mẫu Sào. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Để có được sự chắc chắn lớn hơn cho cuộc tổng tiến công lần này, Nhất Viên Chân Linh Vu Sư không chỉ đánh thức lại Nhị Viên Chân Linh Vu Sư Hắc Tác, người vừa mới có chút hồi phục, mà còn liên tiếp điều động ba đại phó tướng từ các thế giới khác dưới trướng chiến khu của mình là Tam Tiêm Thiên Võng Chân Linh Vu Sư, Nhị Tích Hải Chân Linh Vu Sư và Tam Viên Chân Linh Vu Sư để hiệp đồng tác chiến. Trên thực tế, kế hoạch nhiệm vụ công chiếm ba đại thế giới trong vòng trăm năm do Warrington quy định đã được coi là chính thức hoàn thành từ 5 năm trước, sau khi Nhất Ấn đấu chiến Chân Linh Vu Sư công hạ đại thế giới Nila Huyết Hồ. Chiến khu Nhất Luân, Sơn Nhạc Cự Nhân Vương và Nhất Ấn mỗi bên đều cống hiến một cái, nhưng đối với Nhất Viên Chân Linh Vu Sư mà nói, điều này lại càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Tại sao ba thống lĩnh chiến khu khác đều có thể hoàn thành nhiệm vụ cố định, mà chỉ riêng mình lại không thể? Mặc dù quy hoạch chiến lược tổng thể của đại thống lĩnh Warrington coi như thuận lợi, nhưng bản thân nàng lại không còn mặt mũi nào để ngồi ngang hàng với các thống lĩnh chiến khu khác, cùng nhau thương thảo về chiến lược của cuộc viễn chinh Sang Ma. Do đó, Nhất Viên Chân Linh Vu Sư đã âm thầm thề, bất luận phải trả giá nào, nhất định phải đảm bảo nhiệm vụ lần này thành công. Nói đến, địa vị hiện tại của Nhất Viên Chân Linh Vu Sư thật sự rất giống với Nhất Luân Chân Linh Vu Sư trước cuộc chiến văn minh lần thứ ba, có chút xấu hổ. Nhị Viên Chân Linh Vu Sư Hắc Tác xoa xoa lông mày, vẻ mặt có chút mệt mỏi. 40 năm trước, khi Hắc Tác đối đầu trực diện với Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ, hắn vốn nghĩ rằng vị Ám Hắc Thánh Tổ không có danh tiếng này hẳn sẽ bị mình dễ dàng đè bẹp, dù không đè bẹp được cũng chỉ sàng sàng với mình thôi. Mãi cho đến khi thực sự giao thủ, Hắc Tác mới phát hiện mình đã sai một cách tệ hại. Vị Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ này mặc dù cũng chưa thành tựu Vĩnh Hằng Chi Hồn của sinh vật cấp 8, nhưng thực lực lại hoàn toàn trên hắn, còn có hai vị chúa tể Hắc Ám từ bên cạnh hiệp trợ. Thậm chí Hắc Tác còn nghi ngờ, bên trong Hắc Ám Mẫu Sào kia còn ẩn giấu những chúa tể khác. Ai, nếu có được chân lý chi diện của đạo sư thì tốt rồi, bên trong cái tổ ong này rốt cuộc có bí mật gì? Tự một tiếng, Hắc Tác vô tình che ngực trái, biểu cảm có chút thống khổ và dữ tợn. Sao vậy, độc tính vẫn chưa triệt để loại bỏ sao? Thuốc trung hòa của ngươi dường như tác dụng có hạn. Thực sự không được thì hãy hao phí một chút vạn năng hồn đi. Đại chiến sắp đến, đừng vì một chút vạn năng hồn mà làm chậm trễ kế hoạch viễn chinh. Lời nói của Nhất Viên Chân Linh Vu Sư vẫn bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng áy náy. Mình lại đi thuyết phục người khác tiêu hao vạn năng hồn để hoàn thành tư dục của mình, mặc dù trong đó có trộn lẫn cả đại nghĩa. Khụ khụ khụ, lợi hại trong đó ta tự sẽ nắm chắc. Mặc dù trúng phải độc thương của con ông chúa kia, nhưng dưới lò luyện của ta, nó cũng không khá hơn là bao. Với cường độ như vậy, và với sự cổ lão của vị chúa tể kia, vạn năng hồn chắc hẳn cũng không còn lại bao nhiêu. Luyện ngục dông lô, chiếc lò luyện từng có chiến lực vô song, cùng giả bạo lực, đánh đâu thắng đó. Với khí thế vĩnh viễn không lùi bước, giờ đây dưới quá trình luyện hóa và cải tạo không ngừng của Hắc Tác, Chiếc đỉnh vuông màu đỏ rực đã dần chuyển thành một chiếc đỉnh tròn màu đen tối, càng thêm yêu tà và hoang đường, tựa như một con quái vật ẩn mình trong nỗi sợ hãi, với những ngọn lửa đen nhánh thiêu đốt ra từng hình mặt quỷ. Nhị Tích Hải Chân Linh Vu Sư, mỹ nhân ngư vương, có chiếc đuôi cá lắc lư, vảy cá màu hồng phấn non nớt. Chiếc vỏ sò màu trân châu che đi bộ ngực trắng sữa căng tràn, làn da trắng nõn không tì vết và khuôn mặt tuyệt mỹ làm rung động lòng người. Đôi mắt nàng phảng phất như biết nói, nhìn về phía Nhị Viên Chân Linh Vu Sư. Có lẽ thứ này sẽ có chút tác dụng với ngươi. Soạt một tiếng, ngón tay thon dài non nớt của mỹ nhân ngư vương gãy nhẹ trong một chiếc bình gốm, một cục nước xoáy lên, vần quanh về phía Nhị Viên Chân Linh Vu Sư. Vốn là ý tốt giúp đỡ của mỹ nhân ngư vương, nhưng cục nước này khi đến gần hắc tác, lại hú một tiếng bùng cháy lên, và từ màu trong suốt thanh khiết dần chuyển thành màu đen nhánh. Khụ khụ khụ, vô dụng thôi. Khi ta trải qua ba lần chuyển kiếp, ta cũng đã triệt để đi vào tuyệt lộ. Đây không chỉ là ngọn lửa của ác mộng, mà còn là ngọn lửa của áo nghĩa sinh và tử, là sức mạnh ta hấp thu từ quy tắc của Hoàng Tuyền U Minh Hà. Ông chúa mẫu sào. Một hình lục giác hoàn mỹ nhất. Mỗi một con ông thợ đều là một nhánh của ý chí hắc ám phong vương thánh tổ, dùng nước bọt của mình và máu của kẻ thù trộn với bùn để xây dựng tổ ong, kéo dài xuống lòng đất không biết đến đâu. Hắc ám cho ta một đôi mắt màu đen, đại địa cho ta một đôi cánh thép, dũng khí cho ta những chiếc gai xương trên đầu gối a, ta thật hoàn mỹ làm sao. Một bài thơ kỳ quái, tràn ngập cảm xúc tự luyến, từ sâu trong tổ ong trong trẻo truyền ra. A lấy đi, lấy hết những tấm gương này đi cho ta, lấy đi. Tiếng gương vỡ truyền ra. Những tấm gương thủy tinh mà Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ từng yêu thích nhất, giờ đây lại bị chính tay nó đập nát từng tấm một, trông như phát điên. Cũng khó trách, bây giờ nó đã bị đòn tấn công của Vô Gian Luyện Ngục, mặc dù vết thương trực tiếp nhất đã hồi phục, nhưng những ngọn lửa luyện ngục đen nhánh kia lại như một lời nguyền. Sau khi dùng vạn năng hồn xóa đi, vài ngày sau nó sẽ lại bùng cháy, như một lời nguyền bám da như dòi trong xương, vung đi không được, thiêu đốt sinh mệnh lực của Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ, khiến nó trở nên khô héo. Cũng chính vì vậy mà ông chúa, kẻ luôn tự luyến về sự hoàn mỹ của mình, mới trở nên táo bạo như vậy. Xấu xí chính là nguyên tội lớn nhất. Ta muốn giết nó, ăn thịt nó. Đúng, ăn thịt nó, cơ thể của nó sẽ khiến ta sinh ra kháng thể hoàn mỹ đối với những ngọn lửa không rõ này, ta sẽ càng hướng tới sự hoàn mỹ. Alilosa, lập tức mở tế đàn của tổ ông, ta muốn triệu hồi ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Vài tháng sau, quân đoàn quyết chiến do chính Nhất Viên Chân Linh Vu Sư xuất lĩnh một lần nữa hùng hổ lao về phía tòa tổ ong siêu khổng lồ mà họ đã từng phải lui bước. Chỉ riêng diện tích của cái tổ ong này cũng đã đủ để so sánh với một đại lục của tiểu thế giới thông thường. Vô số binh phong từ bóng tối chen chúc tràn ra, va chạm với quân đoàn của cuộc viễn chinh Sang Ma đã ém quân chờ sẵn, vẽ nên một bức tranh chiến tranh tráng lệ, cung cấp vật liệu phong phú cho việc xây dựng lại tổ ong lần thứ ba sau này. Những tổn thương mà cuộc tổng tiến công lần trước gây ra cho tổ ong đã được hàng triệu tỷ con ong thợ chữa trị hoàn toàn. Hoàng Mỹ không tì vết, không còn nhìn ra dấu vết tàn phá của chiến tranh. Lũ quái vật nô lệ gào thét gầm rú, dưới sự điều khiển tàn khốc của các vu sư Sang Ma phía sau, và theo sau từng đợt cự pháo hủy diệt của không gian cứ điểm, chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía tổ ong. Xem ra, trận chiến này lại phải tiếp tục trong vài năm nữa, kỳ hạn nhiệm vụ trăm năm sắp đến, Nhất Viên Chân Linh vu sư không có cơ hội thứ ba để chứng minh mình. Vài tháng sau, rào rào, sóng biển cuộn trào. Những con sóng lớn ngút trời gầm thét nhào về phía tòa siêu cấp tổ ong. Mỹ nhân ngư vương sắc mặt lạnh lùng, nhưng lại bị ám hắc thánh tổ đang đứng trước tổ ong, người bị khói đen cuốn quanh, đấm ra một quyền. Rắc, rắc, giữa tiếng thời không vỡ nát, dòng lũ bị tách ra. Dùng hư ám lão nha bổng đi. Những dòng nước này cũng khá thú vị, giàu dao động sinh mệnh, vừa khéo phù hợp với đặc tính hấp thụ sinh mệnh của hư ám lão nha bổng. Trên không trung, giữa sự vây quanh của hàng ngàn vạn hắc ám binh phong tinh nhuệ, Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ cuối cùng cũng lộ diện. Hắn nghiêng đầu đưa ánh mắt về phía bóng người còng lưng, vai vác luyện ngục dông lô, bị ngọn lửa đen nhánh bao phủ. Sự căm hận và thống hận không còn che giấu. Hú một tiếng, dường như bị luyện ngục dông lô khơi dậy sự cộng hưởng, ngọn lửa luyện ngục đen nhánh trên người Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ, vốn đã hoàn toàn dập tắt, vậy mà lại một lần nữa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt sinh mệnh thể, khiến da thịt và xương cốt nhanh chóng khô héo. Khạch khạch. Lần này ngươi sẽ phải hoàn toàn nuốt hận dưới uy năng của luyện ngục dông lô này của ta. Bóng người của Hắc Tác, vốn bị luyện ngục dông lô đè trên vai, dần dần thẳng tắp lại. Tay phải cầm luyện ngục dông lô, dung nham cuồn cuộn, lộ ra dao động năng lượng quỷ dị khiến người ta kinh hồn tán đẫm. Lấy luyện ngục dông lô trên vai Hắc Tác làm trung tâm, một vần sáng hắc hỏa khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, thời không xung quanh bị ngọn lửa đen kịch thanh tẩy sạch sẽ. Vài con ông chúa, những chúa tể của thế giới hắc ám, bị ngọn lửa cuốn lấy. Chúng cố gắng chống cự, nhưng rồi cũng bị từng sợi hắc hỏa lôi vào một chiều không gian vô định và biến mất không dấu vết. Một giọt dung nham đen kịch từ trong lò luyện nhỏ xuống, vừa chạm đất đã xèo một tiếng, thiêu rụi cả một vùng xương cốt thành tro. Trên đỉnh ngọn hắc hỏa, vô số gương mặt quỷ gào khóc đang vặn vẹo dãy dụa, chìa những cánh tay nhỏ về phía luyện ngục dông lô như đang cầu xin điều gì. Một cái lò luyện sao? Đừng có giả thần giả quỷ trước mặt ta. Đôi cánh kim loại của Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ vỗ với tần số cực cao, rung lên ù, nhanh đến mức gần như trong suốt. Y lơ lửng trên cao, nhìn xuống nhị viên chân linh vu sư Hắc Tác. Thứ vũ khí đó căn bản không phải sức mạnh của ngươi, ngươi chẳng qua chỉ dùng nó để chứa đựng phần thuộc tính dư thừa mà thôi. Ngươi chưa đủ tư cách để tỏ ra yếu thế trước mặt ta đâu, chân linh vu sư. Lần này, ngươi sẽ được nếm trải sức mạnh Hắc Ám nguyên bản thực sự. Sắc mặt Hắc Tác dần trở nên nghiêm nghị. Vị thánh tổ ông chúa này quả nhiên không tầm thường, đã sớm nhìn thấu những bí mật sâu xa hơn của hắn. Bất thình lình. Hừ, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi. Để ta lo. Thuật phán quyết vũ trang. Ngoài dự đoán của Hắc Tác, từ trong bóng tối xa xăm, nhất viên chân linh vu sư vốn đang đối đầu với một thánh tổ khác bỗng nhiên bùng nổ. Những tiểu tinh linh ba màu trong nha tiên đồng thoại nổi điên bay loạn, không còn vẻ hiền hòa đáng yêu như trước, mà trông như những binh sĩ được trang bị tận răng. Thân thể quang ảnh của chúng được phủ thêm một lớp màu kim loại. Một luồng uy áp cuồn cuộn từ trong bột phát ra, dễ dàng chém rách cơn lốc hắc ám kia thành một khe hở. Lão phu bà để lộ vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác không chút che giấu nhìn chằm chằm về phía Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ đang nghênh chiến với Hắc Tác trên trời. Hắc Tác, ta sẽ tự mình xử lý con ông chúa này. Ngươi tạm thời đi đối phó với cơn lốc kia. Lần này, bất kể thế nào cũng phải chiếm được tòa mẫu sào này. Hắc Tác chưa từng thấy nhất viên chân linh vu sư nào lại táo bạo và điên cuồng đến thế. Tuy so với những tồn tại như Vu sư Chi Vương, Hắc Vu Vương, Warrington hay nhất luân chân linh vu sư, lão vu bà này còn kém xa, nhưng với thân phận là thủy tổ của ác mộng vu sư, lại đã tấn thăng lên cấp 8 vĩnh hằng chi hồn, Hắc Tác biết rõ giữa mình và vị lão vu bà này có một khoảng cách về bản chất. Hắn không nói nhiều lời, đang từ thế vận sức chờ phát động liền vác lò luyện quay người rời đi. Chạy đi đâu? Cơn lốc hắc ám đang đối đầu với nhất viên cũng là một thánh tổ cấp 8. Vết rách do nhất viên chém ra gần như liền lại ngay lập tức. Thấy nhất viên từ bỏ mình để chuyển sang tấn công phong vương thánh tổ, hắc ám cụ phong chi vương gầm lên một tiếng rồi đuổi theo, cuốn phăng hàng ngàn tiểu tinh linh ba màu vào trong. Ầm ầm. Vài pháo đài không gian phụ trách phong tỏa phóng ra những cột pháo hủy diệt màu đỏ sậm, khiến cơn lốc đen nhánh nhúng một tầng hồng quang kiềm chế, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Cơn lốc vẫn xoay tròn với tốc độ kinh hoàng. Chỉ một vòng xoáy đã cuốn hàng vạn nô lệ quái vật, người máy kim loại và săn ma vu sư vào trong. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên một hồi rồi dần tắt lịm. Báo động! Báo động! Pháo đài đang lệch quỹ đạo, năng lượng dự trữ của lò phản ứng đang giảm, dự kiến va chạm trong 70 giây nữa. Yêu cầu các vu sư thủ vệ chú ý, toàn lực bảo vệ an toàn cho pháo đài. Một tòa pháo đài không gian bị cơn lốc ảnh hưởng, giống như con thuyền buồm bị cuốn vào xoáy nước, cố gắng giãy giụa thoát ra và phản kích lại con quái vật đáng sợ kia. Nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, pháo đài không gian vẫn bị cuốn vào trong cơn lốc hắc ám. Trong những giây phút cuối cùng, một vài săn ma vu sư thề chết cùng pháo đài, số khác thì cố gắng chạy trốn. Hệ thống phản trọng lực đã hoàn toàn mất tác dụng, pháo đài xoay quanh cơn lốc đen kịch vài vòng rồi rầm một tiếng rơi thẳng xuống đất, một cột lửa khổng lồ bốc lên ngút trời. Chỉ có chân linh vu sư mới ngăn được nó. Áo bào vu sư phần phật trong gió, vị thánh ngân vu sư cấp 4 này đang cố gắng chống lại lực hút của cơn lốc, ra sức cứu viện những vu sư khác. Nhưng hiệu quả quá nhỏ nhoi, chỉ cứu được vài chiếc phi thuyền không gian sắp bị hút vào. Tít tít tít tít. Đúng lúc này, từ một nơi xa xôi, một đường cong hình chữ S đột ngột bắn tới. Rõ ràng, đòn tấn công năng lượng này có một sự khác biệt về chất so với những đòn phản kích lẻ tẻ trước đó. Phục một tiếng, đường cong S xuyên thẳng vào bên trong cơn lốc, rồi lại phục một tiếng xuyên ra ngoài, gây nên một tiếng nổ kinh thiên động địa ở phía chân trời xa. Gào. Bị tập kích bất ngờ, Hắc Ám Cụ Phong Thánh Tổ rú lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên đã bị thương. Ở phương xa, thân ảnh kim loại màu xám bạc kia lại biến mất vào trong bóng tối, tiếng chiến đấu ầm ầm liên tiếp vang lên. Rõ ràng, đó là Tam Tiêm Thiên Võng Chân Linh Vu Sư trong lúc kẻ hủy diệt kim loại đã ra tay tương trợ. Nhờ có sự trì hoãn này, cả khổng lồ nguyên tố rực cháy hắc hỏa, vai vác luyện ngục dông lô, cũng đã chạy nước đại tới nơi, lướt qua nhất viên chân linh vu sư và nghênh chiến với Hắc Ám Cụ Phong Thánh Tổ. Ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Nhất viên chân linh vu sư nói một câu. Hắc Tác im lặng gật đầu. Sinh vật cấp 7 đối đầu với sinh vật cấp 8 chẳng khác nào tự sát từ từ, giờ hắn chỉ có thể hy vọng nhất viên giải quyết đối thủ sớm hơn để giải thoát cho mình. Hừ. Một tiếng, Hắc Tác trong hình dạng nguyên tố chân thân nhảy vọt lên, gần như hóa thành một mặt trời đen kịch trong đại thế giới hắc ám phong sào. Hắn giơ cao luyện ngục dông lô, tỏa ra uy thế vô song, rồi với một tiếng hừ trầm đục, ném thẳng chiếc lò luyện xé rách bầu trời xuống. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn cản ta. Lần này đã có chuẩn bị, Hắc Ám Cự Phong Thánh Tổ là sinh vật cấp 8, tất nhiên không đời nào lùi bước trước một chân linh vu sư cấp 7. Trong tiếng gầm gừ, vô số phong tinh linh từ trung tâm cơn lốc bay ra, khiến uy thế vô song của luyện ngục dông lô ngày càng chậm lại, chậm lại. Xem ra, Hắc Tác không thể tránh khỏi một trận chiến ở thế yếu. Ở một bên khác, chướng ngại vật trên con đường viễn chinh sang ma, hôm nay để ta tự tay tỉ ngươi một đoạn. Lão Vu Bà vừa ra tay đã thể hiện sự điên cuồng tột độ. Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ, một sinh vật tiến hóa đỉnh cao, có tốc độ cực nhanh, lại được ý chí và quy tắc của mẫu giới gia trì, thêm vào đó là bầy ong không ngừng tuôn ra từ mẫu sào để cản đường, nên dù đối mặt với nhất viên chân linh vu sư, y vẫn không hề sợ hãi, tỏ ra ung dung hơn Hắc Tác rất nhiều. Hô, hô, hô, hô, đột nhiên, hàng vạn sợi lông tơ màu đỏ từ trong hư không xuất hiện. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tưởng chừng không có gì khác thường, nhưng lại khiến những kẻ trải qua nó chợt thấy rùng mình, tim đập thình thịch. Trong một cảm giác quỷ dị khó tả, thế giới trong mắt họ dần dần thay đổi. Chít chít chít chít. Tiếng hét chói tai của những con khỉ xấu xí vang lên. Những binh phong cấp thấp bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi quái dị này không ngừng cào cấu cơ thể ngứa ngáy của mình. Giáp xương bị cào nát, da thịt bong tróc, nhưng thứ ẩn giấu dưới lớp da không phải là máu thịt, mà là một lớp lông tơ màu đỏ dày đặc. Trên những sợi lông đó, lờ mờ hiện ra những hoa văn mặt quỷ đang khóc thét. Đây là cái gì? Một con khỉ xấu xí xé xác vật chủ chui ra, làm cơ thể nó nổ tung. Con khỉ xấu xí ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía đám tiểu tinh linh ba màu, gãi đầu gãi tai có vẻ sợ hãi. Cứ như vậy, nhất viên chân linh vu sư và Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ một người đuổi một người chạy, trong quá trình ngày càng đến gần nhau, một cảnh tượng quái đản kinh hoàng hiện ra trước mắt. 3 năm sau, bên trong mẫu sào chằng chịt tựa mê cung phức tạp, những tổ ong lớn kết nối với những tổ ong nhỏ, lại phân chia thành đại lộ, miệng thông gió, ổ sinh sản, phòng thu thập, phòng bồi dưỡng, phòng ngủ đông, phòng huấn luyện và nhiều khu vực khác. Ầm một tiếng, Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ bị nhất viên chân linh vu sư một chưởng đánh bay từ đại lộ tổ ong xuống dưới. Vị Ám Hắc Thánh Tổ cường đại từng có lúc áp chế cả Hắc Tác, cuối cùng lại bị nhất viên chân linh vu sư tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nơi Phong Vương Thánh Tổ rơi xuống lại là một khoảng không rỗng tuếch, Hắc Ám chi nguyên lóe lên, y lại biến mất không tăm tích. Đại sư, hướng kia. Dẫn đầu một đội săn ma vu sư là một nữ thánh ngân vu sư cấp 5 đang cưỡi trên lưng một con thiên nga. Bà ta dùng ma pháp trượng chỉ về một lối đi trong tổ ong phức tạp. Hiện tại, quân đoàn săn ma vu sư dưới sự lãnh đạo của nhất viên, với tinh thần trẻ tre phá núi bất chấp tổn thất, đã chính thức công phá khu vực mặt đất của tổ ong. Từng đoàn vu sư tràn vào cái tổ ong khổng lồ này, tiến công quy mô lớn, tùy ý giết chóc, len lỏi trong những mê cung lối đi ngổn ngang. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, mục tiêu này nhất định phải hoàn thành. Hừ, nó không thoát được đâu. Lão Vu Bà cười gằn, dùng ma pháp trượng vẽ một vòng tròn vào không trung, tay kia thì tỏa ra hào quang ba màu, vạch ra một đường cong huyền diệu rồi viết lên những phù văn vặn vẹo. Cùng lúc đó, một khe nứt dần mở ra bên trong vòng tròn, từng cây diêm từ đó bay ra, ghép lại thành một người que diêm. Tiếp một tiếng, một que diêm được đốt lên, trong ngọn lửa hiện ra hư ảnh của Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ. Diêm nhân lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhả ra một vòng khói, trầm giọng nói, 20 triệu tầng kinh hải chi lực, chuyện này ta giúp. Thành giao. Sau khi nhất viên chân linh vu sư thanh toán đủ thù lao, diêm nhân lại biến mất một cách quái đản như lúc xuất hiện, chỉ để lại một điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói bay lượn, vặn vẹo thành từng gương mặt quỷ khỉ xấu xí, lờ mờ chỉ về một lối đi. Một vòng sáng đột ngột xuất hiện, từ cánh cổng không gian đơn giản đó bỗng tuôn ra hàng ngàn binh phong tinh nhuệ, lao về phía quân đoàn săn ma vu sư tiên phong đang tập trung canh gác và thăm dò. Cuộc đại chiến truy đuổi giữa bầy ong máy móc của vu sư và bầy binh phong hắc ám sắp sửa bùng nổ, số lượng lên đến hàng vạn, hoa cả mắt. Trong đó thậm chí có vài vị chúa tể thế giới đang âm thầm dò xét, chờ thời cơ hành động. Đột nhiên, mấy hắc ám phong vương cấp chúa tể đang ẩn nấp theo dõi bỗng rùng mình. Kẻ phản ứng nhanh lập tức bỏ chạy, kẻ phản ứng chậm thì thấy thế giới trong mắt mình dần dần chậm lại. Màu sắc dần phai nhạt, chỉ còn lại khung kết cấu đen trắng và một thân ảnh vặn vẹo lơ lửng giữa hai màu đen trắng đó. Là chân linh vu sư. Ý niệm đó vừa lóe lên trong đầu, hàng ngàn tiểu tinh linh ba màu đã bay qua. Các ông chúa cấp chúa tể thế giới bị nhất viên chân linh vu sư nhắm đến đều bị phân tách một cách tàn khốc. Phá hủy tất cả các ổ sinh sản, tìm kiếm nguồn năng lượng không gian ở tầng tổ ong sâu hơn. Sau khi thuận miệng truyền đạt mệnh lệnh cho quân đoàn săn ma vu sư gần đó, nhất viên tiếp tục truy kích Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ, trong lòng không khỏi lo lắng. Bà lấy ra quả cầu thủy tinh liên lạc với bộ chỉ huy tác chiến của Lê Minh Trí Tuệ. Tình hình chiến đấu của nhị viên chân linh vu sư thế nào rồi? Nhất viên đi thẳng vào vấn đề. Đáp lại bà là một vu sư già tóc trắng, trán có 3 nếp nhăn, cằm trái có một nốt ruồi đen, bình tĩnh nói, vĩ đại nhị viên chân linh vu sư đang dốc sức kháng cự, trong thời gian đó đã trải qua 17 lần chữa trị bằng vạn năng chi hồn. So sánh với Hắc Ám Cụ Phong Thánh Tổ chỉ có 2 lần chữa trị, theo dữ liệu của Thiên Võng, thực lực chiến đấu chênh lệch khoảng 1 so với 2,7. Vị Hắc Ám Cụ Phong Thánh Tổ này đã leo lên vị trí thứ 7 trong danh sách truy sát của Thiên Võng. Nhất viên gật đầu một cách nặng nề, rồi nói, toàn lực trợ giúp nhị viên chân linh vu sư, phải đảm bảo tổn thất vạn năng chi hồn của ngài ấy nằm trong phạm vi chịu đựng được. Cho phép bộ chỉ huy tác chiến trung tâm vào thời khắc cuối cùng khởi động bình đài chiến tranh thiên không thành giáng lâm. Có thể thấy, nhất viên chân linh vu sư lần này đã quyết tâm bất chấp hậu quả, sự điên cuồng lúc trước của bà không phải là nói đùa. Rõ. Vu sư của Lê Minh Trí Tuệ đáp lại dõng dạc, quả cầu thủy tinh liền ngắt kết nối. Nhất viên tiếp tục lao vào tầng sâu hơn của mẫu sào Hắc Ám Phong Vương. Ào. Sóng biển cuộn trào, mỹ nhân ngư vương tay cầm một viên trân châu sáng chói, ánh sáng dịu nhẹ nhanh chóng chữa lành vết thương cho các thủy nguyên tố cá mập vương xung quanh. Tay kia bà giơ lên một chiếc tù và, thổi lên một tiếng u dài. Tí tách bầu trời đổ xuống một cơn mưa rào màu hồng, phá tan giai điệu hắc ám vô biên. Một con sóng cao hàng trăm mét dâng lên dữ dội, lốc bốt, hồ quang điện màu vàng lóe lên rồi biến mất. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang trời, thân ảnh mỹ nhân ngư vương nhấp nhô theo con sóng, đấu pháp đấu thế với vị ám hắc thánh tổ kia, không ai nhường ai. Bùng. Hai cây san hô đen phá sóng chui ra, rồi lại nhô lên cao hơn, để lộ một cặp sừng hưu khổng lồ. Tiếp đó, sừng hưu tiếp tục nhô lên, một cái vòi voi dài đến kinh người phá sóng lao ra, khiến các vu sư gần đó phải bay tứ tán. Ầm một tiếng, con quái vật hắc ám này phá sóng hiện ra, trên đỉnh đầu nó là một bóng đen áo choàng đứng hiên ngang. Ngươi vừa mới mở miệng, cả hai bỗng cùng lúc cảm nhận được điều gì đó. Vù một tiếng, một cột sáng màu xanh biếc từ sâu dưới lòng đất của tổ ông xa xôi bắn thẳng lên trời, ẩn chứa trong đó là sinh chi lực thuần túy và một chút ý chí hắc ám. Mỹ nhân ngư vương lập tức nghĩ đến tình hình chiến đấu của nhất viên, ngạo nghễ nói, xem ra sự thất thủ của thế giới này đã không thể đảo ngược. Với độ dày vạn năng chi hồn của vị thánh tổ ông chúa kia mà có thể cầm cự lâu như vậy dưới sự truy kích của nhất viên, đã là không dễ dàng rồi. Hù đúng lúc này, một quả cầu lửa gào thét xé toạc bầu trời, ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa ở mặt biển xa xôi. Từng lớp sóng thần cuồn cuộn ập đến, hòa cùng với cơn lốc hắc ám và những tiếng ầm ầm của pháo hủy diệt không gian, tạo nên một khung cảnh tận thế ngột ngạt. Lũ người cá, đừng có đắc ý quá. Đây là đại thế giới hắc ám mẫu sào, thủ đoạn của các thánh tổ ông chúa không chỉ có những gì các ngươi thấy đâu. Nếu không, ngươi nghĩ ta lại ở đây chơi đùa với ngươi từ từ sao? Giọng nói chế giễu không còn chút che giấu. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng vị ám hắc thánh tổ này lại là một suy nghĩ khác. Ngay cả Lam Nguyên Chi Tâm Tế Đàn cũng đã bị khởi động, rốt cuộc dưới lòng đất đã xảy ra chuyện gì? Giữa những con sóng thần ào ạt, tiếng thở dốc hồng hộc vang lên. Hắc Tác Vai Vác Luyện Ngục Dông Lô một lần nữa sừng sững trên mặt biển. Cơn mưa màu hồng còn chưa kịp đến gần đã bị bốc hơi. Đôi mắt nặng trĩu của hắn ngước nhìn về phía cơn lốc hắc ám đáng sợ ở xa. Ùm đúng lúc này, theo một giai điệu triệu hoán đặc thù và sức mạnh thời không, vù một tiếng, Hắc Ám Phong Vương trong bộ dạng cực kỳ chật vật thình lình xuất hiện trên bầu trời. Thân thể khô héo của y vô cùng suy yếu, đâu còn vẻ ung dung như trước. Đây là ngươi ép ta. Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ nhìn về phía mặt đất của mẫu sào, ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Thuật giáng lâm ý chí của vô thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Toàn thân y run rẩy bất thường, bị chấn động với tần số cao. Cùng lúc đó, từng luồng ý chí bàn bạc và huyền diệu dần dần thực thể hóa, tụ tập lại. Cơn mưa màu hồng bị nhuộm đen trở lại, pháo hủy diệt màu đỏ sậm bị hắc ám bao phủ, tất cả đều chìm vào bóng tối vô tận. Trong chớp mắt, khí tức của vị thánh tổ này thay đổi, phản phất như biến thành một người khác. Tất cả các vu sư, các ngươi đều sẽ phải chết. Sau lời nguyền rủa khàn khàn, theo tiếng vù vù tần số cao từ tổ ông, nhất viên chân linh vu sư với vòng tròn ba màu bao quanh đầu đã phá đất chui lên. Chỉ là một sợi ý chí giáng lâm phụ thể, cũng dám ở đây dương oai. Nhất viên chân linh vu sư đang ở trạng thái đỉnh cao chưa từng có, bùng nổ bất chấp hậu quả. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, làm sao có thể để xảy ra biến cố bất ngờ như vậy? Bà muốn nhất quyết diệt trừ sợi ý chí giáng lâm của vô thủy hắc ám thánh tổ này. Chỉ là một kẻ không có thực thể, được tôn sùng là đã đột phá cấp 8, nhưng năng lực tác chiến thực tế thì chưa bao giờ thể hiện. Khạch khạch, khạch khạch khạch khạch. Chỉ là một sợi ý chí giáng lâm cũng dám ở đây dương oai sao? Nhất viên, thật thú vị. Bỗng từ trong bóng tối vô tận, một tràng cười âm u rợn người vang vọng khắp bầu trời. Không chỉ vị ông chúa thánh tổ đang bị ý chí của vô thủy hắc ám thánh tổ phụ thể, mà cả nhất viên chân linh vu sư đang ngẩng mặt lên trời cùng các chân linh vu sư, ám hắc thánh tổ khác cũng đều phải cứng đờ mặt mày dưới luồng uy áp đáng sợ đột ngột ghé thăm này. Một trong những thống lĩnh chiến khu, nhất viên chân linh vu sư, sắc mặt đại biến. Vầng sáng ba màu sau đầu bà ta khựng lại, khuôn mặt cứng đờ, khóe mắt co giật không tự nhiên. Con ngươi co lại nhỏ như đầu kim, ánh mắt vượt qua hắc ám phong vương thánh tổ trên không trung, nhìn vào màn sương đen vô tận đang cuồn cuộn, nơi tiếng cười âm trầm khặc khặc khặc đang vang vọng. Vù, vù, vù, vù, từng đàn hắc ám binh phong bị đám mây đen cuồn cuộn đè ép xuống. Một luồng uy áp vô song giáng lâm, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Bầy hắc ám binh phong cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn không thể chống lại áp lực khủng khiếp đó. Chúng gào thét, rồi như mưa rơi lả tả từ trên không trung xuống. Két két. Mặc dù được ý chí vu sư bảo vệ, và luồng uy áp đáng sợ kia dường như không nhắm vào các vu sư, nhưng sự khuếch tán vô tình của nó vẫn khiến các bình đài chiến tranh kim loại rung chuyển. Tiếng két két chói tai vang lên, lá chắn năng lượng không ngừng chớp tắt trong sự vặn vẹo, tựa như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Giữa tiếng la hét ầm ĩ của các săn ma vu sư nhỏ bé đang bay lượn xung quanh pháo đài hình đĩa rộng vạn mét, pháo đài cố gắng điều chỉnh phương hướng, chao đảo qua lại như sắp mất thăng bằng, dần dần thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của luồng uy áp đáng sợ kia. Vị tồn tại kinh hoàng này còn chưa lộ diện hoàn toàn đã tạo ra uy thế đáng sợ đến thế. So với kẻ đó, Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ bị ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ chiếm giữ, nhất viên chân linh vu sư ở trạng thái đỉnh cao, nhị viên chân linh vu sư hay các ám hắc thánh tổ, chân linh vu sư phương xa đều trở nên quá nhỏ bé, giống như thuyền nan giữa sóng dữ, chỉ còn biết gồng mình chống đỡ. Hắc Vu Vương. Nhất viên chân linh vu sư hít một hơi thật sâu, thì thầm danh hiệu được ghi trong bản chú giải của Hắc Vu Vương. Một mặt, khuôn mặt bà căng cứng đến cực độ, mặt khác, trong lòng lại dần dần thả lỏng. Trong cuộc viễn chinh săn ma của thế giới vu sư, Warrington, với tư cách là người chấp hành tối cao chiến lược viễn chinh do vu sư chi vương Rim đề ra, là đại thống lĩnh viễn chinh, nắm giữ quyền lực và uy vọng tuyệt đối. Nhưng những vu sư già đã từng trải qua cuộc chiến văn minh lần thứ ba đều biết rằng, tồn tại đáng sợ thực sự trong quân đoàn viễn chinh săn ma không chỉ có một mình Warrington. Thậm chí trong lòng một số người, mức độ đáng sợ của vị tồn tại kia còn vượt xa cả đại thống lĩnh viễn chinh Warrington. Đó chính là Hắc Vu Vương. Vù vù vù, dần dần, từ sau màn sương đen cuồn cuộn, một đôi bàn tay khô gầy to lớn đến khó tin vươn ra từ sâu trong bóng tối, vạch đám sương mù ra, để lộ một khuôn mặt khổng lồ dữ tợn rộng mấy chục vạn mét. Uy áp của quy tắc tuyệt vọng và tử vong lan tỏa, tiếng cười khàn khàn vang vọng, một đôi mắt lạnh lẽo, tàn khốc và sâu thẳm quan sát các chiến đoàn chân linh chúa tể lớn nhỏ gần hắc ám mẫu sào, kèm theo một nụ cười gần đầy hứng thú. Mỗi tòa pháo đài không gian chỉ to bằng con mắt của khuôn mặt đó, sóng thần của mỹ nhân ngư vương trước mặt nó chẳng khác gì một vũng nước nhỏ. Phong vương thánh tổ bị vô thủy hắc ám thánh tổ chiếm giữ, trông như chim sẻ trước mặt con mãnh thú, đang quay đầu lại, trừng mắt nhìn vị chân linh vu sư cường đại khó tin đang đứng bên ngoài thế giới quan sát. Có thể thấy, Hắc Vu Vương chỉ tình cờ đi ngang qua đại thế giới hắc ám này mà thôi. Ngươi chính là vu sư chi vương đời thứ nhất. Phong vương thánh tổ quay lưng về phía nhất viên, đối mặt với gã khổng lồ đột ngột xuất hiện. Giọng điệu của y đã thay đổi rõ rệt so với lúc còn là bản thể, lầm tưởng Hắc Vu Vương là Grim. Dù đang bị thân ảnh đáng sợ trên đầu áp chế, vị hắc ám phong vương bị ý chí của vô thủy thánh tổ phụ thể này vẫn toát ra uy thế kinh người, giống như một hoàng tộc dù trà trộn giữa chợ búa cũng không giấu được khí chất cao quý. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi và quỷ dị, tiếng cười khặc khặc khặc lại vang lên. Hắc Vu Vương dường như không có ý định trả lời câu hỏi của con tép riêu này. Vù một tiếng, một bàn tay khổng lồ đã vạch sương mù ra liền đổi hướng, bóng đen che trời bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé kia, rồi lao thẳng xuống. Bàn tay khổng lồ còn chưa giáng xuống, nhưng Phong Vương Thánh Tổ đã bị luồng áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép, cơ thể giống như quả bóng xì hơi, sương mù hắc ám chi nguyên bị xé nát tuôn ra, trào ra từ miệng, mũi và mắt. Hừ hừ, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện, tự mình hiện thân trong cơ thể ta. Ta sẽ đặc biệt dành cho ngươi một ngôi mộ. Ý chí của Vô Thủy Thánh Tổ bên trong Hắc Ám Phong Vương Thánh Tổ dâng cao, hắc ám chi nguyên bàn bạc tuôn ra từ cơ thể, ngưng tụ trên đỉnh đầu con ông chúa, dần dần hình thành một hư ảnh đầu thú dữ tợn, nhe nanh múa vuốt. Nó gầm lên một tiếng với bàn tay khổng lồ đang rơi xuống. Mặc dù kích thước vẫn nhỏ hơn bàn tay kia, nhưng với một cú vỗ cánh của Phong Vương Thánh Tổ, đầu thú liền lao thẳng lên trời. Cả hai chống chọi, giằng co không dứt, trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại. Cho dù là Hắc Vu Vương, bàn tay khổng lồ này cũng không thể hạ xuống ngay được. Không muốn. Đúng lúc này, ý chí bản thể của Hắc Ám Phong Vương, kẻ trước đó đã chủ động triệu hoán ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ phụ thể, đột nhiên tỉnh lại và không ngừng giãy giụa, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế. Cút ra. Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ lạnh lùng gầm lên, trong nháy mắt đã cưỡng ép áp chế sự phản kháng của vật chủ. Một cây kim mật châm đầy vân tím ở đuôi ông chúa ầm một tiếng xé xác bay ra. Khói đen dày đặc để lại một vệt dài, tiếng nổ chói tai cùng với từng lớp sóng thời không lan ra, phục một tiếng, đâm thẳng vào bàn tay khổng lồ đang hạ xuống. Hừ Hắc Vu Vương rên lên một tiếng, hiển nhiên cũng bị thương nhẹ. Nhưng Phong Vương Thánh Tổ còn chưa kịp có phản ứng gì thêm, một luồng uy áp đột ngột khác đã hoàn toàn bao phủ lấy y. Nhìn lại, đó là bàn tay khổng lồ còn lại của Hắc Vu Vương mang theo thế vạn quân, mây khói hắc ám lướt qua kẻ tay. Cùng với tiếng xung kích ầm ầm dữ dội, Phong Vương Thánh Tổ bị đập như một con ruồi, bị áp lực hắc ám không thể chống cự bao phủ. Nó đã trúng thương nguyền rủa hắc ám, trong thời gian ngắn không thể thoát ra được. Toàn thể nhân viên rút khỏi thế giới này, lui về khu vực hạt nhân. Sau giọng nói bình tĩnh của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ phụ thể, bốp một tiếng, y liền bị bàn tay che trời kia tát một cái, hóa thành một luồng sáng rơi xuống mẫu sào, ầm một tiếng tạo ra một cái hố sâu rồi biến mất tăm. Vèo. Vèo. Vèo. Các Ám Hắc Thánh Tổ khác nhận được ý chí của Vô Thủy Thánh Tổ, không chút do dự, liền từ bỏ đối thủ của mình, không ngoảnh đầu lại mà bay thẳng lên trời bỏ chạy. Sự thay đổi này thực sự quá kinh người. Ý chí phụ thể của nó đã tan rã, giúp các ngươi đến đây thôi, khặc khặc khặc. Sau lời nói ngắn gọn của Hắc Vu Vương, thân ảnh khổng lồ trên không trung dần dần biến mất trong màn sương đen, không còn dấu vết. Tình thế chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Thậm chí một số vu sư ở những góc khuất còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cuộc chiến nảy lửa đã biến thành cuộc đàn áp một chiều, trận chiến gian nan trở thành màn dọn dẹp cuối cùng. Thật là kỳ diệu. Vừa rồi thật sự là Hắc Vu Vương sao? Không truy kích các chúa tể bỏ chạy, mỹ nhân Ngư Vương đến bên cạnh Nhất Viên Chân Linh vu sư, nhìn lên bầu trời đã trống vắng và bình lặng, biết rõ mà vẫn hỏi. Không ngờ ngài ấy lại tự mình giáng lâm. Xem ra ảnh hưởng của đạo sư đối với ý chí của ngài ấy đã ăn sâu vào bản năng rồi. Nếu không, với bản tính của Hắc Vu Vương ngày trước, dù cho tất cả chúng ta có bỏ mạng ở đây, e rằng ngài ấy cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn. Hắc Tác từng bước đi tới, lẩm bẩm. Nhất Viên Chân Linh vu sư im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghĩ thông suốt, khuôn mặt cứng đờ giãn ra, thả lỏng nói, hừ hừ, như vậy cũng tốt, ngược lại còn đỡ cho chúng ta rất nhiều phiền phức. Dọn dẹp chiến trường đi, bên dưới tổ ông còn không ít trở ngại, chúng ta đi xử lý trước đã. Tên Nhất Viên này thật đúng là sĩ diện, lại cố sống cố chết chiếm cho bằng được thế giới kia vào giờ chót. Từ khối rubik kim loại ở khu vực lõi của Vĩnh Hằng Thiên không thành truyền đến tiếng cảm thán của Warrington, nhưng nghe kỹ thì lại ẩn chứa ý cười. Ai mà chẳng biết mối quan hệ của bà ta và Vu sư Chi Vương đời thứ nhất không tầm thường. Chỉ cần Vu sư Chi Vương đời thứ nhất còn đó, ai cũng sẽ nể mặt ngài ấy đôi phần. Tên này đúng là tự tìm phiền phức cho mình. Nhưng mà, hạ được thế giới hắc ám phong sào đó cũng tốt. Có tứ phương đại thế giới hỗ trợ, chúng ta sẽ càng có thể tiến thoái tự nhiên, ung dung tự tại, hừ hừ. Vị Vu sư phong ấn không rõ danh tính trong quan tài pha lê cười nói. Nghe nói Nhất Viên Ác Mộng Chân Linh Vu sư vốn phải trả một cái giá cực lớn mới công phá được thế giới đó, thậm chí ngay cả Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ cũng đã được triệu hoán một sợi ý chí giáng lâm. Nhưng vì Hắc Vu Vương tình cờ đi ngang qua, không chỉ xua tan ý chí giáng lâm của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ mà còn làm tan rã ý chí liều chết chống cự của các thánh tổ khác. Nhờ vậy mà chiến khu của Nhất Viên Chân Linh Vu sư mới có thể vào thời khắc cuối cùng, với cái giá nhỏ nhất, hoàn toàn chiếm được thế giới tổ ông, cung cấp cho chúng ta thêm một nơi trung chuyển quy tắc. Lại một vị vu sư phong ấn viễn cổ chen vào. Kết quả luôn là tốt đẹp. Sự cố gắng của Nhất Viên Chân Linh vu sư mọi người đều thấy rõ. Chắc hẳn bà ấy cũng không muốn lúc nào cũng phải dựa vào vu sư Chi Vương để có được hy vọng. Vĩnh Hằng Thiên không chi thành, trong trạng thái chiến đấu 15%, dưới sự bảo vệ của quân đoàn Sang Ma vu sư đông như kiến cỏ, đang chậm rãi xâm nhập vào bên trong hắc ám đại thế giới từ khe hở của lớp áo quy tắc thế giới. Lớp áo thế giới này, do được dung hợp với ý chí của Vô Thủy Thánh Tổ, nên có tính tự chủ rất cao. Nhưng dưới sự chống cự của hàng triệu triệu phù văn vu sư màu xanh sẫm lấp lánh xung quanh, khe hở khổng lồ đó từ đầu đến cuối không thể khép lại được, và còn bị một lượng lớn quân đoàn Sang Ma vu sư tinh nhuệ đóng giữ canh gác lâu dài, phòng ngừa sự phá hoại từ phía hắc ám đại thế giới. Các tiểu tổ chú ý, các tiểu tổ chú ý, Vĩnh Hằng Thiên không chi thành sắp tiến vào lỗ hổng quy tắc của thế giới, toàn lực đề phòng, ngăn chặn quân địch tập kích. Tiểu tổ 1 nhận lệnh, mọi thứ bình thường. Tiểu tổ 2 nhận lệnh, mọi thứ bình thường. Tiểu tổ 3 nhận lệnh, mọi thứ bình thường. Tiểu tổ 4 kẻ địch có thể gây tổn thương cho Vĩnh Hằng Thiên không chi thành, cấp độ thấp nhất cũng phải là chúa tể thế giới. Do đó, các tổ trưởng phụ trách phòng ngự cảnh giới đều là những thánh ngân vu sư tinh nhuệ, dẫn đầu vô số sang ma vu sư kéo dài khu vực cảnh giới. Tít tít tít tít. Những robot dò xét tân tiến nhất, giống như những quả cầu, lúc thì lao đi vung vút trong hư không, lúc thì dừng lại. Vầng sáng hồng ngoại quét qua liên tục trong tiếng bíp bíp, máy dò sóng âm, thiết bị phân tích nguyên tố, thiết bị truyền tin nano hoạt tính được triển khai tầng tầng lớp lớp. Lần này, nhiệm vụ phụ trách an toàn cho Vĩnh Hằng Thiên không chi thành thuộc về chiến khu của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư. Dưới sự chủ trì của chính Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, cùng hơn 10 vị chân linh chúa tể và hơn 3.000 thánh ngân vu sư làm chủ lực, khu vực lỗ hổng của Hắc Ám Đại Thế Giới đã bị vây kín trong ngoài mấy lớp, bố trí hàng trăm vạn mét không gian canh gác, ngăn chặn mọi khả năng xảy ra bất ngờ. Sự lo lắng của các vu sư không phải là không có lý do. Đối với vu sư, Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành vừa là biểu tượng của nền văn minh, một bình đài chiến tranh siêu cấp, một thế giới nghệ thuật kim loại, một vũ khí truyền thừa, một vật vô tri. Nhưng trên thực tế, đối với quy tắc vật chất năng lượng, Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành chính là một sinh vật khổng lồ đáng sợ không gì sánh bằng. Warrington đã tự biến mình thành siêu sinh vật lõi của nó. Chính vì vậy, lớp áo quy tắc của thế giới này, dù không có ý chí của thánh tổ, vẫn có khả năng trói buộc và hạn chế mạnh mẽ đối với Warrington. Đây cũng là thời khắc yếu nhất của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, và là cơ hội tốt nhất cho kẻ tập kích. Cùng lúc đó, trong sâu thẳm hư không hắc ám, phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, e là không có cơ hội. Trong một cụm sao băng hỗn loạn, có mấy bóng đen đang ẩn nấp, nhìn trộm về phía quân đoàn săn ma vu sư khổng lồ ở nơi xa xôi. Hừ, ngươi định dùng lý do không có cơ hội để trả lời Vô Thủy sao? Bóng đen này vừa nói, vừa phun ra từng viên tinh thể màu tím, rồi dùng bàn tay có 9 ngón tay thon dài bắt lấy chúng, nói tiếp, mỗi người góp một chút đi, đến lúc Vô Thủy hỏi đến cũng dễ ăn nói. Chỗ tử minh tinh này ta ra. Thôi đi, biết rõ là không có cơ hội, mà đám kia vẫn cứ ép nhiệm vụ này cho chúng ta. Vị thánh tổ này nói đám kia, chính là chỉ những ám hắc thánh tổ thuộc phe phái cũ, những kẻ sớm nhất đi theo Vô Thủy thánh tổ. Nay thế giới quần lạc đã thống nhất, phe cũ lại trở thành đối tượng bị áp bức, địa vị khác xa. Tuy miệng đầy phàn nàn, vị thánh tổ này vẫn lấy từ trong túi dưới áo choàng đen ra một vốc bao con nhộng. Ta chưa bao giờ biết đến công nghệ bao con nhộng không gian dùng một lần của văn minh khoa học kỹ thuật, cầm lấy đi. Mấy vị thánh tổ khác cũng lần lượt góp phần, trong nháy mắt, một chi đội quân tự sát đã được thành lập. Vị thánh tổ có đầu mọc đầy san hô đen lắc đầu nói, loại quân tự sát này, tập kích pháo đài không gian thì không thành vấn đề, ngay cả thiên không thành cỡ nhỏ cũng có thể gây ra chút tổn thất. Nhưng muốn gây ra đòn tấn công hủy diệt đối với con quái vật khổng lồ kia thì nói rồi, vị thánh tổ này lắc đầu, không ôm bất kỳ hy vọng nào. Hừ, vốn dĩ chỉ là làm cho có lệ thôi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta hy sinh, để cống hiến cho sự phát triển tương lai của Hắc Ám Đại Thế Giới hay sao? Vèo, vèo, vèo. Đang nói chuyện, đội quân tự sát gồm những quái vật hắc ám và những thứ kỳ dị, trong cơ thể chứa đầy bao con nhộng không gian dùng một lần, đã lao về phía khe hở của lớp áo thế giới do quân đoàn săn ma viễn chinh canh giữ. Gần như ngay lập tức, các vu sư thủ vệ đã phát hiện ra đội quân quy mô nhỏ này đang lao tới từ hư không hắc ám xa xôi. Cảnh giới. Cảnh giới. Phát hiện tiểu đội sinh vật hắc ám tập kích, số lượng ước chừng từ 2 đến 3 ngàn, cấp bậc sinh vật từ cấp 3 đến cấp 4. Hư không sâu hơn tạm thời chưa phát hiện thêm mục tiêu. Sau khi thông báo được truyền đi, các săn ma vu sư cẩn trọng tất nhiên sẽ không tự tiện xúc động khi chưa rõ thông tin cụ thể của kẻ địch. Từng đàn nô lệ quái vật trở thành lựa chọn hàng đầu. Phía sau là quân đoàn khôi lỗi và quân đoàn người máy kim loại đang sẵn sàng. Sau một cuộc chém giết ngắn ngủi, một con quái vật hắc ám bị trọng thương bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa. Một lực hút kinh người khó tin xuất hiện, chưa kịp để đám đông nô lệ quái vật vây công có phản ứng, ầm ầm, một làn sóng nhiệt từ sâu trong hư không đã lan đến, trong nháy mắt đã ập tới trước mặt đội quân săn ma vu sư phía sau. Từng săn ma vu sư cấp thấp rõ ràng đã bị biến động này làm cho chết sững. Một đòn tấn công như vậy, đã sớm vượt qua phạm trù của săn ma vu sư, thậm chí là thánh ngân vu sư. Trung đội 302, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủ đoạn của kẻ địch là gì? Cấp độ sinh mệnh cụ thể là bao nhiêu? Có ước tính năng lực tác chiến của thiên võng không? Lập tức gửi thông tin chi tiết cho ta. Một đòn tấn công vượt quá 10 vạn độ như vậy, dù đối với các chân linh vu sư cao cấp không là gì, nhưng đối với thánh ngân vu sư, thật sự không thể lơ là. Dù không thể gây tổn thương bản chất cho Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, nhưng làm trọng thương một pháo đài không gian thì thừa sức. Rõ. Ngay lúc vị săn ma vu sư tinh nhuệ này trả lời, ầm ầm, một nơi khác trong hư không lại xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa, sóng xung kích lan rộng, nhiệt độ tâm bão cũng kinh người không kém. Một lát sau, thông tin về tiểu đội sinh vật hắc ám tấn công tự sát này, thông qua sự dò xét của các săn ma vu sư tinh nhuệ, đã được truyền khắp quân đoàn phòng thủ. Những sinh vật hắc ám này, trong cơ thể đều nuốt một viên bao con nhộng không gian dùng một lần, bên trong chứa đầy thuốc nổ tinh thạch không ổn định, uy lực bùng nổ không gì sánh bằng, tuyệt đối không phải loại bom thông thường. Sau khi nghe phân tích như vậy, thậm chí một số chân linh vu sư cũng đã yêu cầu mẫu thuốc nổ để nghiên cứu. May mắn là chi đội tự sát này chỉ là làm cho có lệ. Dưới sự chuẩn bị đầy đủ của quân đoàn săn ma vu sư, thậm chí ngay cả pháo đài không gian cũng không bị tổn thương. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã bình an thuận lợi xâm nhập vào bên trong Hắc Ám Đại Thế Giới, trở thành căn cứ hạt nhân của quân đoàn Viễn Chinh săn ma, mở ra cuộc xâm lược chính thức vào Hắc Ám Đại Thế Giới. Mấy vị ám hắc thánh tổ thậm chí còn không lộ diện. Thấy tiểu đội tập kích tự sát của mình bị các sang ma vu sư xử lý gọn gàng, họ hiểu rõ năng lực chiến đấu cường đại của nền văn minh ngoại vực này, không dám ẩn nấp ở đây nữa, mà lặng lẽ rời đi. Có cuộc tập kích này, trở về ngụy trang thêm một chút thương tích, cũng coi như là dễ ăn nói rồi. Vô thủy hắc ám thánh tổ tuy tự xưng là ý chí bao trùm mọi ngóc ngách của hắc ám đại thế giới, nhưng cũng không thể nào quán xuyến được mọi mặt. Sinh vật siêu việt cấp 8 cũng chỉ là nói suông, hắn vẫn chỉ là một sinh vật bị giới hạn trong vô tận thế giới mà thôi. Việc quân đoàn xâm lược từ một quần lạc thế giới xa xôi tấn công hắc ám đại thế giới không còn là bí mật mà các thánh tổ có thể che giấu được nữa. Sau gần 1.000 năm chống cự lẻ tẻ, tin tức về cuộc xâm lược của quân đoàn Sang Ma Vu Sư đã lan truyền khắp hắc ám đại thế giới, khiến các thế giới lớn nhỏ xôn xao. Dấu vết của Sang Ma Vu Sư không chỉ giới hạn ở khe hở bị hành tinh quỹ đạo pháo bắn thủng. Sớm hơn cả cuộc chiến công thủ này, quân đoàn Viễn Chinh Sang Ma, ngoài việc đã giao chiến hàng trăm lần ở quy mô nhỏ với hắc ám đại thế giới, thì việc các Sang Ma Vu Sư tinh nhuệ cấp thấp thâm nhập vào hắc ám đại thế giới cũng đã kéo dài hàng ngàn năm. Trong hàng ngàn hàng vạn tiểu thế giới của hắc ám đại thế giới, các Sang Ma Vu Sư không chỉ để lại những truyền thuyết, mà còn vô số thi thể sau những nhiệm vụ thất bại. Âm mưu của Vu Sư đối với hắc ám đại thế giới đã sớm âm ỉ từ hàng ngàn năm trước. Bề ngoài, hắc ám đại thế giới đã hoàn thành việc thống nhất. Vô thủy hắc ám thánh tổ có hy vọng không ai sánh bằng, đã hoàn toàn biến đổi chất thuộc tính sinh mệnh của mình, trở thành tồn tại tối cao của hắc ám đại thế giới. Nhưng trên thực tế, thời gian vô thủy hắc ám thánh tổ chấm dứt cuộc chiến giữa hai phe thánh tổ cũ và mới để thống nhất thế giới cũng không dài. Hắc ám đại thế giới không hề có một lịch sử, tình cảm hay giá trị quan thống nhất, thậm chí cả tín ngưỡng chung cũng không. Sự thống nhất này hoàn toàn dựa vào sức mạnh tuyệt đối của vô thủy thánh tổ. Vô thủy hắc ám thánh tổ vẫn luôn tôn thờ quy tắc cá lớn nuốt cá bé của thứ nguyên thực quản. Việc thống nhất bằng sức mạnh, ở những thế giới hư ảo, tàn khốc, nơi người người đều cảm thấy bất an dưới áp lực của quy tắc tiêu hóa, thì đó là con đường duy nhất, là công lý duy nhất được mọi người thừa nhận. Nhưng ở một thế giới vật chất năng lượng tài nguyên phong phú, việc mở rộng một quy tắc không có tinh thần, văn hóa và ý chí truyền thừa như vậy, so với thứ nguyên thực quản là hai khái niệm hoàn toàn khác. Chính vì thế, dưới vẻ ngoài cường hãn của hắc ám đại thế giới, nội tại lại là một chuyện khác. Khu vực lõi của hắc ám đại thế giới ám viêm sa. Hành tinh này đã được hắc vu vương bỏ ra một cái giá rất lớn mua lại, hiện tại tộc Sai Giang chúng ta muốn thanh lý thế lực thống trị trên hành tinh này. Nhìn bộ tộc của các ngươi, chắc chỉ là một thị tộc bình thường thôi. Sức chiến đấu 7.345, ngươi cũng được coi là một trong số ít cường giả trên hành tinh này. Nếu như chịu tước vũ khí đầu hàng, từ nay về sau làm tùy tùng cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho bộ tộc của ngươi. Trên bầu trời, ba người Sai Giang mặc chiến phục bó sát đang khoanh tay đứng, mắt phải đeo kính đo sức chiến đấu, cái đuôi lông xù không ngừng ngoe ngoảy. Khóe miệng họ nở nụ cười tà ác, lãnh khốc và cao ngạo quen thuộc, nhìn xuống bộ tộc có làn da màu xanh nhạt dưới mặt đất. Những túp lều đơn sơ, áo khoác da thú thô kệch và những cột đá điêu khắc đồ đằng, đây quả thực là một bộ tộc nguyên thủy ăn lông ở lỗ. Những cánh tay to lớn nổi đầy kinh mạch, trông dữ tợn đáng sợ. Làn da màu xanh nhạt, chỉ mặc khố, tay cầm trường mâu, rìu, chù y, đang gầm thét với ba chiến binh Sai Giang trên trời. Trên đầu những bộ tộc nguyên thủy này, mấy chục cường giả có khả năng bay lượn đang như lâm đại địch, đầy cảnh giác giằng co với ba chiến binh Sai Giang. Các ngươi không phải vu sư, bọn chúng đã hứa hẹn điều kiện gì với các ngươi, tại sao lại xâm lược quê hương của chúng ta? Giọng nói trầm ổn và tỉnh táo, vị thủ lĩnh bộ tộc này tuy mang giả nhưng cũng có trí tuệ. Sai Di Bay, xem ra hắn đang câu giờ đấy. Chiến binh Sai Giang mặc chiến phục màu lam đứng sau cười một cách tà nhẫn, lấy ra một cái bình nhỏ, lắc lắc len ken rồi mở nắp, cười lạnh nói, vậy thì cứ để đám người bào tử này chơi với chúng nó trước đã, nghĩ cho kỹ rồi hẳn trả lời. Theo từng hạt giống được rắc xuống, giữa sự kinh hãi của bộ tộc nguyên thủy dưới đất, từng cây đại thụ đột ngột mọc lên, rồi nở hoa kết trái. Từng người bào tử chỉ cao một mét phá quả chui ra, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài phút. Chíp chíp chíp chíp tiếng cười khàn khàn khó hiểu, những người bào tử dữ tợn này dường như đang hưng phấn vì những khối huyết nhục khổng lồ xung quanh, không ngừng liếm môi, trông như những kẻ săn mồi cấp thấp. Sức chiến đấu 435, 354, 521, 422A lại còn có một kẻ biến dị, 1352 sức chiến đấu, giết sạch bọn chúng. Sau khi chiến binh Sai Giang triệu hồi ra người bào tử lạnh lùng hạ lệnh, đám người bào tử như chó săn được tháo xích, không còn kìm nén được ham muốn giết chóc của mình, gào thét dữ tợn lao về phía bộ tộc dưới đất. Tộc trưởng. Các chiến binh tinh anh của bộ tộc có khả năng bay lượn không còn lo được ba chiến binh Sai Giang trên trời nữa, họ hạ xuống đất, lao về phía đám người bào tử hung hãn kia để ngăn cản cuộc tàn sát. Chiến binh Sai Giang đứng đầu không hề ngăn cản, cười lạnh nói, những người bào tử này thực lực không tầm thường, số lượng lại nhiều như vậy, xem ra đám thủ hạ của ngươi ứng phó không nổi rồi. Thế nào, gã to con, ngươi nghĩ xong chưa? Cây chiến phủ nguyên thủy thô ráp trong tay hắn bỗng hóa thành một tàn ảnh, vù một tiếng, chiến phủ phá không bay đi, biến mất không dấu vết. Thị tộc Sương Sư, vĩnh viễn không làm nô lệ. Bốp một tiếng, chiến binh Sai Giang đứng đầu bị phá vỡ lớp khí phòng thân, bay ngược ra sau. Hai chiến binh Sai Giang hai bên thấy cảnh này, ầm một tiếng, khí lãng năng lượng hừng hực bùng nổ khỏi cơ thể, gầm lên giận dữ, ngươi đang tự tìm đường chết. Ngươi và bộ tộc của ngươi sẽ trở thành bụi bặm vì đã chống cự. Chiến binh Sai Giang này về một tiếng hóa thành tàn ảnh biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt vị thủ lĩnh bộ tộc kháng cự. Trong luồng sức mạnh cuồng bạo, những cú đấm kinh người liên tiếp giáng xuống, tiếng nổ ầm, ầm, ầm trong không gian vang lên không ngớt. Gào. Một chiến binh Sai Giang khác thì sau khi nuốt một viên thuốc, thể phách phình to ra với tốc độ mắt thường có thể thấy. Lông đen xé da mọc ra, cơ bắp dữ tợn phồng lên, trong nháy mắt đã biến thành một con vượn khổng lồ cao 100 mét. Đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn giữ lại chút thần trí cuối cùng, hai tay ầm ầm đấm vào ngực mình, lao về phía những người dân bộ tộc đang chém giết với người bào tử dưới đất. Hừ hừ, hừm hừm, hừm hừm hừ hừ, chiến binh Sai Giang bị thủ lĩnh bộ tộc đánh lui, chậm rãi điều chỉnh lại trạng thái, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng cười âm trầm đáng sợ, dường như không hề tức giận vì sự phản kháng của vị thủ lĩnh này. Nhưng ngay sau đó, tình thế đại biến. Thứ cặn bã có 7000 sức chiến đấu, đi chết đi. Ầm một tiếng, một luồng sóng xung kích từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng trắng chói lòa nuốt chửng những túp lều bên trong hàng rào ở một nơi khác. Thế giới ám viêm Sa, nơi thị tộc Sa Vương thống trị, sau 3 tháng bị mấy trăm chiến binh Sa Giang tinh nhuệ tấn công không ngừng, doanh địa lớn nhất của thị tộc Sa Vương đã bị nhổ tận gốc. Trên mặt đất gồ ghề, xương trắng chất đống, các chiến binh Sa Giang mình đầy thương tích mang rợ từ từ bay lên, không ngừng giáng đòn kết liễu vào những thành viên thị tộc Sa Vương còn chưa chết hẳn. Tìm thấy rồi. Một chiến binh Sa Giang hưng phấn la lên, cướp lấy một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót từ tay người mẹ bên cạnh. Thuận tay bắn một luồng sóng xung kích giết chết người mẹ, rồi đem đứa trẻ giao cho vị thủ lĩnh Sa Giang trung cấp trên trời. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên. Mấy chiếc phi thuyền từ xa bay tới, phụ trách vận chuyển chiến phục hỏng, kính đo sức chiến đấu, nước uống, thực phẩm cao năng lượng và chở đi thương binh. Vị chiến binh Sa Giang này nhếch mép cười nhìn đứa trẻ đang khóc trong tay, trước sự chứng kiến của đông đảo người Sa Giang khác, hắn giơ đứa trẻ lên cao quá đầu, ầm một tiếng, sóng năng lượng xung kích thổi bay nó thành từng mảnh vụn. Huyết mạch hoàng tộc cuối cùng của thị tộc Sa Vương cứ thế biến mất. Hừm hừ hừ. Những người Sa Giang khác thấy cảnh tàn khốc này, không những không tỏ ra không đành lòng, mà ngược lại còn sôi sục nhiệt huyết, tiếng gào thét vang lên liên tiếp. Chúng ta đã hoàn toàn chinh phục thế giới này. Những chiến binh Sa Giang chinh phục thế giới ám viêm Sa, chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của quân đoàn Sa Giang tiên phong xâm nhập vào khu vực lõi của hắc ám đại thế giới. Không có hậu phương lớn để lo ngại, không có chiến lược sắp xếp, thậm chí không có kế hoạch tác chiến, tất cả những gì tộc đàn chiến đấu này làm chỉ là để chiếm lĩnh. So với việc Vu sư chỉ cướp đoạt tài nguyên, người Sa Giang lại là phá hoại và hủy diệt, lật đổ những kẻ thống trị cũ, phá hủy mọi thế lực phản kháng, sau đó bán lại cho chủ nhân của mình. Vì sự đe dọa và tống tiền của Hắc Vu Vương, chi đội quân Sa Giang này không dừng lại ở các tử thế giới bên ngoài hắc ám đại thế giới, mà đi thẳng đến khu vực lõi. Giống như một bầy sói đi chinh chiến khắp nơi, nhờ vào sự tàn khốc, máu lạnh và thiên phú chiến đấu kinh người, hiệu suất cướp đoạt của quân đoàn Sa Giang này cực kỳ cao. Chỉ hơn 200 năm, họ đã bình định được hơn 10 thế giới vừa và nhỏ, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của tộc đàn chiến đấu này ở thời kỳ đỉnh cao. Cuộc chiến này, tất nhiên đã bỏ xa quân đoàn Sang Ma Vu Sư, vốn đang thận trọng từng bước tiến công từ khe hở của lớp áo quy tắc thế giới. Trong các tử thế giới của Hắc Ám Đại Thế Giới, người người đều bất an, khắp nơi râm ra những truyền thuyết đáng sợ về Vu Sư. Một số chỉ là tin đồn thất thiệt, một số khác lại dường như có thật, thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Các thánh tổ, những người từng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lần lượt hiện thân giáng lâm để chiến đấu với những kẻ xâm lược ngoại vực. Những sinh vật hắc ám chưa từng tham gia chiến đấu với quân đoàn Sang Ma Vu Sư, không ngừng tưởng tượng về sự đáng sợ của họ, coi họ như một danh từ đồng nghĩa với ma quỷ. Còn những sinh vật hắc ám đã từng tham chiến và cảm nhận được sự đáng sợ của Vu Sư, thì lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Đó là một đám quái vật âm hiểm, xảo quyệt, lãnh khốc, tà ác, và vào những thời khắc quan trọng, thậm chí không hề sợ hãi cái chết. Dần dần, khuyết điểm của hắc ám đại thế giới về việc không có tinh thần, văn hóa và ý chí chung đã lộ rõ. So với văn minh Vu Sư, những sinh vật hắc ám này không chỉ thua kém về sự nghiền ép của nền văn minh tiên tiến, mà còn cả ưu thế tuyệt đối của một thế giới văn minh ngày càng mạnh mẽ. Sâu xa hơn, đó là sự khác biệt giữa quyết tâm chiến đấu không ngừng nghỉ và thái độ đối phó cho có lệ. Giữa hai bên, cao thấp đã rõ. Khu vực lõi của hắc ám đại thế giới, lấy hắc ám chi môn làm trung tâm, quy tắc vận hành của thế giới hiện ra dưới dạng một cái đĩa vặn vẹo. Với chất lượng thời không siêu cao, hắc ám chi môn dùng uy năng vô thượng của mình xuyên qua thế giới vật chất năng lượng, đi đến tầng sâu nhất của thế giới hư ảo, thả thẳng tới thứ nguyên thực quản trong truyền thuyết. Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ tuy đã mất đi chân thân, nhưng ý chí vĩnh hằng của ngài đã không khác gì thiên võng, trở thành một loại sinh vật dị biệt tồn tại giữa hư ảo và hiện thực. Ý chí của Vô Thủy Thánh Tổ bao trùm khắp nội bộ Hắc Ám đại thế giới, nhưng không phân bố đều. Đại bộ phận khu vực đều là vùng chân không mỏng manh, chỉ có khu vực lõi và nơi chặn đường của lớp áo quy tắc thế giới mới có thể thực hiện việc quan sát toàn diện. Còn ở nơi thời không vặn vẹo của Hắc Ám chi môn, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ thậm chí có thể dùng ý chí để cụ thể hóa chân thân, biến tưởng tượng thành hiện thực, tồn tại như một sinh vật siêu việt cấp 8 trong vô tận thế giới. Lũ vu sư đó quả nhiên là lòng lang dạ sói. Hai kỷ nguyên trước, việc từ chối đề nghị của Văn Minh Thiết Huyết Tinh Hà cùng chinh phạt Thâm Nguyên thế giới, quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt. Trong bóng tối, một vị Ám Hắc Thánh Tổ phẫn hận gầm thét. Đôi cánh xương đen kịt, một dải băng che đi một con mắt, một Ám Hắc Thánh Tổ khác nói, chúng ta tuy bảo toàn được thực lực, nhưng cũng chính vì vậy mà bây giờ bên Văn Minh Thiết Huyết Tinh Hà đã từ chối giao dịch với chúng ta. Các quần lạc thế giới khác cũng đang dốc toàn lực chống lại Thâm Uyên thế giới, sau khi nghe tin về kế hoạch viễn chinh săn ma của thế giới vu sư, họ đều tỏ thái độ chào đón. Còn chúng ta, bị giới hạn bởi áp lực, ngoài việc mấy vị tuyền tổ của quần lạc tuyền tổ thế giới có thể cung cấp sự hỗ trợ hạn chế, thì chỉ có thể bắt tay từ quần lạc thận bối thế giới và quần lạc hỗn độn thế giới. Quần lạc thận bối thế giới. Một giọng nói khinh thường vang lên. Ngay cả mẫu bối của thận dục mê cảnh cũng bị ngược sát, uy thế của vị vu sư chi vương kia cũng chỉ có Vô Thủy Thánh Tổ mới có thể ngăn cản. Đám thận bối xảo quyệt đó e là đã sớm đóng chặt lối ra vào rồi. Còn quần lạc hỗn độn thế giới, quanh năm bị bão hỗn độn tấn công, những sinh vật hỗn độn đáng sợ kia đã sớm phá hủy gần hết mấy thế giới hùng mạnh ngày trước rồi. Chẳng lẽ các ngươi định chiêu mộ những sinh vật hỗn độn đó sao? Rắc. Một thánh tổ đang nhai xương chen vào, cách đây không lâu, không phải có mấy người máy đặc thù từ quần lạc hỗn độn thế giới đến sao, một gã tự xưng là Thiên Võng muốn hợp tác với Vô Thủy Thánh Tổ, cùng nhau chống lại Vu Sư Chi Vương. Chuyện đó thế nào rồi? Vị thánh tổ này sau khi nhắc đến quần lạc hỗn độn thế giới, lại nhớ đến người máy có ý chí độc lập của Thiên Võng, liền lôi ra nói. Không nhắc tới thì thôi, chỉ là một con chó nhà có tang. Vị Ám Hắc Thánh Tổ từng phụ trách liên lạc với ý chí độc lập của Thiên Võng cười lạnh nói, Thiên Võng từng sáng tạo ra đại thế giới Thiên Võng, nhưng chỉ trải qua một lịch sử ngắn ngủi đã bị ánh sáng khoa học kỹ thuật Hoa Đế Lượng Tử của Văn Minh Kẻ Hủy Diệt Kim Loại đánh bại hoàn toàn. Mà Văn Minh Kẻ Hủy Diệt Kim Loại sau đó lại bị Văn Minh Vu Sư đánh bại. Hiện nay, Văn Minh Vu Sư đã hoàn toàn thống nhất quần lạc thế giới đó, mà nó lại dám nói lời hợp tác với chúng ta. Thật buồn cười. Đám Ám Hắc Thánh Tổ này chính là lực lượng cốt cán trong quần lạc thế giới khổng lồ do Vô Thủy Thánh Tổ thống trị. Họ ở đây bàn bạc việc chiến tranh, nhưng vì không có chiến lược toàn cục có hệ thống, không có phương châm chỉ đạo của một nền văn minh thống nhất, nên cũng chẳng đi đến kết quả gì. Ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, ngoài mấy lần hiện thân ngắn ngủi trên chiến trường săn ma vu sư lúc ban đầu, thì không còn ngưng tụ cụ thể hóa nữa, mà toàn tâm toàn ý dồn vào Hắc Ám chi môn. Cánh cổng này, được rót vào ý chí vĩnh hằng của một sinh vật, trên thực tế đã sớm chạm đến thứ nguyên thực quản. Mọi việc tưởng chừng như đang diễn ra thuận lợi, nhưng lại trùng hợp một cách quái đản, nó lại kết nối với thứ nguyên thực quản của thời kỳ tiền chiến tranh thứ nguyên. Nắm giữ Hắc Ám chi môn, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ nhạy cảm hơn bất kỳ chúa tể nào khác đối với sự thay đổi chất lượng thời không. Sau khi biết được tình cảnh mình đang đối mặt, trải qua sự do dự ban đầu, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ cuối cùng vẫn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ, từ bỏ ý định mở rộng quy tắc Hắc Ám chi môn để kết nối hoàn toàn với thứ nguyên thực quản. Không giống những sinh vật khác, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ là người đã tự mình trải qua sự đáng sợ của chiến tranh thứ nguyên. Trước tai nạn kinh hoàng của chiều không gian đó, bất kỳ sinh vật cá thể nào, bất kỳ thế giới nào, cũng chỉ như một tảng đá ngầm trước cơn hồng thủy, không có ý nghĩa gì, dễ dàng bị nhấn chìm. Chính vì vậy, sau khi trải qua một ngày dài như một năm chờ đợi, nhận thấy chiến tranh thứ nguyên đã kết thúc và cuối cùng có thể mở rộng quy tắc Hắc Ám chi môn trong vòng luân hồi thời không mới của thứ nguyên thực quản, thì quân đoàn Viễn Chinh Săn Ma lại xuất hiện. Chỉ cần có thể mở rộng quy tắc của Hắc Ám chi môn, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Ý chí của Vô Thủy Thánh Tổ theo thời không vặn vẹo của Hắc Ám chi môn, ép về phía tầng sâu hơn của thứ nguyên thực quản hư ảo. Sau khi chiến tranh thứ nguyên kết thúc, độ dày và chất lượng của vách ngăn thời không trong thứ nguyên thực quản rõ ràng đã yếu đi. Những kẻ lưu vong từng may mắn sống sót, giờ đây ngàn người mới còn lại một. Trên đại lục xương trắng rộng lớn lại có thêm không ít những thi thể mới. Trải qua cơn bão thời gian dữ dội, chúng dần dần hóa thành xương khô. Thời đại cũ đã qua, quy tắc tiêu hóa của thứ nguyên thực quản tạm thời bước vào giai đoạn ngủ đông. Vách ngăn thời không kiên cố gần như không thể phá vỡ đã tan rã. Cùng với sự tích lũy của những kẻ lưu vong mới, quy tắc tiêu hóa của thứ nguyên thực quản cuối cùng cũng sẽ tỉnh lại, bước vào một thời đại mới và nghênh đón cuộc chiến tranh thứ nguyên tiếp theo. Trên bầu trời của đại lục xương trắng trống trải và tịch liêu này, một vòng xoáy mây đen vặn vẹo, dần dần khuếch tán ra một luồng ý chí. Thần phục ta, thoát khỏi tuyệt vọng. Mục đích duy nhất của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ khi tạo ra Hắc Ám Chi Môn là để giúp đỡ những quái vật lưu vong trong Thứ Nguyên Thực Quản, đổi lại, bằng cái giá là sự tiêu hao quy tắc trong Hắc Ám Đại Thế Giới, ngài sẽ nhận được sự trợ giúp về chiến lực từ họ. Đây có thể coi là một hạng mục đầu tư, cũng có thể coi là sự hình thành của một hệ thống văn minh mới. Tiêu hao lâu dài quy tắc chi lực của các tử thế giới trong khu vực lõi Hắc Ám Đại Thế Giới, xuyên qua thời không, rồi lại dùng cái giá là tiêu hao ý chí hắc ám của Vô Thủy để cưỡng ép đưa những kẻ lưu vong bị trói buộc trong Thứ Nguyên Thực Quản ra ngoài. Từ đó, họ sẽ trở thành tử dân của Hắc Ám Đại Thế Giới, đi cướp đoạt tài nguyên của các quần lạc thế giới khác, tăng cường ý chí hắc ám của Vô Thủy, hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Càng đánh càng mạnh như vậy, chính là cách để có được đặc tính của một nền văn minh. Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đương nhiên biết rằng, ẩn giấu trong Thứ Nguyên Thực Quản không chỉ có những kẻ lưu vong và những người trấn giữ cổng Thứ Nguyên, mà còn có một số sinh vật cổ đại thực sự mà ngay cả quân đoàn chiến tranh Thứ Nguyên cũng không phát hiện ra. Chúng là những sinh vật đỉnh cao còn sót lại từ không biết bao nhiêu năm tháng trước, thậm chí còn sở hữu một số thủ đoạn đủ để ảnh hưởng đến tiến trình của một nền văn minh, đang ngủ say ẩn mình trong nơi sâu thẳm của đại lục xương trắng mênh mông. Hủy diệt chi nhãn không phải là một ví dụ duy nhất. Theo tỷ lệ thời gian của thế giới hư ảo Thứ Nguyên Thực Quản, chiến tranh Thứ Nguyên đã qua hơn 3.000 năm. Dù chiến tranh đã thanh tẩy sạch sẽ thế hệ lưu vong trước đó, nhưng hơn 3.000 năm cũng đủ để có một thế hệ mới xuất hiện. Tại sao một thời gian dài như vậy, lại chỉ triệu tập được vài kẻ lưu vong thưa thớt? Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ lẩm bẩm. Trước mặt chân thân cụ thể hóa từ ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ là một lớp đứt gãy thời không. Lớp đứt gãy từng vô cùng dày đặc này, giờ đây sau khi Hắc Ám Chi Môn xuyên qua, lại mỏng như một lớp màng, bị Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ dễ dàng tạo ra một vòng xoáy. Xem ra, chẳng mấy chốc ngài có thể tự do ra vào Thứ Nguyên Thực Quản. Nghe mấy kẻ lưu vong kia nói, trên quy tắc chiêu mộ của Hắc Ám Chi Môn có một đám quái vật không rõ lai lịch đang bảo vệ, chúng có khả năng thay đổi quy tắc của sinh vật, biến tất cả những người được chiêu mộ thành một hình dạng khác. Miêu tả như vậy, trong thế giới hư ảo, cũng chỉ có quy tắc tưởng tượng của duy độ khoảng cách, lớp ngăn cách giữa các chiều không gian, mới có thể làm được điều đó. Nhận ra kế hoạch của mình đang gặp phải sự quấy nhiễu không rõ nguyên nhân, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ bất giác dâng lên một cảm giác bất an. Càng đến gần Thứ Nguyên Thực Quản, cảm giác này càng mãnh liệt. Đúng rồi. Nghe đồn đám vu sư kia sở hữu sức mạnh ảnh hưởng đến vận mệnh, lẽ nào phục một tiếng, ngay khoảnh khắc ý chí giáng lâm của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đột phá vách ngăn thời không của Thứ Nguyên Thực Quản, ngài chợt nhớ đến khả năng bị vu sư ảnh hưởng. Sau một thoáng hỗn loạn thời không, trước mắt Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ bỗng trở nên quang đãng. Khạch khạch khạch, một luồng ý chí lực hùng vĩ và thuần túy như vậy, các hạ so với trước kia quả nhiên đã có biến đổi về chất. Trên đại lục xương trắng, có ba thân ảnh nhỏ bé đang đứng. Vu sư có ba con mắt trên khuôn mặt xám trắng ở giữa cất tiếng cười lạnh lẽo, luồng ý chí mênh mông của hắn mạnh đến đáng sợ, không hề thua kém ngài. Hai người bên cạnh, một kẻ thực lực cũng không thể xem thường, kẻ còn lại dường như là một kẻ lưu vong băng sương, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngài. Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ khẽ giật mình, ý chí bàn bạc trong nháy mắt hóa thành một khuôn mặt kinh người giữa vòng xoáy hắc ám, được tạo thành từ sương mù hắc ám chi nguyên, cuồn cuộn không thôi. Ngài từ trên cao nhìn xuống ba vị khách không mời mà đến dường như đã chờ mình từ lâu. Các ngươi lại có thủ đoạn xâm nhập vào Thứ Nguyên Thực Quản. Hừ hừ, xem ra quy tắc của Hắc Ám Chi Môn đã sớm nằm trong dự liệu của thế giới vu sư, thảo nào Thứ Nguyên Thực Quản đã trôi qua hơn 3.000 năm hư ảo mà chỉ có vài kẻ may mắn trốn thoát. Nói rồi, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đưa mắt nhìn sang khu vực xung quanh nơi quy tắc của Hắc Ám Chi Môn khuếch tán. Sau hơn 3.000 năm, quy mô bao phủ của Hắc Ám Chi Môn đã có thể so sánh với một số căn cứ lớn nhất thời tiền chiến tranh Thứ Nguyên. Trong tầm mắt của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, một con vẹt bát ca đang ôm một cái hồ lô tím xuất hiện. Quát quát quát, mau lại đây nào những kẻ lưu vong ơi, sao còn chưa tới nữa, vui quá đi mất. Tiếng cười bị ổi của bát ca thật chói tai. Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ lạnh lùng nhìn một lúc, rồi bỗng phát hiện ra điều gì đó. Ngài cùng với vu sư ba mắt phía dưới, cùng nhìn về một nơi khác ở rìa khu vực khuếch tán của Hắc Ám Chi Môn, tương đối xa tiểu bát. Đây là một sinh vật cấp 5. Trong thời gian tương đối ngắn sau khi chiến tranh Thứ Nguyên kết thúc, Thứ Nguyên Thực Quản chưa tích trữ được nhiều sinh vật cấp 6 như thời của Grimm. Hầu như mỗi kẻ lưu vong xuất hiện đều là sinh vật cấp 6 đỉnh cao. Những kẻ lưu vong cấp thấp hoặc là đang giãy giụa trong sợ hãi, hoặc là bị những kẻ lưu vong mạnh hơn tiện tay giết chết. Trong Thứ Nguyên Thực Quản có quá nhiều cách để dễ dàng tiêu hóa những chúa tể thế giới cấp thấp đó. Một sinh vật có bộ lông vàng như bò sữa đen trắng, thân hình linh hoạt và mạnh mẽ như một con mèo con, dường như là giống cái. Cô bé này đang căng thẳng nhìn vào vòng xoáy hắc ám chi nguyên một lúc, dường như bị thu hút bởi dao động thời không đặc biệt của Hắc Ám Chi Môn, đó chính là ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Từng sợi sương mù Hắc Ám Chi Nguyên hỗn loạn, rồi dần dần tụ tập lại thành hình chiếu của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ theo quy tắc của Hắc Ám Chi Môn, một hình tượng uy nghiêm, chính trực nhưng không mất đi sự thân thiết. Hình chiếu quy tắc của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đang định nói gì đó, thì bỗng nhiên, một khe nứt xuất hiện ngay phía trên, một luồng khí tức hoang đường, quái dị, đầy những điều kỳ lạ không rõ bao phủ lấy ngài. Ngay lập tức, trước mắt mọi người, hình chiếu của vị thánh tổ này lại biến thành một mỹ nhân xà. Hỡi kẻ nhỏ bé bất hạnh, có cảm nhận được sự tuyệt vọng khi bị thế giới này không ngừng tiêu hóa không? Làm tùy tùng của ta, ngươi sẽ có được sinh mệnh lần thứ hai. Vốn dĩ đây phải là lời thuyết phục uy nghiêm và thân thiết của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, nhưng dưới ảnh hưởng của quy tắc duy độ khoảng cách, nó lại biến thành lời dụ dỗ đầy mê hoặc của mỹ nhân xà, hiệu quả giảm đi rất nhiều, khiến người ta phản ứng đầu tiên là nghĩ đến cạm bẫy. Cùng lúc đó, sinh vật cấp 5 này còn chưa kịp phản ứng với hiện tượng quái đản đó, thì một luồng khí tức hoang đường, quái dị khác lại bao phủ lấy nó. Không thể giãy giụa, không thể phản kháng, sinh vật cấp 5 này liền biến thành một con tê tê mắt to ngấn nước, kêu tê tê tê. Mau nhìn kìa, có một con tê tê. Một giọng nói non nớt đầy hưng phấn hét lên. Tê tê à qua, động vật quý hiếm cần được bảo vệ cấp quốc gia, sắp tuyệt chủng rồi. Giờ không ăn thì sau này làm gì còn mà ăn nữa. Mau bắt về tẩm bổ cho gia gia nhất định sẽ vui lắm. Một giọng nói non nớt khác vang lên, nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong đó lại vô cùng tà ác, một sự tà ác không có điểm dừng, một sự tà ác ngây thơ không có khái niệm đạo đức. Nhân chi sơ, tính bản ác. Hai đứa trẻ, thân thể cường tráng, tóc được búi thành hai cái hồ lô màu sắc khác nhau, đang từng bước nhảy qua những tảng đá do quy tắc của duy độ khoảng cách tạo ra. Ở trung tâm vòng xoáy hắc ám chi môn, chân thân giáng lâm từ ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ cũng bị ảnh hưởng bởi quy tắc của duy độ khoảng cách. Trong luồng quy tắc hoang đường, quái dị đó, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ vặn vẹo rồi dần dần biến thành một con bọ cạp tinh cường tráng nhưng lại có vẻ hiền lành. Bọ cạp tinh Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Qua ha ha ha, lão phu đến gặp ngươi đây. Từ một phía khác, một ông lão râu trắng tóc trắng bước ra từ khe nứt của duy độ khoảng cách do tiểu bác xé ra. Ông ta để trần nửa người trên, cơ bắp cuồn cuộn như đá hoa cương, trên người cuốn một vòng đạn đồng. Bên hông cài mấy quả lựu đạn, đeo một cặp kính râm, tay cầm súng máy ga liên như một kẻ hủy diệt, khóe miệng nở nụ cười tàn khốc, để lộ hàm răng trắng ẩn. Qua quát quát quát, lão gia gia, chính là nó bắt nạt ta đó. Không phải ngài nói muốn chủ trì chính nghĩa, trừng trị cái ác sao? Nó thiện lương quá đi, chúng ta từ từ giết chết nó nhé. Tiểu bác dùng tư duy của sinh vật duy độ khoảng cách để nói chuyện với ông lão tà ác này. Cạch, cạch, cạch, cạch súng máy ga liên phun ra một lưỡi lửa dài. Ông lão râu trắng cười lớn ha ha ha ha, lưỡi lửa lúc sáng lúc tối chiếu rọi khuôn mặt điên cuồng của ông ta, đầy vẻ dữ tợn, gân xanh nổi trên trán, hét lớn, thiện lương như vậy sao? Ha ha ha ha ha, dùng thịt của nó làm nhân bánh bao cho các cháu hồ lô của ta, chúng nó nhất định sẽ vui lắm. Quả nhiên là quy tắc của khoảng cách duy độ, hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên từ Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, kẻ vừa biến thành một con bọ cạp tinh. Vùng biên giới bắt đầu vặn vẹo, tựa như những viên gạch men đang được sắp xếp lại những đường vân mơ hồ. Dần dần, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ lại hóa về gương mặt to lớn uy nghiêm ngày nào, trừng mắt nhìn thẳng vào lão gia gia tà ác râu trắng. Rè rè rè rè rè rè. Dưới làn mưa đạn như rắn lửa phun ra từ khẩu súng máy ga liên của lão gia gia tà ác râu trắng, thân thể Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ thoáng chốc đã chi chít lỗ thủng. Ngay sau đó, lão gia gia tà ác râu trắng lại ngoác miệng rộng, nhe hàm răng trắng ẩn. Lão dùng răng cắn chốt hai quả lựu đạn, rồi với nụ cười điên cuồng dữ tợn, vung cánh tay cường tráng ném thẳng về phía trước. Oanh! Oanh! Cùng với tiếng nổ vang trời của quy tắc tưởng tượng từ khoảng cách duy độ, từng đường khóa kéo lấy tâm vụ nổ làm khởi điểm, xoẹt một tiếng bung ra bốn phía. Chúng trông như một sinh vật nguyên tố đang mở to cái miệng hình cánh hoa, để lộ khoa miệng đỏ tươi và hàm răng dữ tợn bên trong. Ý chí giáng lâm của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ cũng bị hai bông hoa khóa kéo sinh ra từ vụ nổ xé toạc. Quạt quạt quạt quạt, lão gia gia ơi, chúng ta đã giao kèo là giết từ từ thôi mà, sao người lại giải quyết nhanh thế? Tiểu bác được lợi khoe mẽ, la lên với hiện tượng tà ác đến từ khoảng cách duy độ. Ha ha ha ha ha, hảo hán không nhắc chuyện xưa. Loại người tốt đại từ đại bi thế này, lão phu năm đó chẳng biết đã giết bao nhiêu đứa để nuôi các cháu của ta rồi. Ngươi cứ yên tâm, da thịt của loại người này rắn chắc vô cùng, cần phải băm đi băm lại nhiều lần mới làm nhân bánh được, không chết nổi đâu. Lão gia gia tà ác râu trắng vừa nói dứt lời, hai bông hoa khóa kéo kia cũng tan đi. Quả nhiên, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ lập tức hồi phục hoàn toàn, lửa giận trong mắt không còn che giấu, trông như thể muốn nuốt sống cả xương lẫn thịt của lão. Rống. Một tiếng gầm vang lên, oanh một tiếng, sóng xung kích kinh thiên động địa bùng nổ thành một vần hào quang chói lòa. Đối mặt với đòn tấn công dễ dàng vượt qua ngưỡng triệu độ này, đừng nói là sinh vật cấp thế giới chi chủ, ngay cả một chúa tể đứng trên đỉnh vô tận thế giới như Cách Lâm cũng phải cẩn trọng đối phó. Thế nhưng, lão gia hỏa kia lại dùng một tư thế khoa trương lộn người ra sao? Dường như hành động đó đã kích hoạt một loại quy tắc thời không nào đó, giúp lão tránh được đòn tấn công của vô thủy hắc ám thánh tổ một cách khó tin. Vút, vút, vút, vút. Giữa những luồng sóng xung kích dày đặc ngập trời, lão gia da râu trắng chỉ cần lộn một vòng tại chỗ là đã có thể luồn lách qua các khe hở, tránh thoát mọi đòn tấn công của vô thủy hắc ám thánh tổ như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Cách một tiếng, lão châm điếu xì gà to sụ một cách gọn gàng, tiếp một hơi thật sâu rồi phả ra hai cột khói từ lỗ mũi. Khẩu súng máy Galin trong tay lão lại rè rè rè rè khạc ra những con rắn lửa. Đây đâu phải lão gia gia, rõ ràng là một tay hảo hán bảo đao chưa già. Mẹ ơi, lão gia gia, người làm vậy thì quá đáng quá rồi đó. Tiểu bác cũng phải ngẩn người. Nó không ngờ lão gia hỏa mà mình tìm kiếm bấy lâu trong thực quản thứ nguyên lại mạnh đến thế, năng lực thật kinh người. Hừ. Thấy hai đòn tấn công của mình đều vô hiệu, ngược lại bản thân còn thêm thương tích, vô thủy hắc ám thánh tổ hừ lạnh một tiếng. Một luồng quy tắc hắc ám khóa chặt lấy lão gia gia râu trắng, mặt đất xương trắng dưới chân lão bỗng nứt toát, mở ra một cái miệng hắc ám khổng lồ chực chờ nuốt chửng. Nhưng rồi một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đến rớt cằm đã xuất hiện. Lão gia gia tà ác râu trắng dường như có khả năng miễn nhiễm sát thương chí mạng. Dù trúng đòn, lão chỉ lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện ở một hướng khác. Trong lão lúc này bấp bênh nguy kịch, ho khụ khụ khụ không ngừng, khóe miệng thậm chí còn rỉ ra một vệt máu, chẳng còn chút dáng vẻ oai hùng nào của lúc trước. Gia gia, gia gia, gia gia. Đúng lúc này, một khe nứt đen ngòm mở ra trên đỉnh đầu lão gia gia tà ác râu trắng. Hàng ngàn hàng vạn anh em hồ lô lộn nhào, lăn lóc, chen chúc chui ra, đứa nào đứa nấy đều lo lắng tột độ, nước mắt lưng tròng nhìn lão gia gia bị trọng thương. Mà trong khe nứt, anh em hồ lô dường như vô tận, vẫn đang cuồn cuộn tuôn ra không ngớt. Khụ khụ khụ, các cháu ơi, gia gia bị thương rồi, tất cả là tại con bọ cạp tinh hiền lành kia. Các cháu phải nhớ kỹ, thề phải đấu tranh với sự lương thiện đến cùng, vĩnh viễn không được thỏa hiệp với nó, biết chưa? Lão gia gia tà ác râu trắng vừa nói, vừa mãn nguyện nhìn lướt qua đám anh em hồ lô sức mạnh vô biên, năng lực đủ kiểu, rồi hiền từ nói tiếp, nhớ cái thời oanh liệt của lão, lão còn đơn thuần hơn bây giờ nhiều. Khi ấy chỉ có khí phách và nhiệt huyết. Chém chém giết giết bao nhiêu năm, gia gia cũng già rồi. Ai, người già, thần yếu, đi tiểu cũng không còn thông suốt. Nhớ năm xưa hào tình vạn trượng, đón gió tiểu một trượng, nay thì ngược gió ướt một giày. Gia gia mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ô ô, gia gia, chúng con không để người đi đâu. Gia gia, chúng con vừa bắt cho người một con tê tê để bổ thận, người sẽ sớm khỏe lại thôi. Đám anh em hồ lô đau lòng nói. Đã bảo các cháu bao nhiêu lần rồi, tê tê là động vật được nhà nước bảo vệ cấp 1, săn bắt bừa bãi là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các cháu còn nhỏ, phải yêu nước tuân thủ pháp luật, sao cứ không nghe lời thế? Lần sau cứ nói với gia gia, để gia gia tự mình đi bắt. Gần đây gia gia rèn luyện thân thể để dưỡng thận nên mới mệt, muốn nghỉ ngơi một lát thôi. Đi đâu mà đi? Khóc cái gì mà khóc? Đám anh em hồ lô đứa nào đứa nấy mặt mày trông đến là đáng thương. Đám anh em hồ lô này, nếu dùng để đối phó với sinh vật dưới cấp chúa tể, với tư cách là một hiện tượng của khoảng cách duy độ thì tất nhiên sẽ bách chiến bách thắng. Nhưng nếu đối đầu với sinh vật trên cấp chúa tể, những kẻ sở hữu vạn năng chi hồn để kháng cự, thì chúng lại tỏ ra lực bất tòng tâm. Tiểu bác, cho người ra đây. Lão gia gia râu trắng ho khù khụ rồi gọi một tiếng. Tiểu bác vốn đã chờ sẵn, lập tức hưng phấn không kìm được, liền lắc mạnh quả hồ lô tím trong tay, hét lớn, gia gia vàng, gia gia bạc, không bằng gia gia nhà ta. Gia gia nay, gia gia mai, không bằng lão lão gia gia nhà ta. Rắc, rắc, hai khe nứt thời không mở ra. Giữa tiếng ầm ầm vang dội, một lão già còng lưng, chân đạp ván trượt phản trọng lực, vai vác khẩu pháo laser bay ra. Lão mặc bộ đồ hip hop, đeo cặp kính đen kịt không thấy rõ mắt, tai nghe to sụ đang phát ra tiếng nhạc đùng, đùng, đùng, đùng không ngớt. Lão lão gia gia đã giá lâm. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trên đại lục xương trắng, thời đại băng hà Mili do bị ảnh hưởng bởi quy tắc khoảng cách duy độ đã biến thành một nàng bướm yêu kiều đáng yêu. Nàng đang kinh ngạc quan sát những hiện tượng không thể giải thích bằng lẽ thường này. Trong khi đó, Cách Lâm và Andersimo lại không hề bị ảnh hưởng. Đạo sư, những quy tắc tưởng tượng của khoảng cách duy độ này quả thật thiên biến vạn hóa, không tài nào nắm bắt, cũng chẳng tuân theo đạo lý nào cả. Không biết tiểu bác đã sống trong một thế giới hoang đường như thế này bằng cách nào? Cách Lâm trầm giọng nói, thật ra cũng không phải là hoàn toàn không thể nắm bắt. Vi sư đã phát hiện ra một điểm, những tư duy hỗn loạn này nếu có thể đảo ngược lại, hẳn sẽ là một bức tranh vô cùng mỹ hảo, không phải sao? Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, còn về tiểu bác, năm tháng nó đã trải qua thậm chí còn dài hơn cả vi sư. Nhưng trong khi vi sư đã thay đổi long trời lỡ đất so với thời còn là một vu sư học đồ non nớt, thì nó lại vẫn như cũ, không hề có một chút biến đổi nào. Có lẽ cũng chính vì thế mà nó mới có thể giữ được sự tỉnh táo trong một thế giới quái đản như vậy. Nếu không, nó hẳn đã sớm trở thành một phần của trí tưởng tượng vô tận, không phân biệt nổi thực và ảo, không thể quay về thế giới hiện thực được nữa. Đạo sư, thay vì nói bác Hồng Nghê Duy Hy giữ được bản tính, con thấy có lẽ nên nói nó đang từ chối trưởng thành thì đúng hơn. Tận sâu trong tiềm thức của nó, nhất định đã bị một trải nghiệm nào đó làm tổn thương. Lời nói của Anders Simo khiến Cách Lâm không khỏi ngạc nhiên. Suy nghĩ của người đệ tử này thật không tầm thường. Hàng vạn hàng nghìn anh em hồ lô, với tư cách là một quy tắc, đã bắt giữ những kẻ lưu vong bị ô nhiễm bởi quy tắc khoảng cách duy độ trong thực quản thứ nguyên, đưa họ vào khoảng cách duy độ, hoàn thành việc bao trùm lên quy tắc của hắc ám chi nguyên. Đây chính là quy tắc thích hợp mà tiểu bác đã tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm trong khoảng cách duy độ. Đương nhiên, hiện tượng quy tắc khoảng cách duy độ này tuy mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng chỉ là một hiện tượng quy tắc bị ô nhiễm xuyên giới mà thôi. So với hàng triệu triệu hiện tượng kỳ lạ cổ quái gần như vô tận trong khoảng cách duy độ, anh em hồ lô và lão gia gia tà ác cũng chỉ là một trong số đó. Rắc. Xứng danh vô thủy hắc ám thánh tổ. Đối mặt với hiện tượng quy tắc khoảng cách duy độ ngập trời của anh em hồ lô và lão gia gia, vì bản chất của những hiện tượng này vượt xa quy luật thông thường, thậm chí không thể phân định được sự sống chết của chúng, cả quyết định không dùng các thủ đoạn thường tình để xua tan chúng nữa. Gã trực tiếp dùng uy năng vô thượng của hắc ám chi môn để tiến hành phản triệu hoán. Sinh vật của thế giới vật chất năng lượng khi bị triệu hoán vào thế giới hư ảo hoang đường chính là một loại thuật phong ấn. Cùng một đạo lý, khi hiện tượng của thế giới hư ảo hoang đường bị phản triệu hoán vào thế giới vật chất năng lượng, kết quả cũng tương tự. Vòng xoáy của hắc ám chi môn dễ dàng ngưng tụ ra một khe nứt đen ngòm dài hàng vạn mét giữa những tiếng vặn vẹo. Khe nứt có hình dạng như tia chớp, dưới uy năng vô thượng của vô thủy hắc ám thánh tổ, nó được cố định lại, trông như một thanh trường kiếm đang được gã cầm trong tay. Phàm là những nơi bị thanh kiếm khe nứt chạm đến, các hiện tượng khoảng cách duy độ của anh em hồ lô đều hét lên một tiếng rồi bị hút vào thế giới vật chất năng lượng trong sự méo mó. Còn về những thế giới vật chất năng lượng sắp phải hứng chịu sự tàn phá của các hiện tượng khoảng cách duy độ này, đó chính là tổn thất về ý chí hắc ám của vu sư. May thay, với sự hùng vĩ không gì sánh được của hắc ám đại thế giới, tất nhiên sẽ có đủ quy tắc cân bằng để triệt tiêu ảnh hưởng của chúng. Những hiện tượng khoảng cách duy độ này cũng khá thú vị. Sáu loại anh em hồ lô lần lượt nắm giữ năng lực sức mạnh vô song, thiên lý nhãn, thân thể bất hoại, lửa mạnh thiêu đốt, sóng to cuộn trào và ẩn thân vô hình. Còn gia gia của chúng, lão gia gia, lại là một chúa tể của khoảng cách duy độ, một tồn tại tương tự như tiểu bác. Ngay cả trong trí tưởng tượng vô tận của khoảng cách duy độ, lão cũng mang một đặc tính riêng, sẽ không thể tìm thấy một kẻ thứ hai. Cách Lâm nói, rồi lại bổ sung, không đúng, phải là bảy loại anh em hồ lô. Trong quả hồ lô tím trên tay tiểu bác, vẫn còn đang thai nghén một đứa nữa. Đạo sư, ngài nói khoảng cách duy độ là khoảng cách không gian giữa thế giới vô tận và các chiều không gian cao hơn, thấp hơn, vậy tại sao không có quân đoàn thứ nguyên nào thử phá vỡ khoảng cách duy độ để trở thành sinh vật ở chiều không gian cao hơn? Anders Simo cũng bị các hiện tượng khoảng cách duy độ mà tiểu bác mang tới làm cho chấn động. Giờ phút này, tiểu bác nào còn là kẻ yếu ớt mỏng manh trong thế giới vật chất năng lượng. Dưới ảnh hưởng của quy tắc tưởng tượng từ khoảng cách duy độ, nó ôm quả hồ lô tím bay lượn, gần như là một tồn tại ngang hàng với chúa tể đỉnh phong, khí tức đủ để đối chọi với chính mình. Còn nếu ở trong một thế giới quy tắc tưởng tượng thuần túy như khoảng cách duy độ, không biết nó sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ đến mức nào. Có một đồng bạn linh hồn như vậy, trong mắt Anders Simo, ngay cả đạo sư cũng trở nên mông lung khó đoán như nhìn núi trong sương. Sinh vật dưới cấp chúa tể tiến vào không gian quy tắc tưởng tượng của khoảng cách duy độ chẳng khác nào tự tìm cái chết, nói gì đến quân đoàn. Còn việc đột phá từ khoảng cách duy độ đến chiều không gian cao hơn, giọng nói lạnh đi, Cách Lâm dưới tấm chân lý lắc đầu trầm mặc. Vi sư cũng từng cho rằng, cái gọi là khoảng cách duy độ chỉ đơn thuần là rào cản không gian giữa thế giới vô tận và các chiều không gian cao hơn, thấp hơn. Nhưng theo sự hiểu biết ngày càng sâu sắc của vi sư về thời không khoảng cách duy độ, sự thật e rằng không phải như vậy. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, thế giới vô tận đối với những sinh vật bị trói buộc trong chiều không gian này như chúng ta mà nói, có lẽ là vô hạn, nhưng về mặt lý thuyết triết học, nó chung quy vẫn là hữu hạn. Mà thế giới khoảng cách duy độ với tư cách là một quy tắc tưởng tượng, thì tất nhiên là vô cùng vô tận. Nó không chỉ tồn tại như một rào cản thời không giữa thế giới vô tận và các chiều không gian cao hơn, thấp hơn, mà rất có thể còn kết nối với hàng vạn hàng nghìn thế giới vô tận khác có thuộc tính chiều không gian tương đương với thế giới của chúng ta. So với việc cưỡng ép phá vỡ sự trói buộc của quy tắc tưởng tượng trong khoảng cách duy độ, thì việc mượn quy tắc lỗ hổng thời không của thứ nguyên chi môn trong chính thế giới vô tận vẫn đáng tin hơn một chút. Điểm cuối cùng của chân lý khách quan duy vật chính là sự phân định của hệ thống triết học. Hiếp đạo sư, ta vẫn luôn ghi nhớ danh ngôn của ngài, vĩ đại bắt nguồn từ nhỏ bé. Người càng vĩ đại lại càng thấu hiểu sự nhỏ bé của bản thân, mới có thể càng khiêm tốn cẩn thận, loại bỏ sự nóng nảy và ngạo mạn. Bây giờ, khi ta miễn cưỡng đuổi kịp tầm nhìn của ngài, ta mới thực sự cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Một bên là đạo sư và đệ tử đang trao đổi cảm thán, một bên khác, Milly bị ảnh hưởng bởi quy tắc tưởng tượng của khoảng cách duy độ đã biến thành nữ bướm, đang quan sát trận chiến của các chúa tể chí cường. Uy năng, quy tắc và hiện tượng ẩn chứa trong đó quả thực vượt xa cấp độ mà Milly hiện tại có thể hiểu được, giống như đang xem một truyền thuyết thần thoại xa xưa. Nghe Andersimo cảm thán, Cách Lâm trầm giọng nói, xem ra bên tiểu bác cũng sắp kết thúc rồi. Vị vô thủy hắc ám thánh tổ này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả trong số những cường giả mà vi sư từng thấy cũng không ai có thể sánh bằng. Trận chiến thứ nguyên lần trước đã khiến vi sư rơi vào trạng thái suy yếu kéo dài, nếu cưỡng ép đối đầu tuy không sợ hãi nhưng khó tránh sẽ dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hơn. Khi đó, e rằng vi sư sẽ phải hấp thu bản nguyên của thế giới vô sư để cưỡng ép hồi phục. Vì vậy, lần này chủ lực đối chiến với gã là ngươi, vi sư sẽ phụ trách hỗ trợ từ bên cạnh và kiểm soát cục diện. Đạo sư, con sao? Andersimo khó tin, không ngờ đạo sư lại chủ động đẩy mình lên sân khấu. Không sai. Quy tắc đại phá diệt của ngươi chính là lựa chọn tốt nhất để đối phó với hắc ám chi môn của gã. Vi sư từng cho rằng hắc ám chi môn chính là nội tình của một nền văn minh, nhưng giờ xem ra vi sư đã sai lầm nghiêm trọng. Nó đã trở thành một tồn tại tương tự như Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, e rằng vi sư muốn tiến hành cân bằng đồng giá với nó, cũng chỉ có thể dùng chính bản thân mình làm vật ngang hàng. Nói đến đây, Andersimo cũng không cần nhiều lời nữa. Hắn đương nhiên biết sinh vật mà mình sắp đối mặt đáng sợ đến mức nào. Ở phía bên kia. Quạt quạt quạt, xứng danh là kẻ mà cả Cách Lâm thú nhà ta cũng phải dốc lòng đối phó. Bác gia ta biết ngay đám tiểu tử này không làm gì được ngươi mà. Ngươi quả nhiên không làm bác gia thất vọng. Tiểu bác ôm quả hồ lô tím, dần dần biến thành một hình ảnh như tranh vẽ của trẻ con. Nét vẽ thô sơ đơn giản nhưng lại tràn đầy nét ngây thơ, đường cong lộn xộn. Vô thủy hắc ám thánh tổ sau khi liên tiếp đánh bại lão gia gia râu trắng và lão gia gia râu trắng, phong ấn hàng vạn anh em hồ lô vào thế giới vật chất năng lượng, giờ đã cơ bản quét sạch các quy tắc khoảng cách duy độ gây nhiễu xung quanh. Chân thân thánh tổ chìm trong sương mù hắc ám chi nguyên đang nhìn chằm chằm về phía tiểu bác. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Vô thủy hắc ám thánh tổ chưa từng thấy một sinh vật nào quỷ dị như vậy. Trong cảm nhận của gã, tiểu bác giống như một quy tắc lơ lửng không cố định, mờ mịt không dấu vết như chính chân lý vận mệnh, không thể nào nắm bắt. Lão gia gia và lão gia gia tà ác râu trắng đã hoàn toàn biến mất, trở về khoảng cách duy độ. Những anh em hồ lô lẻ tẻ còn lại cũng không dám tiếp tục xông lên. Xoẹt xoẹt. Tia sét màu đỏ sẫm từ trên trời giáng xuống, hội tụ trên thân thể hình tranh vẽ của tiểu bác. Bỗng nhiên, lấy tiểu bác làm trung tâm, một đám mây màu đỏ sẫm tràn ngập quy tắc tưởng tượng của khoảng cách duy độ từ trên trời giáng xuống, như một chiếc bánh vòng khổng lồ bao bọc lấy nó. Tiếng cười lạnh quạt quạt quạt quạt vang lên không chút kiêng dè, thân thể tiểu bác cũng dần phình to ra dưới sự tràn ngập không ngừng của quy tắc tưởng tượng. Ta là ai ư? Quạt quạt quạt, giang hồ gọi một tiếng bác gia, chính là tại hạ. Bảo hồ lô, thu nó cho ta. Tiểu bác dùng cả hai cánh ôm chặt quả hồ lô tím, bật một tiếng, nắp hồ lô mở ra. Chỉ bằng ngươi sao? Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ khắp bốn phương tám hướng, vô thủy hắc ám thánh tổ nhận ra sinh vật quỷ dị trước mắt lại định kéo mình vào khoảng cách duy độ. Gã gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, tràn ngập vẻ khinh thường. Ý chí cuồng bạo mênh mông tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, đối chọi rõ rệt với đám mây đỏ sẫm đang cuồn cuộn. Đám mây hắc ám chi nguyên dưới sự khuấy động của hắc ám chi môn lại càng trở nên lớn mạnh hơn. Hắc ám chi môn chính là thánh vật vô thượng mà vô thủy hắc ám thánh tổ đã dốc vô tận ý chí và tinh lực để tạo ra, cuối cùng thậm chí còn dung hợp toàn bộ ý chí của mình vào đó. Về điểm này, nó giống như Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành Warrington, hay như quần thể tiên vực lưu lạc đến trăm vạn nghiệt vân hồ, là vật tu thành sinh mệnh thể. Dựa theo quy tắc cân bằng đồng giá của trượng phép chân lý cân bằng, nó cũng thuộc về hàng ngũ sinh mệnh thể. Đối mặt với lực hút từ quả hồ lô tím trong tay tiểu bác, vô thủy hắc ám thánh tổ không hề sợ hãi, thậm chí còn áp chế toàn diện lực hút đó. Vù một tiếng, thanh kiếm khe nứt trong tay gã từ trên trời giáng xuống. Mẹ nó chứ. Tiểu thất cứu giá. Nghe tiếng gọi của tiểu bác, quả hồ lô tím không ngừng giãy giụa. Vài vết nứt nhỏ trên thân nó biến thành mắt, mũi, miệng, rồi một hình hài không mấy đẹp đẽ cũng dần giãy ra, biến thành một anh em hồ lô mới. Lực hút vô cùng mạnh mẽ lại sinh ra từ rốn của nó, trông như thể muốn hút vô thủy hắc ám thánh tổ vào bụng. Quả thật, nó đã xé rách được một phần khói đen từ rìa vòng xoáy hắc ám chi môn, hút vào trong bụng của anh em hồ lô tiểu thất. Hi hi ha ha, bác Hồng Nghe Duy Hi, tên to xác này không muốn vào khoảng cách duy độ thì ta cũng chịu thôi. Nó và thế giới vật chất năng lượng liên kết quá chặt, lại còn to như thế, ta chỉ có thể giúp ngươi cầm chân nó một lúc, biết đâu lát nữa nó lại đổi ý muốn vào khoảng cách duy độ thì sao? Anh em Hồ Lô đảo mắt một vòng, nói tiếp, ngươi không phải là định ăn nó đấy chứ? Thiên phú năng lực khoảng cách duy độ của ngươi thật là hiếm thấy quá đi. Phì phì phì, bác gia ta mới không ăn thứ vừa đen, vừa thô, vừa to, lại vừa bẩn, vừa thối đó. Tiểu bác nói, thân thể hình tranh vẽ của nó ngày càng phình to giữa những tiếng sấm sét lốp bốp xung quanh. Từ một kích thước không đáng kể, giờ nó đã lớn bằng 1/10 chân thân giáng lâm của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, thật kinh người. Năng lực phản hóa chiều không gian của Cách Lâm có mối liên hệ cực kỳ lớn với chân thân hiện tượng khoảng cách duy độ như thế này của tiểu bác. Ngay lúc tiểu bác và anh em Hồ Lô đang nói chuyện, thanh kiếm khe nứt của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đã chém xuống. Anh em Hồ Lô hét lớn một tiếng, từ phương xa vút, vút, vút, vút bay tới 6 anh em Hồ Lô khác. 7 anh em hợp thể lại, kẻ đạp lên vai người, người chống lên chân kẻ, tỏa ra ánh sáng 7 màu, hóa thành một ngọn núi 7 màu sừng sững, không thể phá vỡ. Ha! Hét lớn một tiếng, keng. Một tiếng, ngay cả thanh kiếm khe nứt của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ cũng không thể làm tổn thương anh em Hồ Lô trong trạng thái này. Khốn kiếp, ăn một miếng của bác gia đây. Bác Hồng nghe Duy Hy trong tư thái tranh vẽ, dùng thân thể phản lì của mình lao tới. Nó di chuyển linh hoạt như cá lội trong nước, với tốc độ cực nhanh lao về phía chân thân của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đang chìm trong sương mù hắc ám chi nguyên. Tập một tiếng, nó vậy mà thật sự cắn một miếng lớn trên chân thân của vị thánh tổ. A mâm a mâm a mâm, tiểu bác nhai ngấu nghiến miếng chân thân hắc ám chi nguyên, rồi dựa vào tốc độ không gì sánh bằng của mình để né tránh đòn tấn công từ thanh kiếm khe nứt của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Lưỡi kiếm sượt qua trong gang tấc. Bề ngoài trông như tiểu bác đã tránh được trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng thực chất, so với trạng thái mặt phẳng chiều không gian của tiểu bác, nó giống như sự khác biệt giữa các trang sách, khoảng cách thực sự là quá lớn. Khi tiểu bác nhai nuốt miếng hắc ám chi nguyên, nó phồng má lên rồi thổi mạnh một cái. Phục một tiếng, một bong bóng lớn bay ra. Bên trong là một phiên bản mini của chân thân Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đang hoảng sợ nhìn quanh, không ngừng va đập vào thành bong bóng nhưng vô ích, chỉ gây ra những tiếng đùng, đùng, đùng vang vọng. Xem ra lần này tiểu bác định thi triển một loại vu thuật nguyền rủa vô hình nào đó. Quạt quạt quạt. Đôi mắt nhỏ của tiểu bác cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười một cách gian xảo. Nhìn là biết nó đang ấp ủ ý đồ xấu xa. Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ cũng cảm nhận được tiểu bác đang triệu hồi một sức mạnh thần bí không rõ. Là một người vận dụng sức mạnh thần bí của Hắc Ám Chi Nguyên, sự hiểu biết của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ về sức mạnh thần bí vượt xa đại đa số sinh vật. Gã tự nhiên cũng biết sự đáng sợ của những thế lực liên quan đến sinh vật ở chiều không gian cao hơn và những sức mạnh siêu việt khỏi chiều không gian của thế giới vô tận. Mà từ những dao động quái đản của sức mạnh thần bí mà tiểu bác đang triệu hồi, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ thực sự không có ý định đánh cược. Khi những thủ đoạn thông thường như thanh kiếm khe nứt đã không còn tác dụng, oanh một tiếng, một luồng hắc ám thuần túy từ cánh cửa hắc ám xuyên qua giáng xuống, rót vào chân thân của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Sau một tiếng gầm trầm thấp, gã hét lên, Hắc Ám Chi Nguyên, Hắc Ám Vương Quyền. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, hắc ám cuồn cuộn lấy Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Dưới quy tắc Hắc Ám Chi Nguyên thông thường, hắc ám không còn là nơi góc khuất mà ánh sáng không thể chiếu tới, mà chính là quy tắc năng lượng nguyên tố chủ đạo, còn quang minh mới là con thuyền cô độc. Nhưng lúc này, Hắc Ám Chi Nguyên dưới sự kích hoạt biến đổi về chất của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đã gần như tồn tại ở một quy tắc cao cấp hơn, có thể tùy ý chuyển đổi giữa trạng thái rắn, lỏng, khí. Nó tựa như một cái vung nồi khổng lồ che đậy sức mạnh thần bí, không ngừng xua tan tất cả các quy tắc năng lượng dị loại khác, thậm chí ngay cả sấm sét đỏ sẫm của khoảng cách duy độ cũng dần dần lắng xuống. Quạt. Bong bóng mà tiểu bác thổi ra bị xì hơi, không ngừng thu nhỏ lại. Ngọn núi 7 màu của anh em Hồ Lô ánh sáng cũng mờ đi, gần như trong suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể rút về khoảng cách duy độ, trở thành quy tắc tưởng tượng thuần túy. Còn Mili, người bị ảnh hưởng bởi quy tắc khoảng cách duy độ, đang từ hình dạng nữ bướm biến lại thành Phượng Hoàng Băng Tinh. Phượng Hoàng Băng Tinh Mili bị ảnh hưởng, chân thân không còn là màu xanh biếc như trước, mà đang không ngừng bị bóng tối xung quanh xâm nhiễm. Nó trông như một bức tượng sắp vỡ vụn, những vết nứt đen kịt dày đặc từ bề mặt dần dần xâm nhập vào bên trong. Vù. Một luồng sáng màu trắng sữa bao phủ lấy chân thân Phượng Hoàng Băng Tinh của Mili, xua tan sức mạnh thần bí sắp xâm nhập vào hạt nhân ý chí của nàng. Mili như vừa thoát ra khỏi một hầm băng sâu thẳm, thở hổn hển. Nhìn sang bên cạnh, chính là trượng phép chân lý cân bằng trong tay Cách Lâm vẫn duy trì ánh hào quang vốn có. Vầng sáng màu trắng sữa trong bóng đêm vô tận này lại càng thêm rực rỡ, chói lòa, giống như ánh sáng vĩnh hằng không bao giờ bị xua tan. Thật đáng sợ, dù đã bị suy yếu qua các tầng thế giới hư ảo, cả vẫn duy trì được thực lực như thế này, thật không thể tin nổi. Trước mặt cả, một đại vu sư thánh ngân cấp 6 đỉnh phong của thế giới vu sư như ta lại không chịu nổi một đòn. Mili vừa sợ hãi vừa hổ thẹn tự lẩm bẩm. Cách Lâm lại bình tĩnh nói, đừng xem gã như một chúa tể vô tận thông thường. Đây là một sinh mệnh thể đang cố gắng hòa hợp với quy tắc. Trong thế giới vô tận, khi tất cả mọi người đều theo đuổi mục tiêu siêu thoát chiều không gian, vẫn có một bộ phận nhỏ sinh mệnh thể không cầu trở thành sinh vật cấp 9, mà là trở thành một loại sinh vật siêu việt cấp 8 không thể phán định, ví dụ như Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành Warrington, hay thế giới thụ. Mà vị vô thủy hắc ám thánh tổ này, không nghi ngờ gì, chính là một trong số đó. Hừm hừm hừ, áp lực vô cùng vô tận. Dưới mảnh căn cứ khổng lồ này của thực quản thứ nguyên, phàm là nơi bị hắc ám chi nguyên bao phủ đều tràn ngập một cảm giác ngột ngạt không thể tả. Rắc, rắc, rắc, những bộ xương đang bị áp lực của hắc ám chi nguyên nghiền thành bột mịn, thậm chí một vài bộ xương quá cứng chắc do quy tắc hỗn loạn mà dần tách khỏi đại lục xương, bay về phía bóng tối trên không. Ngọn núi bảy màu của anh em hồ lô đã mờ đến gần như không còn chút ánh sáng nào, chỉ có quả hồ lô tím kia đang khổ sở chống cự. Nhưng lượng hắc ám chi nguyên mà nó hút được so với chân thân khổng lồ của vô thủy hắc ám thánh tổ thì quả thật không đáng kể. Ngay cả tiểu bác cũng bị áp chế xuống mặt đất, đau đớn giãy giụa, ngoài việc chạy về khoảng cách duy độ thì khó mà làm nên chuyện gì. Oanh! Một cột sáng hắc ám đột ngột giáng xuống không hề báo trước, uy áp hắc ám bên trong thật kinh người. Anh em hồ lô trên ngọn núi bảy màu bị nhấn chìm rồi cứ thế biến mất, trở về thế giới tưởng tượng của khoảng cách duy độ. Quả hồ lô tím cũng vì mất đi vật dẫn tọa độ là anh em hồ lô mà dần nhạt đi rồi biến mất. Oanh! Ngay sau đó, lại một cột sáng hắc ám khác giáng xuống, mục tiêu chính là tiểu bác. Nhưng lần này, cột sáng hắc ám lại bị một luồng sáng trắng sữa đánh trúng và lệch hướng. Cứu tiểu bác chính là cách Lâm đang cầm trượng phép chân lý cân bằng. Trở về. Tâm ý tương thông, tiểu bác được cách Lâm triệu hồi, liền lóe lên một dao động thời không và xuất hiện trên vai hắn. Trong hình thái tranh vẽ, nó dường như không hề nhận ra hình dạng của mình lúc này, la lớn, cánh hắc ám chi môn xuyên đến thực quản thứ nguyên kia đã là giới hạn của gã rồi. Gã chỉ đang dựa vào sự duy trì ý chí từ hàng vạn tử thế giới trong hắc ám đại thế giới của thế giới vật chất năng lượng thôi. Cách Lâm thú, cho dù là ngươi, có thế giới vô sư và vĩnh viễn động cơ hỗ trợ, cũng sẽ bị gã hao mòn đến chết. Tiểu bác vỗ ngực thở hổn hển hai cái rồi nói tiếp, hay là ngươi lại hy sinh một chút, triệu hồi một luồng ý chí của sức mạnh thần bí từ chiều không gian cao hơn giáng Lâm đi. Tiểu bác cũng biết, cách Lâm bây giờ, với tư cách là một sinh vật cấp 9 dừng lại ở chiều không gian của thế giới vô tận, đang nắm giữ một số năng lực vượt xa giới hạn quy tắc của thế giới này, gần như là những năng lực phá vỡ sự cân bằng. Đó chính là khả năng triệu hồi sự chú ý từ ý chí của những sinh vật ở chiều không gian cao hơn có ảnh hưởng mạnh nhất đến thế giới vô tận. Năng lực như vậy, ngay cả Hắc Vu Vương cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, trở thành một quân cờ trong tay Vu Sư Chi Vương đời đầu cách Lâm, để ý chí được kéo dài. Hừ hừ, trông thì mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng chỉ là một phiên bản tăng cường vô hạn của những kẻ lưu vong trong thực quản thứ nguyên mà thôi, không thể thoát khỏi số phận bị người khác thao túng. Quân đoàn Vu Sư Viễn Chinh Sang Ma của thế giới vật chất năng lượng tuy còn lâu mới đáng sợ bằng quân đoàn thứ nguyên, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một quân đoàn chấp vá tùy tiện như của gã có thể chống cự. Vật dẫn ý chí của gã đang bị suy yếu không ngừng, kỹ thuật xâm lấn ý thức của vô tướng cổ ma thượng cổ đang ô nhiễm vật dẫn ý chí của gã. Nếu cần thiết, ta cũng không ngại tiến hành một lần xâm lấn ý thức để thụ thai đâu, khặc khặc khặc khặc. Tiếng cười của cách Lâm lạnh lẽo âm trầm, đôi mắt ba màu vô tình bình tĩnh. Xâm lấn ý thức để thụ thai chính là kỹ thuật khuếch tán ô nhiễm quy tắc thế giới, cưỡng ép đưa quy tắc của thế giới mình xâm nhập vào hạt nhân của một thế giới khác, từ đó thai nghén ra một tự thế giới mới. Các vu sư thượng cổ luôn xem việc thế giới vu sư bị cưỡng ép thụ thai ý chí là một sự sỉ nhục tột cùng, thề phải tiến hành viễn chinh sang ma để báo thù. Bây giờ, cách Lâm, với tư cách là vu sư chi vương đời đầu lãnh đạo một thế hệ vu sư mới, lại định dùng kỹ thuật này để đối đãi với kẻ thù của mình. Lập tức, ánh mắt tràn đầy trí tuệ thâm thúy của cách Lâm nhìn sang Andersimo bên cạnh. Hắn nháy mắt ba lần, nhìn vị vu sư già gầy gò và cao ngạo hơn cả mình, trầm giọng nói, đi đi. Vi sư ở đây. Hiện tượng khoảng cách duy độ chỉ là tạm thời bị che đậy, tiểu bác vẫn còn đó. Chỉ cần chúng ta khống chế được sự khuếch tán của quy tắc hắc ám chi môn này trong thực quản thứ nguyên, thì hắc ám đại thế giới, nguồn sức mạnh của vô thủy thánh tổ kia, sẽ không thể chống cự lại quân đoàn viễn chinh sang ma. Thời gian và vận mệnh đang đứng về phía chúng ta. Andersimo cũng không bị ảnh hưởng bởi hắc ám vương quyền của vô thủy hắc ám thánh tổ. Dao động của lực lượng thời không hỗn loạn, đó là khoảnh khắc trước khi một thế giới vật chất năng lượng bị hủy diệt, nó ngưng tụ, co lại, sụp đổ đến cực hạn những cặn bã của năm tháng dài đằng đẵng đã trải qua, rồi phóng ra một luồng sóng xung kích đủ để xuyên qua cả thế giới vật chất năng lượng và thế giới hư ảo. Nó hủy diệt chính mình, gieo rắc hy vọng mới cho những sinh vật hư không mới. Mà Andersimo, người nắm trong tay quy tắc phá diệt như vậy, không chỉ không sợ năng lực thời không của hắc ám chi môn mà vô thủy hắc ám thánh tổ sở hữu, mà càng không sợ sức mạnh thần bí của hắc ám chi nguyên. Vô thủy hắc ám thánh tổ cũng chú ý đến vị vu sư bên cạnh cách Lâm, kẻ đang nắm giữ một quy tắc áo nghĩa phi thường. Oanh! Bỗng nhiên, lại một cột sáng nữa giáng xuống từ hư không, rơi thẳng xuống đỉnh đầu Ander Simo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho dù không tính đến sức mạnh thần bí ẩn chứa bên trong, chỉ riêng tốc độ tấn công trong thế giới vật chất năng lượng thôi cũng đã vượt qua 18 triệu độ. Vù vần sáng màu trắng sữa như một thanh cự kiếm chống trời, cắm thẳng lên không trung. Cột sáng hắc ám đột ngột xuất hiện, theo cái vung tay của Cách Lâm với trượng phép chân lý cân bằng, cùng với ánh sáng lúc tỏ lúc mờ của vĩnh viễn động cơ trên đầu trượng, vù một tiếng, một dao động năng lượng mênh mông khó tin truyền ra, cột sáng hắc ám kia đã bị trượng phép chân lý cân bằng tiện tay hất văng đi. "Đạo sư, con đi đây." Hét lớn một tiếng, Ander Simo phóng lên trời. Đó là một vùng hỗn loạn không xác định, tựa như làn sóng xung kích cuối cùng trước khi thế giới bị hủy diệt. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giờ phút này, trong quá trình không ngừng bay lên, Ander Simo lại hét lớn, "Đạo sư, mượn con dùng năng lực nhân tổ chân thân một lát." Giả tính bản năng tầng thứ 7, nhân tổ chân thân, mở. Vù. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cách Lâm, Millie và Tiểu Bác, thân thể Ander Simo vậy mà thật sự điên cuồng phình to trong chốc lát, mở ra giả tính bản năng tầng thứ 7 của nhân tổ chân thân. Thể phách nguy nga như núi, trong tay nhân tổ chân thân, giữa những tiếng ông của lực lượng phá diệt, đã hóa thành một tòa thần điện làm vũ khí. Đây là... Cách Lâm như có cảm giác, chẳng phải đây là đang tái hiện lại lịch sử mà hắn đã trải qua trước khi địa mạch thế giới bị hủy diệt sao? Mặc dù không biết năng lực này có giới hạn và gánh nặng cụ thể nào, nhưng chỉ cần nhìn vào thuộc tính của nó thôi cũng đủ để Cách Lâm nghĩ ra vô số khả năng. Quy tắc mạnh mẽ như vậy e rằng không thua kém gì quy tắc mẫn diệt của chính mình. Oanh một tiếng, sóng chấn động kinh thiên động địa lan ra. Trên mặt đất, Cách Lâm bảo vệ Millie đang rút vào bên cạnh mình, ngẩng khuôn mặt xám trắng lên, đôi mắt ba màu nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang kịch chiến say sưa trong sóng xung kích, ánh sáng lấp lánh. Khặc khặc, xứng danh là đệ tử đắc ý nhất của ta, thời gian cuối cùng sẽ rèn luyện ra những thiên tài kiệt xuất nhất. Xem ra nếu có thể tiến thêm một bước, quả thực có thể được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Vu sư chi vương đời thứ hai. Nói rồi, xoẹt một tiếng, Cách Lâm không hề báo trước phóng ra một tia hồ quang mẫn diệt hỗ trợ, từ xa mơ hồ truyền đến tiếng gầm phẫn nộ của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Trong phán đoán của Cách Lâm trên mặt đất, Ander Simo đủ sức đối phó chính diện. Đó là vì Cách Lâm, với tư cách là người kiểm soát, hiểu rõ hơn về cục diện chiến trường và có niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể hỗ trợ Ander Simo. Nhưng với tư cách là người trực tiếp đối đầu với Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, tình hình của Ander Simo lại hoàn toàn khác. Giống như một người đi trên dây thép, trông thì vững vàng nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm lúc thì dữ dội, lúc thì kéo dài, Ander Simo chỉ cảm thấy mình bị một áp lực vô tận bao vây, gần như đang tác chiến bên trong cơ thể của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, không thấy được hy vọng chiến thắng. Thời gian trôi qua, dưới sự hỗ trợ không ngừng của Cách Lâm, vào lần nhịp tim thứ 3742.9603, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ cũng không thể chịu đựng được một trận chiến vô nghĩa như vậy nữa. Không sai, thời gian và vận mệnh đứng về phía Vu sư, Cách Lâm với tư cách là hắc thủ sau màn đang thao túng và chủ đạo tất cả những gì đang diễn ra. Hắc ám chi nguyên, hắc ám nguyên lực. Xoẹt một tiếng, rõ ràng không thể cảm nhận được gì, nhưng trong ý thức của Ander Simo lại có thể cảm ứng được, một sợi mệnh mạch của mình đã bị Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ dùng một phương thức như sợi tơ nắm trong tay. Đây là một phương thức tấn công không thể lý giải mà hắn chưa từng biết đến. Hửm. Với tư cách là người đứng sau thao túng trận chiến giữa Ander Simo và Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, Cách Lâm dù thực lực không ở đỉnh cao nhưng với khả năng nhận biết toàn diện của tấm chân lý, hắn luôn có thể hóa giải nguy cơ cho Ander Simo vào thời khắc mấu chốt nhất với cái giá nhỏ nhất, giúp Ander Simo không ngừng trưởng thành hơn trong quá trình rèn luyện. Trận chiến kéo dài như vậy, Cách Lâm luôn duy trì sự tập trung cao độ, tỉ mỉ cẩn thận, khiến Ander Simo trong suốt thời gian đó không hề hao tổn bất kỳ vạn năng chi hồn nào. Không thể không nói, đây quả thực là một kỳ tích. Nhưng giờ phút này, dưới đôi mắt ba màu tập trung cao độ của Cách Lâm qua tấm chân lý, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, sau một thời gian dài không thể gây thương tổn cho Ander Simo, cuối cùng đã bắt đầu thi triển một năng lực chưa từng thấy của sức mạnh thần bí hắc ám chi nguyên. Một sợi tơ màu đen. Không thể giải thích được thuộc tính chân lý áo nghĩa của sợi tơ này, Cách Lâm thậm chí chưa từng tiếp xúc với một năng lực hoàn toàn mới và lạ lẫm như vậy. Trong mắt Cách Lâm, sợi tơ này dường như xuất hiện từ hư không, nhưng ngay khi nó xuất hiện, tính chất kết cấu của các phù văn bản nguyên hình khối cấu thành nên Ander Simo đã xảy ra một sự biến đổi lớn. Chúng không còn được sắp xếp tầng tầng lớp lớp từ trong ra ngoài nữa, mà biến thành một loại kết cấu đan mệnh. Cảm giác này giống như Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đang nhìn nhận thế giới vô tận từ một góc độ khác mà Cách Lâm chưa từng phát hiện ra. Không ổn rồi. Cách Lâm đột nhiên nhận ra, sắc mặt biến đổi, không còn có thể thông dong như trước nữa. Xoẹt. Cách Lâm lóe lên một tia sét rồi biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã dùng nguyên tố thuấn di xuất hiện bên cạnh Ander Simo. Nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy chân thân hắc ám chi nguyên đáng sợ do ý chí hóa thành kia đang cười gằn, giống như đang xé một nút thắt của túi lưới. Cũng là một đòn tấn công đột phá mọi giới hạn về số lượng và quy tắc đo lường, xuất phát từ bản nguyên của thế giới vô tận, xoẹt một tiếng, cả đã xé toạc một nửa cơ thể Andersimo như xé một cái túi lưới. Nếu Cách Lâm không kịp thời ngăn cản, Andersimo một khi bị hủy diệt hoàn toàn, sẽ tương đương với việc giảm đi một tầng sinh mệnh dày của cấp chúa tể, sự hao tổn vạn năng chi hồn thực sự khó có thể chịu đựng. Giả tính bản năng tầng thứ 8, Vu Tổ chân thân, mở. Thân thể hóa thành một luồng lưu quang, bàn tay của Cách Lâm đã hoàn toàn hóa thành tinh thần màu xanh biếc, chụp một cái vào hư không, nắm lấy sợi tơ hắc ám kia. Giờ khắc này, thông qua cảm giác lạnh buốt từ các phù văn bản nguyên trên da thịt, giống như cảm giác khi bắt lấy luồng ánh sáng cân bằng trong thực quản thứ nguyên năm xưa, Cách Lâm đã nhìn thấy hàng vạn hàng nghìn sợi tơ đang xen trong kết cấu phù văn của thế giới vô tận. Những sợi tơ này chính là quỹ tích biến hóa của vật chất năng lượng, là điểm yếu trong quỹ đạo vận động. Và giờ phút này, sợi tơ màu đen trong tay chân thân của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ chính là năng lực quỷ dị được phát triển sau khi gã đã thấu hiểu tầng sâu nhất của bí ẩn sức mạnh thần bí Hắc Ám Chi Nguyên. Đạo sư. Thể phách nhân tổ chân thân bị sợi tơ Hắc Ám Chi Nguyên kia phá hủy một nửa, sau khi được Andersimo dùng vạn năng chi hồn tiêu hao để bù đắp, lại một lần nữa khôi phục vẻ nguy nga cường tráng. Thể phách bằng đá hoa cương uy vũ hùng tráng, thần điện làm vũ khí trong tay không biết đã đổi bao nhiêu tòa, giờ phút này là một cây chày gỗ xương màu bạc nhạt, hẳn là vũ khí tạm thời mà Andersimo đã chế tạo khi bị trói buộc trong thời không hỗn loạn. Thể phách của con đã bị gã dùng thủ đoạn không rõ phá hủy một lần, tất cả kết cấu quy tắc năng lượng đều sụp đổ. Tấm chân lý của đạo sư có phát hiện ra đó là thủ đoạn gì không? Giờ phút này, sợi tơ màu đen trong bàn tay đã hóa thành tinh thần màu xanh biếc của Cách Lâm đã bị cắt đứt. Andersimo trong đôi mắt ba màu của Cách Lâm cũng đã khôi phục lại trạng thái kết cấu vốn có. Chậm rãi thu tay về, chiếc nhẫn titan hao tổn trên ngón tay cái đang nắm chặt trượng phép chân lý cân bằng lóe lên những đường vân cổ xưa phức tạp, Cách Lâm trầm giọng nói, có thể quy vào một loại nguyền rủa của sức mạnh thần bí. Với chân thân vô thượng kết hợp với sức mạnh thần bí của gã, khó trách đại trớ chú thuật của tiểu bác cũng vô dụng. Bên này là Cách Lâm đang tự lẩm bẩm, bên kia, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ thấy Cách Lâm cuối cùng cũng bị mình ép phải hiện thân, liền hừm hừm cười lớn. Ngươi cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi. Để ta đoán xem, ngươi mới là Vu Sư Chi Vương thực sự của thế giới Vu Sư phải không? Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng, ý chí của đối phương đang không ngừng dò xét bàn tay đã hóa thành tinh thần màu xanh biếc của mình. Vẫn giữ vẻ mặt bất động, hắn dùng dị hóa thuật để ngụy trang lại bàn tay, rồi cũng cười lạnh đáp lại, khạch khạch khạch khạch, chẳng qua là chơi đùa với ngươi một chút thôi. Mở ra uy năng của Hắc Ám Chi Môn của ngươi đi, với tình trạng hiện tại của ngươi, còn xa mới có thể uy hiếp được ta. Ầm ầm. Trong lúc Cách Lâm nói chuyện, trượng phép chân lý cân bằng đã quét ngang ra, dẫn theo một luồng ánh sáng mênh mông bàn bạc quanh kích. Dưới cú va chạm tựa như sóng thần này, ngay cả con cự vật đáng sợ có chân thân lớn hơn Cách Lâm ở xa mấy vạn lần cũng phải rống lên một tiếng dài không cam lòng, bị đánh bay ra xa lấy vòng xoáy Hắc Ám Chi Môn làm trung tâm. Vừa ra tay đã là một đòn tấn công như vậy, cường độ của Vu Tổ chân thân của Cách Lâm thật kinh người. Cùng lúc đó, Cách Lâm cũng đang chịu đựng lực xung kích từ một đòn của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Mỗi tấc da thịt đều như đang chịu đựng nỗi khổ thiên đao vạn quả. Hắn cắn chặt răng, cố gắng đứng thẳng lại thân thể đang cong xuống, đối mặt với áp lực trực tiếp từ vòng xoáy Hắc Ám Chi Môn che khuất bầu trời trên đỉnh đầu mà không hề có ý định nhượng bộ. Đôi mắt ba màu đối diện với luồng khí lãng cuồng bạo, nhìn thẳng vào mọi thứ đang diễn ra. Vĩnh viễn động cơ trên đầu trượng phép chân lý cân bằng trong tay hắn đang phun trào một cách nhạy bén, dần dần hình thành một quả cầu sét. Xoẹt xoẹt. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm đứng thẳng trở lại, hồ quang mẫn diệt tụ tập trên đầu trượng phép chân lý cân bằng đã phóng lên trời, thừa cơ tấn công về phía chân thân do ý chí hóa thành của Vô Thủy Thánh Tổ kia. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt hơn nữa, trống. Tiếng gầm phẫn nộ lại vang lên, chứng tỏ hiệu quả của đòn mẫn diệt này từ Cách Lâm. Qua quạt quạt. Xứng danh là Cách Lâm thú, hình thái tối thượng của bát gia. Gã còn muốn tiết kiệm tiêu hao của Hắc Ám Chi Môn, cũng không nghĩ xem gã đang đối mặt với ai, lại còn muốn dùng thực lực để đối kháng với Vu Sư Chi Vương đời đầu. Gã đúng là quá không coi thế giới Vu Sư ra gì, quạt quạt quạt. Mặc dù tiểu bác cũng biết, nếu là Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ trong trạng thái toàn thịnh, Cách Lâm hiện tại dù có thể đối kháng, về lâu dài cũng sẽ dần bị đối phương hao mòn đến chết. Hầu như không ai có thể so bì tiêu hao với vị Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ này. Đối với một thánh tổ có ý chí thể lan rộng khắp cả một quần thể thế giới, nội tình của gã gần như là vô tận. Tuy nhiên, ở phía bên kia, Andersimo dưới sự phản kích toàn lực của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ lại có vẻ hơi chật vật. Thể phách nhân tộc để lại một vài vết thương ngoài da, miệng lớn nghe đầy răng nanh đột nhiên mở ra, rống một tiếng, tiếng gầm của nhân tổ kinh thiên động địa. Tốt! Hôm nay ta sẽ chơi đùa với các ngươi tại đây, hãy thể nghiệm uy năng chân chính của Hắc Ám Chi Môn đi. Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ vừa dứt lời, có thể cảm nhận rõ ràng một sự nghiền ép thời không vượt quá tưởng tượng đang từ bốn phía áp tới. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy hắc ám do hắc ám chi môn mang lại cũng ngày càng chậm. Áo choàng biểu tượng của Cách Lâm gần như bị ép sát vào người như một bộ đồ bó, trông vô cùng xấu xí. Đúng lúc này, sau vài tiếng khụ khụ khụ, Anders Simo, người lúc trước còn cảm thấy khó chịu trước áp lực của hắc ám chi nguyên, giờ đây lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lực lượng thời không này. Hắn ho khan một tiếng rồi nói, dưới sức mạnh xuyên thấu của phá diệt, quy tắc thời không hắc ám chi môn của ngươi vô dụng thôi. Cách Lâm và Anders Simo sóng vai đứng bên nhau. Hai thầy trò cùng nhau đối mặt với Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, kẻ đang đội trên đầu vòng xoáy hắc ám bao la bạc ngàn, mang theo khí thế áp đảo sơn hà, mỗi người đều thể hiện thần uy của mình. Một bên là Cách Lâm đã mở ra Vu Tổ chân thân, sử dụng các thủ đoạn sửa đổi đơn vị quy tắc và tính chất quy tắc, lại thêm sự hỗ trợ của bàn tay tinh thần hóa màu xanh biếc, tấm chân lý, áo choàng biểu tượng, minh điển sinh tử, trượng phép chân lý cân bằng, những titan hao tổn và nhiều vũ khí mạnh mẽ khác, hắn ứng phó một cách thành thạo, chủ yếu đối phó với những năng lực hắc ám chi nguyên tầng tầng lớp lớp của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Một bên là Anders Simo trong trạng thái nhân tổ chân thân, lấy quy tắc phá diệt diễn hóa ra những năng lực hoa mắt làm nền tảng. Là một tồn tại có thể bước vào cánh cửa xuyên qua với loại quy tắc thời không hỗn loạn đáng sợ không gì sánh bằng đó, khả năng kháng cự của Anders Simo đối với các năng lực thời không đã đạt đến một trình độ không tưởng, vì vậy hắn chủ yếu đối phó với lực lượng thời không từ hắc ám chi môn của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Cô cô cô cô. Một cái đầu lâu phu keo màu đen khổng lồ mấy vạn mét từ từ thò ra khỏi vòng xoáy hắc ám chi môn. Ánh mắt đen kịt không một tia sáng lấy Cách Lâm làm trung tâm, chậm rãi hạ xuống, như muốn nuốt chửng hắn. Cái gọi là phu keo này, dĩ nhiên không phải là phu keo thật sự, đây là hiện tượng biểu tượng hóa của quy tắc sức mạnh thần bí, giống như những tình huống xảy ra khi quy tắc cân bằng xuất hiện trong thực quản thứ nguyên trước đó. Bị quy tắc hắc ám chi nguyên hoàn toàn mới này bao phủ, Cách Lâm được bao bọc bởi ánh sáng cân bằng màu trắng sữa. Dưới tấm chân lý, đôi mắt ba màu, mũi, miệng, tai của hắn không thể tự chủ mà tuôn ra khói đặc cuồn cuộn, bị con mắt đen khổng lồ như ngọn núi trên trời kia nuốt chửng. Tình trạng này dường như đang liên tục rút đi một số thuộc tính của Cách Lâm, trong đó tổn hại lớn nhất chính là viêm hồn vạn đầu điểu. Chứ chứ. Rít rít rít phía sau Cách Lâm, viêm hồn vạn đầu điểu tồn tại dưới dạng hư ảnh, vô số cái đầu đang kêu thảm bất lực. Những cái đầu chim được rèn đúc từ hắc ám chi nguyên này, trước mặt Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, gần như không có khả năng chống cự. Hấp thu sức mạnh trưởng thành trong bóng tối của chính mình sao? Trong lúc bị rút đi nội tình không ngừng, Cách Lâm đã phát hiện ra năng lực huyền bí của luồng sức mạnh thần bí hắc ám chi nguyên này. Nó không chỉ là sức mạnh của viêm hồn vạn đầu điểu, mà còn đang hấp thu một phần sức mạnh mà hắn đã thu được từ quy tắc hắc ám. Tương tự, Anders Simo cũng bị ảnh hưởng như vậy. Mắt, mũi, tai, miệng không ngừng tuôn ra khói đen cuồn cuộn, nhưng hắn vẫn đang kháng cự lại lực lượng thời không của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Cách Lâm thì chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lực lượng thời không nào. Cách Lâm thú, ngươi mau nghĩ cách gì đi chứ. Ngay cả hai lỗ mũi của Tiểu Bác cũng đang bốc khói. Nhưng so với Cách Lâm và Anders Simo thất khiếu phun khói, Tiểu Bác chỉ có hai lỗ mũi bốc khói, đồng thời so với màu đen kịt của Anders Simo, khói của Tiểu Bác gần như là khói xanh nhạt không thể nhận ra, giống như một ông lão đang đắc ý thưởng thức điếu thuốc phiện. Phá giải ư, trong thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra cách nào. Nhưng có thể dùng thủ đoạn khác để tạm thời ngăn chặn. Tranh thủ chút thời gian để nghĩ cách. Nói rồi, Vu Tổ chân thân của Cách Lâm tỏa ra ánh hào quang vô hạn. Anders Simo bị ánh sáng này chiếu rọi, lập tức cảm thấy ấm áp lòng người, đây chính là năng lực mà Cách Lâm hiện nay đã rất hiếm khi sử dụng, ánh sáng hy vọng. Theo cái vung tay của trượng phép chân lý cân bằng, những titan hao tổn ông vang lên bốn tiếng, ánh sáng hy vọng được Cách Lâm chế thành bốn vòng sáng dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, bốn vòng sáng liền bao phủ sau đầu Cách Lâm, Anders Simo, Tiểu Bác và Mili, mỗi người đều tạm thời hạ thấp ảnh hưởng của hắc ám chi nguyên xuống mức thấp nhất. Lập tức, cả bốn người đều giống như Tiểu Bác trước đó, chỉ khẽ nhả ra khói xanh. Tạm thời không nói đến việc Cách Lâm ở đây dùng trí tuệ để kiểm soát và giằng co với Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, ở phía bên kia, cuộc đối đầu của Anders Simo với Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ lại trực tiếp và dữ dội hơn nhiều. Ông. Không tin vào mắt mình, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ nhất quyết muốn dùng lực lượng thời không của Hắc Ám Chi Môn để đè bẹp vị chúa tể có sức đề kháng kinh người đối với các loại lực lượng thời không hỗn loạn này. Anders Simo lại hết lần này đến lần khác là mới nhận thức của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, nội tâm của gã từ tự tin ban đầu dần chuyển sang hoài nghi, bây giờ đã biến thành kinh hãi. Trong thế giới vô tận này, lại còn có sinh vật có thể lấy thời không hỗn loạn làm phương thức sinh tồn sao? Thanh kiếm khe nứt lướt qua. Không giống với cách né tránh của Tiểu Bác, hay sự chống cự của ngọn núi bảy màu của anh em Hồ Lô, Anders Simo lại hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công này, mặc cho thanh kiếm khe nứt lướt qua. Không chỉ bản thân hắn không có bất kỳ biến hóa nào, mà ngược lại, thanh kiếm khe nứt này còn bị nhạt đi và suy yếu rất nhiều. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ lại hỏi Andersimo câu hỏi mà trước đó đã hỏi Tiểu Bác, cuối cùng cũng chuyển sự chú ý từ trên người Cách Lâm sang vị chân linh vu sư đang nắm giữ quy tắc mà gã không thể lý giải này. Hừ hừ, ta chính là vô cùng tự hào khi được kề vai chiến đấu với đạo sư của mình. Andersimo nói được nửa câu, đột nhiên xấu hổ quay đầu nhìn về phía Cách Lâm hỏi, đạo sư, chân linh vu sư nguyên tố của thế giới vu sư đến hoàng thứ mấy rồi? Cách Lâm, người đang suy nghĩ làm thế nào để phá giải thuật hấp thu hắc ám của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, miệng vẫn phả ra khói xanh, đôi mắt ba màu nhìn về phía Andersimo nói, chuyện không quan trọng, lãng phí lời lẽ với tên lưu vong này làm gì? Ngươi chỉ cần biết ngươi là đệ tử của ta là được. Hừ lạnh một tiếng, Cách Lâm nhìn về phía Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đang chú ý đến Andersimo. Xem ra Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đã quên mình rồi. Trước đây, đối với gã, mình chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ không đáng kể đi ngang qua thôi sao? Nếu tính toán kỹ lưỡng, Hắc Ám Chi Môn chính là vì mình mà tồn tại một thiếu sót trí mạng. Năm xưa khi Hắc Ám Chi Môn được rót vào thời gian vĩnh hằng, nó đã bị Đại Thiên Thế Giới cầu hấp thu một bộ phận, nói cách khác, Hắc Ám Chi Môn đã thiếu đi một phần, mà mình thì biết chính xác phần thiếu sót đó nằm ở đâu. Nói cách khác, đối với Hắc Ám Chi Môn mà nói, mình cũng sở hữu một năng lực tương tự như đòn tấn công mà Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đã dùng với Andersimo trước đó. Nếu có thể nắm bắt thời cơ thích hợp, hoàn toàn có thể tấn công vào điểm yếu của nó. Nghĩ đến đây, thần quang trong đôi mắt ba màu của Cách Lâm ngưng tụ, trong lòng dường như đã có một vài ý tưởng. Hừ hừ, ta chính là Andersimo, tam đệ tử của Vu sư Chi Vương đời đầu Cách Lâm. Ta đã quên mất mình đã lạc lối trong thời không hỗn loạn bao nhiêu kỷ nguyên rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể trở về, ngươi lại dám đến cản trở ta. Ngay sau đó Andersimo lại nói, nhưng cũng phải cảm ơn ngươi, đã cho ta có được trải nghiệm chiến đấu cùng đạo sư. Còn có cả mộ phần chung của các ngươi nữa. Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ gầm lên. Thời gian càng trôi qua, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ càng trở nên nóng nảy. Quanh một tiếng, phu keo của Hắc Ám Chi Nguyên muốn vượt qua Cách Lâm để làm gì đó với Andersimo, lại bị ánh sáng mênh mông từ trường phép chân lý cân bằng đánh lệch hướng. Những lời này, ngươi cứ giữ lại mà nói với quân đồn Viễn Chinh Sang Ma và Warrington đi, khạch khạch khạch khạch. Một dao động thời không, cũng đen ngòm như vậy, hiện ra. Trong vòng xoáy, một bóng hình nhỏ bé dần dần xuất hiện. Khạch khạch khạch khạch, ma wa wa, hy vọng ngươi không phụ sự hao phí năng lượng mà thế giới vu sư đã bỏ ra để truyền tống ngươi đến thực quản thứ nguyên này. Cách Lâm dùng chính mình làm điểm tọa độ định vị, dẫn dắt uy năng thời không vô hạn của trường phép mệnh vận đòn bẩy của lục hoàng chân linh vu sư, sau khi vận chuyển ma wa wa đến thực quản thứ nguyên, hắn liền liếm đôi môi khô khốc của mình một cách có phần hưng phấn. Trận chiến giữa ma wa wa và Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ này, quả thực khiến người ta mong đợi. Một nửa thân thể của ma wa wa có màu đen tuyền, nửa còn lại được tạo thành từ hắc ám, bốc lên khói đen cuồn cuộn, nhưng đó lại là quy tắc cho tàn rực cháy thuần túy nhất, tuyệt không phải thuộc tính hắc ám. So với bóng ma của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ dưới vòng xoáy khổng lồ của Hắc Ám Chi Môn, vật nhỏ bé chưa cao đến đầu gối Cách Lâm như ma wa wa thực sự không đáng kể. Nhưng ngay khoảnh khắc năng lượng thời không vô hạn từ mệnh vận đòn bẩy truyền đến, ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đã khóa chặt vào ma wa wa, dường như từ trên quy tắc kỳ dị đó, gã đã nhớ lại một ký ức xa xưa nào đó. Ta nhớ ngươi. Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đột nhiên nói như vậy, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Đôi mắt của ma wa wa cũng nhìn chằm chằm vào Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ trên không trung. Ánh mắt của hắn dường như đã xuyên qua thời gian, nhìn thấy sinh vật hắc ám mà mình cần phải ngưỡng vọng ở một kỷ nguyên xa xôi. Hai bóng hình dần dần trùng khớp. Lo được lo mất, đây không phải là phong cách vốn có của Vu sư Chi Vương nhà ngươi. So với cái giá mà ngươi phải trả để thuê những chúa tể kia, ta ra tay miễn phí thế này, cũng chỉ có các thánh nhân từ bi trong thần thoại mới có thể sánh bằng. Đáp lại Cách Lâm một câu, ma wa wa âm trầm nói với Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, vinh hạnh đã đến. Ngoài ra không nói thêm lời nào, quanh một tiếng, nửa thân thể đã thăng cấp của ma wa wa, vậy mà ngay khi nhìn thấy Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đã bùng cháy hừng hực. Năng lượng mà nó giải phóng ra không khỏi làm cho mí mắt của Andersimo ở bên cạnh giật loạn, hắn khó tin quay đầu nhìn lại. Ngay cả Cách Lâm cũng mang vẻ mặt nghi nghị, cứng đờ. Vậy thì bây giờ hãy xem, năm xưa ta rốt cuộc có tư cách đi theo ngươi hay không? Phục ma wa wa khiến cho Cách Lâm, Andersimo và Millie đều phải trợn mắt há mồm. Tiểu Bác trên vai Cách Lâm phun cả ngụm nước trái cây vừa mới nuốt xuống, cái đầu nhỏ đang đội vòng hào quang la lớn, mẹ nó chứ, Cách Lâm thú, ngươi tìm người trợ giúp cho hắn à? Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Nhưng ngay sau đó, ma wa wa đã dẫn đầu biến mất không còn tâm tích, lao vào chiến đấu với Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ giữa những làn sóng xung kích năng lượng kinh người cuồn cuộn. Cũng có chút thú vị đấy. Cách Lâm cảm thán một câu, Không ngờ mối thù giữa Ma Hoa Hoa và Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ lại là như vậy. Chuyện ở thực quản thứ nguyên đối với cuộc viễn chinh săn ma của thế giới vật chất năng lượng mà nói, thực sự quá xa vời. Các vu sư cấp thấp cũng sẽ không hiểu được rằng ở một nơi hư ảo xa xôi như vậy, một trận chiến đủ để ảnh hưởng đến cuộc viễn chinh săn ma này đang diễn ra hết sức gay cấn. Quân đoàn vu sư cấp thấp của viễn chinh săn ma không thể nào hiểu được, những trận chiến sinh tử mà họ đang trải qua hàng ngày, lại có mối quan hệ trực tiếp nhất với một trận chiến khác ở thực quản thứ nguyên, nơi cách biệt không biết bao nhiêu thế giới hoang đường vô lý. Chắc hẳn năng lực của chúa tể nhện mẫu sinh sôi mà Cách Lâm từng tiếp xúc cũng gần giống với điều này. Trong lúc các quân đoàn vu sư viễn chinh săn ma như hổ như sói đang tấn công, Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, nơi giữ vị trí thống trị cốt lõi của quân đoàn, lại chào đón một đám khách không mời mà đến và được ba phân thân của Warrington tiếp đãi nồng hậu. Bên ngoài Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, một chiếc chiến hạm kim loại nhỏ hơn một chút so với hư không mẫu hạm đang neo đậu. Nó không có vẻ khoa huyễn tiên tiến như của kẻ hủy diệt kim loại, cũng không có tính thực dụng nặng nề như của vu sư, mà gần với một loại ý thức chiến tranh hơn, không phải là một nền tảng chiến tranh, mà chỉ đơn thuần là một chiếc thuyền vận chuyển binh lính cỡ lớn. Các chiến sĩ mặc giáp kim loại đang canh gác trên thuyền, rung động cảm nhận sự mênh mông to lớn của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, trải nghiệm sức hấp dẫn đặc biệt của nền văn minh vu sư. Mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng những chiến sĩ thiết huyết này đã có thể mơ hồ cảm nhận được tiềm năng không gì sánh bằng ẩn chứa trong nền văn minh này. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Bên trong một đại sảnh tiếp khách của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, 8 cổ quan tài thủy tinh giáng lâm, 3 phân thân của Warrington, 5 vị vu sư thượng cổ được phong ấn, tất cả đều đang chăm chú nhìn vào đội ngũ chúa tể dị vực mặc giáp kim loại này. Cột, cột, cột, cột, cột. Những chiến sĩ mặc giáp kim loại này có chiều cao phổ biến từ 2,5m đến 3,5m, trên lưng mang theo những vũ khí bí chế hoa mắt. Mỗi bước chân của họ dẫm lên bong tàu kim loại của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đều phát ra tiếng va chạm nặng nề. Dưới chiếc mũ giáp hình vòi voi, mơ hồ truyền ra tiếng hít thở nặng nhọc. Đội chiến sĩ kim loại này đi đến dưới ngọn đúc hình lục mang tinh đang cháy ngọn lửa vĩnh hằng giữa đại sảnh, rồi đứng lại. Họ nhìn quanh bốn phía, năng lực dò xét dị loại dưới lớp giáp kim loại không ngừng cảm nhận mọi thông tin hữu ích trong đại sảnh. Hơn 10 người đều là sinh vật trên cấp thế giới chi chủ, trong đó người dẫn đầu còn có cấp độ vượt trội tuyệt đối. Nhưng một đội ngũ mạnh mẽ như vậy vào lúc này cũng không dám có chút sức sược, bởi vì họ đang tiếp xúc với một nền văn minh khổng lồ và hùng mạnh không kém, thậm chí có khả năng còn tiên tiến và mạnh mẽ hơn cả họ. Cạch một tiếng, chiến sĩ kim loại dẫn đầu tháo mũ giáp xuống, để lộ ra một khuôn mặt dữ tợn với làn da màu xanh lục. Bốn chiếc nanh của hắn chìa ra như miệng cánh hoa của một sinh vật tiền sử. Chúng tôi là sứ giả đến từ nền văn minh thiết huyết tinh hà, đây là lần thứ 3 chúng tôi đến hắc ám đại thế giới. Tuy nhiên, mục đích lần này của chúng tôi hoàn toàn khác với 2 lần trước. Nền văn minh thiết huyết tinh hà vĩ đại đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào về vô thủy thánh tổ hắc ám nữa. Chúng tôi phụng lệnh của thiết huyết nữ hoàng đệ thập nhị vĩ đại, đến để đệ trình hiệp ước kết minh với nền văn minh vu sư vĩ đại, nhằm cùng nhau đối kháng với nền văn minh tà ác đỉnh cao của thế giới vô tận, thâm uyên thế giới. Thâm uyên thế giới. Bốn chữ này đối với các vu sư mà nói, dường như ẩn chứa một ma lực vô tận. Nói rồi, vị trưởng lão thiết huyết này mở chiếc hộp trong tay ra, cạch một tiếng nữa, một chiếc máy chiếu 3D tương đối lạc hậu hiện ra trước mắt các chân linh vu sư. Ánh sáng vặn vẹo, rồi dần dần, một nữ chiến sĩ mang khí thế vô cùng mạnh mẽ quay đầu lại. Màn sáng dừng lại một lát, dường như thiết huyết nữ hoàng ở một không gian xa xôi lúc này mới hoàn thành kết nối thông tin. Ánh mắt uy nghiêm của bà mang theo vẻ tò mò, không ngừng đánh giá các vị chúa tể của nền văn minh kỳ dị này, những người đang ẩn mình trong những cổ quan tài thủy tinh. Thiết huyết nữ hoàng đệ thập nhị. Một vị vu sư thượng cổ được phong ấn trong quan tài thủy tinh tự lẩm bẩm. Người này chính là nhất hoàng chân linh vu sư đời trước. Nhớ không lầm thì vào khoảng 2-3 kỷ nguyên trước, một vị chân linh vu sư lừng danh của thế giới vu sư đã từng du hành qua quần thể thiết huyết thế giới. Theo thông tin tình báo, người nắm giữ trật tự và vũ lực của nền văn minh thiết huyết tinh hà chính là thiết huyết nữ hoàng đệ thập vĩ đại, người được tôn xưng là cường giả cuối cùng từ xưa đến nay. Tại sao chỉ mới qua 2-3 kỷ nguyên ngắn ngủi mà đã là nữ hoàng đệ thập nhị rồi? Lời nói của nhất hoàng chân linh vu sư không chỉ khiến vị trưởng lão thiết huyết đang nâng máy chiếu hình ảnh phải kinh ngạc thất sắc, mà ngay cả thiết huyết nữ hoàng trong màn sáng cũng lộ vẻ khó tin. Dường như bà không ngờ rằng nền văn minh này lại hiểu rõ về thiết huyết tinh hà đến vậy, vượt xa sự hiểu biết của bà về đối phương. Dừng lại một chút, sau một khoảng lặng ngắn, vẻ uy nghiêm của thiết huyết nữ hoàng dần thay thế hoàn toàn sự tò mò, trở nên vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng. Tất cả những biến động của nền văn minh thiết huyết tinh hà đều là do đám ma tộc thâm uyên kia gây ra. Thiết huyết nữ hoàng đệ thập và thiết huyết nữ hoàng đệ thập nhất liên tiếp chiến tử, đều là do bị các ma tổ thâm uyên đó hãm hại. Câu trả lời của thiết huyết nữ hoàng đệ thập nhị khiến các lão vu sư đang ngồi đều biến sắc. Các vu sư dường như nhìn thấy lại những cảnh tượng vốn chỉ nên tồn tại trong ký ức thượng cổ, sắc mặt tự nhiên trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc. Sự im lặng của các vu sư dường như nằm trong dự liệu của vị thiết huyết nữ hoàng. Tuy nhiên, rõ ràng là văn minh thiết huyết tinh hà không hề hay biết về mối quan hệ sâu xa giữa văn minh vu sư và văn minh thâm uyên. Xì xì xì, màn hình chiếu 3D chập chờn, lúc méo mó, lúc lại bình thường. Tín hiệu bị nhiễu nặng do phải truyền qua một khoảng không thời gian quá xa xôi. So với thiết bị tín hiệu công nghệ lượng tử của Hoa Đế thì quả là một trời một vực. Chư vị cường giả của văn minh vu sư, ta là người thống trị tối cao đời thứ 12 của văn minh thiết huyết tinh hà. Ta đại diện cho văn minh thiết huyết tinh hà, chính thức đưa ra minh ước, mời văn minh vu sư cùng chúng ta đối kháng kẻ thù chung, thế giới thâm uyên. Thiết huyết nữ hoàng nói, giọng bình tĩnh mà uy nghiêm. Không biết văn minh vu sư đã hiểu rõ về nền văn minh tà ác của thế giới thâm uyên hay chưa? Đó là một thế giới đáng sợ, không ngừng bành trướng, ô nhiễm, đồng hóa và nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Trong khoảng không vô tận gần đây, không một nền văn minh nào có thể đơn độc chống lại nó. Vì lẽ đó, văn minh thiết huyết tinh hà, văn minh mẫu sào, văn minh quỷ hóa sư, quần thể thế giới tuyền tổ, văn minh hư không hành giả, vạn thú liên minh, vô cực thần minh, văn minh chú tinh, quần thể thế giới tà long, văn minh phạm ngữ kim cương, văn minh giám sát giả vị diện, văn minh ác mộng, hiệp hội nam ương hàng đầu, văn minh băng sương thôn phệ thú, văn minh cực cảnh sát lục giả, lô đoàn tử sĩ, tổng cộng 27 nền văn minh, tập đoàn chủng tộc và quần thể thế giới đã cùng nhau lập nên một liên minh để kháng cự thế giới thâm uyên tà ác. Văn minh thiết huyết tinh hà thành tâm mời văn minh vu sư gia nhập. Theo lời nói của thiết huyết nữ hoàng, màn hình 3D lần lượt hiện lên hình ảnh của các nền văn minh và quần thể thế giới. Đây đều là những thế lực hùng mạnh trong khoảng không vô tận gần đó. Vậy mà giờ đây lại phải liên minh với nhau để chống lại thế giới thâm uyên, một thế giới sở hữu năng lực đồng hóa và ô nhiễm không gì sánh bằng. Trong số những nền văn minh này, có một vài cái vu sư từng ghi chép sơ qua, còn lại thì chưa từng nghe tới. Khoảng không vô tận quả thực quá mênh mông. So với khu vực đang chiến đấu chống lại thế giới thâm uyên, quần thể thế giới vu sư lúc này có thể nói là đang ở một nơi rất xa, mức độ ảnh hưởng phải nhận còn rất thấp. Cũng chính vì vậy, liên minh khổng lồ này thậm chí còn chưa mở rộng phạm vi thế lực hiệp đồng tác chiến đến quần thể thế giới của liên minh vu sư, quần thể thế giới hỗn độn, hay quần thể thế giới thận bối và những nơi xa xôi hơn, mà chỉ mới tiếp xúc với hắc ám đại thế giới mà thôi. Trong quan tài kính, phân thân của Warrington hít một hơi thật sâu. Một liên minh khổng lồ như vậy mà vẫn không thể đánh bại đám ma tộc thâm uyên sao? Bọn chúng thật sự đáng sợ đến thế ư? Trên màn hình 3D, thiết huyết nữ hoàng cho hình ảnh của các thế giới trong liên minh biến mất. Thay vào đó là hình ảnh những con quái vật có cái đầu phẳng lì không có ngũ quan, dần dần được tái hiện. Ma tộc thâm uyên, còn được gọi là cổ ma vô tướng. Những ma tổ vô tướng này đều được phát họa dựa trên tư liệu còn sót lại trong ghi chép của một vài nền văn minh cổ xưa. Thế giới thâm uyên có năng lực ô nhiễm và đồng hóa dị thường, bất cứ thế giới nào bị xâm lược cũng sẽ bị thâm uyên hóa hoàn toàn chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, đồng thời liên tục biến dị ra một loại sinh vật gọi là ma long. Dưới sự cung cấp vô tận của ma vật thâm uyên, chúng sẽ trưởng thành đến đỉnh của chuỗi thức ăn trong thế giới đó, trở thành đội quân chinh chiến tứ phương dưới trướng những cổ ma vô tướng kia. Trong màn hình, hình ảnh cổ ma vô tướng cứ thay đổi liên tục, chẳng mấy chốc đã lên tới hơn trăm vị và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Có thể tưởng tượng được nội tình của văn minh thâm uyên đáng sợ đến mức nào. Mỗi một cổ ma vô tướng trưởng thành, thông qua thâm uyên triệu hồi quân đoàn ma long, đều có thực lực để một mình đối kháng với một thế giới chi chủ. Miêu tả như vậy, chắc chư vị đã có thể hình dung rõ hơn sự đáng sợ của thế giới thâm uyên. Nhưng mà, sự đáng sợ của văn minh thâm uyên còn hơn thế rất nhiều. Những ma tổ vô tướng đó sau khi liên tiếp xâm chiếm và nuốt chửng vài nền văn minh, dựa trên kỹ thuật xâm lấn ý chí thế giới, chúng đã phát triển ra những kỹ thuật cực kỳ kinh khủng, kỹ thuật sinh vật, kỹ thuật nhảy vọt không thời gian, kỹ thuật rèn đúc các chiến đài quy mô lớn và năng lực tế lễ của thâm uyên. Thậm chí, chúng đã lập nên những trạm quan sát lâu dài trong thế giới hư ảo để theo dõi dấu vết của sinh mệnh ở các chiều không gian khác. Những lời của thiết huyết nữ hoàng lập tức khiến tất cả những người có mặt nhận ra một cách trực quan rằng, sự đáng sợ của văn minh thâm uyên có lẽ đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Liên minh vu sư hiện tại so với nó, vẫn còn một khoảng cách về chất. Lại một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm, không khí trong đại sảnh kim loại có phần ngột ngạt. Thật lòng mà nói, thế giới vu sư vẫn còn rất xa mới tới gần một nền văn minh đáng sợ như vậy, trong thời gian ngắn thế giới thâm uyên khó có thể uy hiếp được chúng tôi. Nếu thế giới vu sư kết minh với thiết huyết tinh hà để cùng chống lại thế giới thâm uyên, thì quân đoàn và tài nguyên phải hao tổn là khó lòng đong đếm. Vậy văn minh thiết huyết tinh hà sẽ dùng gì để bù đắp tổn thất cho thế giới vu sư? Trong quan tài kính, vị nhị hoàng chân linh vu sư đời trước, người đã sáng lập ra quy tắc tiền tệ vu sư, đột nhiên lên tiếng hỏi. Thiết huyết nữ hoàng bình tĩnh đáp, ngăn chặn văn minh thâm uyên tiếp tục bành trướng không hề có thứ tự trước sau, cũng không phải là chuyện của riêng văn minh thiết huyết tinh hà. Vì vậy, Thiết huyết tinh hà sẽ không đưa ra bất kỳ sự đền bù nào cho thế giới vô sư. Ngay sau đó, nữ hoàng lại nói, căn cứ theo lịch sử được ghi lại bởi các nền văn minh cổ xưa, cứ qua một vài kỷ nguyên, sẽ luôn xuất hiện những nền văn minh hùng mạnh trỗi dậy một cách không thể ngăn cản, gây ra hỗn loạn và biến động. Nhưng không ngoại lệ, những nền văn minh hùng mạnh ấy cuối cùng đều sẽ không thể kìm nén mà đi đến diệt vong. Trong cơn hỗn loạn đó, một số văn minh sẽ có được sinh cơ, một số sẽ trưởng thành, và cũng có một số sẽ suy tàn. Nếu văn minh vu sư từ chối gia nhập, nếu thế giới vu sư từ chối thì sẽ thế nào? Nghe thấy giọng điệu uy hiếp trong lời cuối của thiết huyết nữ hoàng, một vị vu sư thượng cổ được phong ấn trong quan tài kính lạnh lùng hỏi. Hừ hừ, đương nhiên cũng sẽ không sao cả. Mục đích chính của liên minh là chống lại thế giới thâm uyên, sẽ không vì một lựa chọn trung lập mà biến thành kẻ địch. Tuy nhiên, ta vẫn khuyên thế giới vu sư nên đưa ra lựa chọn sáng suốt. Chờ sau khi thế giới thâm uyên chiến bại, tài nguyên từ vô số quần thể thế giới bị bỏ trống đủ để tạo ra mấy quần thể thế giới văn minh hùng mạnh mới. Hắc ám đại thế giới đã từng từ chối chúng ta, bây giờ khi nó muốn cầu viện mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Nếu lúc này thế giới vu sư từ chối gia nhập, chúng ta sẽ mời văn minh thiên võng của quần thể thế giới hỗn độn, một nền văn minh đã chủ động liên lạc với chúng ta. Đến lúc đó, nếu văn minh vu sư và văn minh thiên võng xảy ra chiến sự, câu nói tiếp theo, thiết huyết nữ hoàng không nói hết. Văn minh thiên võng. Thế giới vu sư đương nhiên có nắm được một vài thông tin về thiên võng trong quần thể thế giới hỗn độn. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, chưa nói đến việc có thể trở thành một thế giới văn minh hay không, chỉ riêng chuyện gây chiến với thế giới vu sư, xem ra văn minh thiết huyết tinh hà hiểu biết quá ít về quần thể thế giới vu sư và quần thể thế giới hỗn độn. Cứ như vậy, phân thân của Warrington trong quan tài kính, đôi mắt sâu thẳm trong hốc mắt dưới lớp da hoàng mỹ nhìn thẳng vào thiết huyết nữ hoàng đời thứ 12, bình tĩnh nói, ngươi đang uy hiếp thế giới vu sư. Thế giới vu sư chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Không, không, không. Sứ giả mà ta phái đến lần này, chỉ hy vọng có thể đạt được sự hợp tác ở mức độ lớn nhất với văn minh vu sư, chỉ vậy mà thôi. Tám vị vu sư trong các quan tài kính nhìn nhau, ý thức nhanh chóng trao đổi một cách bí mật. Trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng hít thở dưới những chiếc mũ giáp kim loại của các chiến binh thiết huyết. Một lúc lâu sau, một phân thân Warrington trong quan tài kính lên tiếng, văn minh vu sư theo chế độ nghị viện vương giả. Việc này cần phải do Vu sư Chi Vương Vĩ Đại đời đầu tự mình quyết định. Vu sư Chi Vương đời đầu. Hình chiếu 3D của thiết huyết nữ hoàng càng lúc càng hứng thú với nền văn minh này. Khi bức màn che dần được hé lộ, bà dường như thấy được một nền văn minh vừa mới lạ vừa mạnh mẽ. Vậy, Vu sư Chi Vương của các ngươi ở đâu? Khặc khặc khặc, Vu sư Chi Vương đời đầu là một cường giả khoáng thế tung hoành khắp thế giới vô tận, hành tung của ngài ấy ngay cả chúng ta cũng khó lòng nắm bắt chính xác. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đưa mục đích kết minh của văn minh thiết huyết tinh hà ra thảo luận trong đại hội liên minh trước. Khi thời cơ thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho các hạ tin tức cụ thể. Trước đó, đội sứ giả cứ ở lại đây chờ đợi đi. Phân thân Warrington nói một cách không chút sơ hở, tựa như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Phân thân lễ tạ ơn của Cách Lâm, với tư cách là thập ngũ hoàng nguyên tố chân linh vu sư của thế giới vu sư, đã theo quân đoàn viễn chinh sang ma xuất chinh. Tấm lòng trắc ẩn. Thưa người, nếu ở quần thể thế giới vu sư còn có thể coi là một ý chí cao cả, nhưng trong cuộc viễn chinh sang ma tại hắc ám đại thế giới mà vẫn như vậy thì quả là có chút do dự thiếu quyết đoán. So với các chiến tướng chân linh vu sư khác, quân đoàn viễn chinh sang ma dưới trướng thập ngũ hoàng chân linh vu sư không hề thoải mái, họ cảm thấy bất bình vì sự thiếu quyết đoán và đủ loại thỏa hiệp của ngài. Lột bột. Bầu trời u ám, ngột ngạt, mưa rơi tí tách. Nhưng sau khi một tia chớp đỏ tươi xé toang bầu trời, thập ngũ hoàng chân linh vu sư, người đang trấn an quân đoàn sinh vật bản địa trên một đỉnh núi được bảo vệ bởi 100 linh bảo, dường như có cảm ứng mà ngước nhìn lên không trung. Ánh mắt của ngài xuyên qua tầng mây đen dày đặc, vượt qua bầu trời thăm thẳm, và phát hiện ra vị khách không mời mà đến bên ngoài vầng trăng huyết sắc trên cao. Đại sư, có chuyện gì vậy? Vị tộc trưởng già đang tiến hành nghi thức ký kết hiệp ước phát hiện ra sự khác thường của thập ngũ hoàng chân linh vu sư. Đôi mắt bốn con đục ngầu của lão rời khỏi tấm da khế ước, nghi hoặc hỏi. Lão tộc trưởng chống cây quyền trượng răng cốt. Thân hình gầy gò dù đã còng xuống 90 độ vẫn cao hơn các vu sư rất nhiều. Phía sau thân thể khổng lồ của lão là một đội chiến binh cường tráng, mặt đầy vẻ bất khuất, đối chọi gay gắt với các thánh ngân vu sư đang ẩn nhẫn xung quanh. Ký khế ước nhanh một chút đi, đừng dây dưa những vấn đề lợi ích nhỏ nhặt đó nữa. Đây đã là giới hạn mà ta có thể cho rồi. Ngươi phải biết, quân đoàn vu sư không đến đây để nhân từ bác ái, lý niệm chung sống hòa bình của ta cũng không được ý thức chủ lưu của vu sư chấp nhận, kể cả những thuộc hạ này của ta. Nói đến câu cuối, thập ngũ hoàng chân linh vu sư bất giác thở dài một tiếng. Sau khi rời khỏi thế giới vu sư, những trận chiến tổn thất nặng nề đã khiến uy vọng của ngài gần như không còn gì. Trong 27 quân đoàn trực thuộc, chỉ có 1/3 nghiêm túc chấp hành lời hiệu triệu nhân từ của ngài, các quân đoàn khác đều ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng chống đối. Tuy nhiên, vị tộc trưởng già này hiển nhiên không hiểu nổi khổ tâm của thập ngũ hoàng chân linh vu sư. Lão vẫn giữ thái độ của kẻ yếu thế cầu xin, không chịu buông tha, đại sư sao có thể nói vậy? Có lẽ đối với các vu sư vĩ đại, đá mã não ở sông Sadagari chỉ là tài nguyên không đáng kể, nhưng đối với bộ tộc Okgo chúng tôi, đó lại là vật phẩm khai phá trí lực tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Vì vậy, bộ tộc Okgo mãnh liệt yêu cầu, nhất định phải nâng quyền khai thác chung con sông này giữa bộ tộc Okgo và vu sư từ 50% lên 65%. Hừ. 50% quyền khai thác vốn đã là sự nhân từ ban cho của thập ngũ hoàng chân linh vu sư. Nếu đổi lại là một chiến tướng chân linh vu sư khác phụ trách thế giới này, các ngươi làm gì có cơ hội đàm phán? Đừng được voi đòi tiên, ta khuyên các ngươi nên lập tức ký kết khế ước rồi cút đi. Vị quân đoàn trưởng, một thánh ngân vu sư cấp 6 đỉnh phong, âm trầm nói. Lời này tuy là nói với tộc trưởng già, nhưng việc xen vào vượt quyền như vậy lại là một cách công khai bày tỏ sự bất mãn của hắn đối với thập ngũ hoàng chân linh vu sư. Vu sư là kẻ xâm lược, quan hệ thù địch giữa hai bên không cần phải nói nhiều. Hiện nay, vu sư đã dùng vũ lực chinh phục thế giới này, nhưng lại muốn thực hiện nguyên tắc chung sống hòa bình, mở rộng quy tắc của liên minh vu sư ngay cả khi trận quyết chiến ở Hắc Ám đại thế giới còn chưa ngã ngũ. Đây chẳng khác nào tự bịt tai trộm chuông. Sự lằng nhằng, thiếu quyết đoán của thập ngũ hoàng chân linh vu sư đã gây ra xung đột nghiêm trọng với ý thức hệ của các quân đoàn viễn chinh sang ma cấp dưới. Thấy vị quân đoàn trưởng nổi giận như vậy, tộc trưởng già liếc nhìn một cái rồi không nói gì thêm. Nội tâm lão cũng đang giằng co, nhưng bộ tộc Okgo thực sự quá khao khát có được tài nguyên đá mã não ở sông Sadagari, đó sẽ là nền tảng cho sự phát triển tương lai của họ. Thánh ngân đại vu sư của tháp A Lang Bell, ngươi đã vượt quá giới hạn. Trước lời cảnh cáo uy nghiêm của thập ngũ hoàng chân linh vu sư, vị quân đoàn trưởng dù rất không hài lòng cũng không dám công khai chống lại ý chí của một chân linh vu sư. Hắn im lặng cúi cái đầu u ám của mình xuống, con hoa báo rực lửa sau lưng cũng gầm lên một tiếng rồi lùi lại hai bước nằm xuống. Vị tộc trưởng già cắn chặt răng, trán thậm chí đã rịn ra vài giọt mồ hôi trong lúc do dự lựa chọn. Thập ngũ hoàng chân linh vu sư thở dài một tiếng, rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai? Biết rằng vị khách không mời kia có lẽ là kẻ đến không thiện, thập ngũ hoàng chân linh vu sư phất tay, u sầu thở dài, 50%, đó là ranh giới cuối cùng của vu sư. Nếu trưởng lão còn có điều kiện gì khác thì cứ suy nghĩ trước, ta phải mau chóng ký kết khế ước cho các bộ lạc khác. Nơi đây tập trung hơn 40 đoàn đại biểu của các tộc trưởng, đại diện cho những thế lực cơ bản nhất của thế giới này sau khi vương quyền sụp đổ. Không, không, không. Tộc trưởng già vội ngăn lại, được, 50% đá mã não của sông Sadagari, bộ tộc Okgo có thể chấp nhận. Nhưng nhất định phải đảm bảo quyền ưu tiên khai thác cho bộ tộc Okgo. Đại sư ngài cũng biết, đá mã não có phẩm chất khác nhau thì thuộc tính nguyên lực ẩn chứa bên trong cũng khác nhau. Nếu có thể tìm được loại đá mã não phù hợp, mức độ khai phá trí lực cho trẻ sơ sinh cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Vẫn là mặc cả điều kiện. Thập ngũ hoàng chân linh vu sư bị những điều kiện đàm phán nhỏ nhặt này làm cho phiền lòng, không nhịn được mà sinh ra một chút tức giận. Đại sư. Ngay lúc thập ngũ hoàng chân linh vu sư đang do dự, dường như muốn ký kết, vị quân đoàn trưởng thánh ngân đại vu sư của tháp A Lang Bell không nhịn được nữa, dõng dạc nói, liên minh vu sư là liên minh dưới sự thống trị của vu sư, các thành viên trong liên minh được chia làm 5 cấp bậc. Nếu ngài ký hiệp ước này ở đây, để những thế giới khác đang vất vả phấn đấu biết được thì họ sẽ nghĩ thế nào? Ngài đang phá hoại quy tắc hệ thống của liên minh, ta tuyệt đối không đồng ý với hành vi tổn hại đến sự đoàn kết của liên minh như vậy. Đối chọi gay gắt, một thánh ngân đại vu sư đứng trên lập trường đạo đức tàn khốc của ý chí vu sư, vậy mà lại hiên ngang đối đầu không chút nhượng bộ với một chân linh vu sư. Đại sư, ta cũng sẽ không đồng ý với loại hiệp ước thỏa hiệp này. Ngài muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt ta đi. Đại sư, ta cũng không đồng ý, chưa nói đến việc đại thống lĩnh của cuộc viễn chinh sang ma chưa từng hạ lệnh thu nạp bộ tộc bản địa vào liên minh vu sư. Kể cả có hạ lệnh, thì cũng phải ở cấp thấp hơn một bậc so với các thành viên bản địa của liên minh mới đúng. Nếu không, ngài để cho thống lĩnh thế giới thụ và thống lĩnh sơn nhạc cự nhân vương nghĩ thế nào? Đúng vậy, đại sư, tuyệt đối không thể ký loại hiệp ước này. Lần lượt từng thánh ngân vu sư không còn kìm nén được cảm xúc sôi sục của mình, ra sức khuyên can thập ngũ hoàng chân linh vu sư. Thuộc hạ của mình lại công khai phản đối mình, thập ngũ hoàng chân linh vu sư biết uy tín của mình đã hoàn toàn mất hết, không còn phù hợp để lập công trong cuộc viễn chinh sang ma nữa. Rốt cuộc, mình chỉ là một phân thân được vu sư chi vương tạo ra với những khiếm khuyết rõ ràng mà thôi. Thấy thập ngũ hoàng chân linh vu sư hoàn toàn dừng lại suy nghĩ, vị tộc trưởng già rõ ràng có chút bất an. Các tộc trưởng của những bộ tộc khác đang chờ ký kết cũng hoảng hốt, liên tục nháy mắt ra hiệu cho lão. Dưới ánh mắt cười lạnh của đông đảo thánh ngân vu sư, vị tộc trưởng già cắn răng, trầm giọng nói, được, đại sư, ta đồng ý với tất cả điều kiện trước đó của ngài. Sau khi gia nhập liên minh vu sư, bộ tộc Okgo nhất định sẽ tận tâm tận lực giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của liên minh. Thế nhưng, thập ngũ hoàng chân linh vu sư chỉ thở dài một tiếng, đặt cây bút lông ngỗng trong tay xuống rồi ngước nhìn lên trời. Lột bột. Lại là một tiếng sấm huyết sắc, nhưng lần này tiếng sấm quá gần, đông đảo thế giới chi chủ và các chân linh vu sư cũng đã nhận ra sự tồn tại của nó. Mưa máu kèm theo uy áp đáng sợ đổ xuống, một giọng nói âm u tàn độc cất lên từng chữ, thập ngũ hoàng chân linh vu sư, ngươi đã bị tam tinh thống lĩnh quyết nghị bãi bỏ chức vụ phó chiến tướng của cuộc viễn chinh sang ma, và đã được đại thống lĩnh Warrington thông qua. Kể từ hôm nay, chính thức giải trừ chức vụ và quyền lực của ngươi, do ta trực tiếp lãnh đạo. Kẻ giáng lâm, rõ ràng là một phân thân khác của cách lâm, huyết vũ phân thân. Là cách lâm phái ngươi tới đây sao? Dường như đã sớm chuẩn bị cho việc này, phân thân lễ tạ ơn bình tĩnh hỏi. Mộng tưởng quá đẹp đẽ, hiện thực quá tàn khốc, lý tưởng cuối cùng đã thất bại trước lòng tham của con người. Ngươi nói xem. Phân thân huyết vũ đeo một chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng xanh, dù không thấy được biểu cảm cũng có thể đoán ra vẻ mặt khinh thường lạnh như băng, giọng nói âm u, nhân chi sơ, tính bản ác. Ngươi chẳng qua chỉ là ký ức về một giấc mộng tồn tại trong ý niệm của cách lâm mà thôi, sai lầm ở đây cũng không thể trách ngươi. Thứ thúc đẩy nhân tính vĩnh viễn là dục vọng và sự trừng phạt. Thỏa hiệp sẽ chỉ khiến dục vọng không ngừng lớn mạnh thêm mà thôi. Những lời này cũng là cách lâm bảo ngươi truyền đạt sao? Ý chí vu sư tập trung trên người phân thân lễ tạ ơn đang dần dần tan rã, sức ảnh hưởng của ngài đối với cứ điểm không gian này đang từng bước suy giảm. Đây là sự thoát ly khỏi quy tắc của lễ tạ ơn từ phía các quân đoàn vu sư sang ma, vốn được kiểm soát chung bởi vô số lê minh trí tuệ vu sư. Về cơ bản, điều này đã chặn đứng khả năng vị thập ngũ hoàng chân linh vu sư này thông qua cuộc viễn chinh sang ma để nâng cao uy vọng ý chí vu sư của mình lên một tầm cao hơn. Không, đây là ta tự mình tặng cho ngươi, hừ hừ. Chiếc mặt nạ đồng xanh dường như có một số năng lực kỳ lạ, có thể đeo trên mặt phân thân của vu sư chi vương này, tất nhiên không phải vật tầm thường. Phân thân lễ tạ ơn cũng đã chú ý tới điểm này. Cơn mưa máu trên trời đã dần tạnh, những quy tắc hỗn loạn của gió nổi mây phun cũng dần trở lại bình lặng. Hơn 100 tòa linh bảo bảo vệ trung tâm chỉ huy hiện đại này của vu sư. Phân thân huyết vũ xuyên qua lớp kính pha lê và vòng bảo hộ áp lực bên ngoài, phóng tầm mắt ra thế giới tràn ngập nguyên năng màu xanh nhạt. Đây là một trong số ít những thế giới tài nguyên lớn ở hắc ám đại thế giới bị vu sư tập trung công chiếm. Bí mật về việc đá mã não có thể khai phá trí tuệ tinh thần bằng nguyên năng không chỉ có tác dụng lớn đối với các vu sư cao cấp, mà còn rất hữu ích trong việc nâng cao thực lực tổng thể của toàn bộ tộc đàn vu sư. Vì vậy, khi đại thống lĩnh Warrington của Vĩnh Hằng Thiên không chi thành nhận được thông tin tình báo về thế giới này, lại đúng lúc nhận được báo cáo từ Tam Tinh Chân Linh Vu Sư, liền lập tức đồng ý cách chức vị thập ngũ hoàng chân linh vu sư này. Bị tước bỏ chức vụ phó chiến tướng không có nghĩa là được tự do, mà chỉ là bị tước đi binh quyền thống lĩnh quân đoàn. Vẫn phải tham gia cuộc viễn chinh sang ma và phải tuân theo mệnh lệnh của đại thống lĩnh Warrington dưới ý chí của vu sư chi vương. Khoanh tay đứng đó, phân thân lễ tạ ơn bình tĩnh đứng yên, hai mắt nhìn khắp bốn phía. Nhưng ánh mắt của tất cả các vu sư sang ma và các trưởng lão bộ lạc dị vực đã không còn quan tâm đến mình nữa, tựa như một bức tượng bị lãng quên trong góc. Ai cảm giác bất lực, phân thân lễ tạ ơn biết mình không thể bù đắp được thiếu sót. Mình và phân thân huyết vũ cũng giống nhau, đều không phải là những sinh mệnh thể hoàn chỉnh có ý thức độc lập, mà chỉ là một tia ký ức được cách lâm rót vào trong một giai đoạn nào đó mà thôi. Về bản chất, cũng giống như Rafi của Hắc Ám Chi Nguyên. Trong đại sảnh, không kể vô số vu sư canh gác cấp thấp, chỉ riêng khu vực trung tâm đã có khoảng hơn 100 thánh ngân vu sư. Hơn 40 tộc trưởng cấp thế giới chi chủ mang theo hơn 1.000 sứ giả bộ tộc, tụ tập trong đại sảnh mang đậm cảm giác hoa huyễn của công nghệ lượng tử hoa đế, tất cả đều đang căng thẳng theo dõi. Phân thân huyết vũ lại sớm đã quen với cảnh này, dĩ nhiên là hành động theo ý mình. Đôi mắt đỏ ngầu dưới chiếc mặt nạ đồng xanh lướt qua những dị tộc đang tụ tập, không chút kiêng dè mà thả ra uy áp của chúa tể. Những thế giới chi chủ dị vực này làm sao còn giữ được vẻ bình tĩnh như khi đối mặt với phân thân lễ tạ ơn, họ giống như những chiếc thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt, nhưng vẫn cố gắng duy trì tư thái vốn có, cố gắng không để mình mất mặt. Rất nhanh, phân thân huyết vũ đã hiểu được tình hình chung ở đây. Hắn thong thả đi từng bước đến trước bàn làm việc, không thèm để ý đến vị tộc trưởng già lúc trước còn đang cò kè mặt cả với thập ngũ hoàng chân linh vu sư. Sau khi tiện tay lật tấm da khế ước dưới cây bút lông ngỗng lên xem qua một lúc, vẻ nhàn nhã dưới chiếc mặt nạ đồng xanh của phân thân huyết vũ dần bị sự cứng nhắc thay thế. Bộ lạc Ốc Cô này, rốt cuộc đã có cống hiến gì cho quân đoàn viễn chinh sang ma, tại sao trong khế ước không hề ghi rõ, mà lại được hưởng nhiều ưu đãi quy tắc như vậy? Phân thân huyết vũ không nhận được câu trả lời từ thập ngũ hoàng chân linh vu sư, liền chuyển mắt nhìn về phía đông đảo thánh ngân vu sư. Các thánh ngân vu sư dường như đã sớm bất hòa với thập ngũ hoàng chân linh vu sư, không ai tỏ ra e dè, đều chủ động nghênh đón ánh mắt của phân thân huyết vũ. Ngươi nói đi. Phân thân huyết vũ tùy ý chỉ vào một thánh ngân vu sư thiên võng mang hình dạng kẻ hủy diệt kim loại. Bẩm đại sư, bộ tộc Orgo không hề có cống hiến gì cho quân đoàn Vu sư Viễn Chinh Sang Ma. Thậm chí trước khi quân đoàn Viễn Chinh Sang Ma hoàn toàn chinh phục bộ tộc Liệt Gia Viêm, bộ tộc Orgo còn là đồng minh chính trị thông qua hôn nhân của bộ tộc Liệt Gia Viêm, được hưởng quyền lợi cực cao. Họ là một trong những thế lực chống cự ngoan cường nhất, và vũ lực mạnh mẽ của bộ tộc này cũng trở thành vốn liếng để đàm phán với thập ngũ hoàng chân linh Vu sư. Khi thánh ngân Vu sư này nói, dưới áp lực bao trùm của phân thân huyết vũ, tộc trưởng bộ tộc Orgo như rơi vào hầm băng, thân thể già nua còn xuống không kìm được mà run rẩy. Thật có chuyện này sao? Giọng của phân thân huyết vũ gần như phát ra từ sâu trong cổ họng, từng chữ từng câu, lạnh lẽo vô cùng. Theo điều kiện khế ước mà thập ngũ hoàng chân linh Vu sư dành cho bộ tộc Orgo, đó ít nhất phải là điều kiện dành cho thế giới hạng 3 của liên minh Vu sư. Một bộ tộc trong một đại thế giới bị chinh phục hoàn toàn trong cuộc viễn chinh sang ma lại có thể nhận được điều kiện hậu hĩnh như vậy, trừ phi là chủ động quy hàng quân đoàn Vu sư, nếu không tuyệt đối không thể. Đại sư, tha thứ cho tôi nói thẳng. Lý niệm cai trị lâu dài của thập ngũ hoàng chân linh Vu sư vốn không có gì sai, nhưng sai ở chỗ nó không nên được áp dụng ngay sau khi chinh phục thế giới này. Với điều kiện cai trị hậu hĩnh như vậy, làm sao xứng đáng với những Vu sư sang ma đã hy sinh tính mạng để chinh phục thế giới này? Những thế giới khác vẫn còn đang chống cự với quân đoàn Viễn Chinh Sang Ma khi biết chuyện này sẽ nghĩ thế nào? Liệu họ có vì vậy mà không còn sợ hãi quân đoàn Vu sư nữa không? Dù sao sau khi chiến bại vẫn có thể nhận được điều kiện khoan hồng. Thánh Ngân Đại Vu sư của Tháp Alan Bell cũng không nhịn được nữa, nói ra những lời trong lòng như không nói không được, giọng đầy căm phẫn. Ân đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng dừng lại trên người thập ngũ hoàng chân linh Vu sư một lát, phân thân huyết vũ đột nhiên cầm lấy khế ước, xoẹt một tiếng xé thành hai mảnh, rồi đốt cháy trên không trung. Đại sư, ngươi! Tộc trưởng bộ tộc Orgo kinh hãi hét lên. Hừ hừ hừ, khạch khạch khạch, khế ước chưa ký tên thì không có hiệu lực pháp lý, không tính. Cảnh tượng này khiến cho đông đảo thánh ngân Vu sư trong đại sảnh, những người đã sớm bất mãn, vui mừng ra mặt. Trong lòng họ dâng lên sự kính ngưỡng đối với vị chân linh không rõ lai lịch vừa đột nhiên giáng lâm này. Đây mới đúng là phong thái của thế giới Vu sư. Ai phía bên kia, thập ngũ hoàng chân linh Vu sư bị bãi miễn chức vụ chiến tướng thở dài một tiếng, không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Ngài vẫn mang vẻ mặt trắc ẩn đó, chỉ là lúc này, đôi mắt trắc ẩn không chỉ nhìn về phía những dị tộc kia, mà còn nhìn về phía các Vu sư có mặt ở đây. Nếu đã như vậy, thì cứ để ngươi toàn quyền xử lý nơi này đi. Ta về Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Sự rời đi của thập ngũ hoàng chân linh Vu sư không gây ra sự chú ý của nhiều thánh ngân Vu sư ở đây. Phân thân huyết vũ thậm chí không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ lần lượt xem từng bản khế ước, và càng xem, tiếng cười lạnh càng trở nên âm trầm. Tộc trưởng bộ tộc Orgo thất thần, miễn cưỡng ngẩng đầu. Lúc này lão mới thực sự cảm thấy hối hận vì những cuộc cò kè mặt cả trước đó của mình, biết vậy đã sớm ký khế ước rồi. Bây giờ phải đối mặt với vị chân linh Vu sư mới đến này, e rằng những ngày tốt đẹp của bộ tộc Orgo đã hoàn toàn chấm dứt. Vô cùng hối hận và đau lòng, tộc trưởng bộ tộc Orgo trầm giọng nói, bộ tộc Orgo tuy trước đây thân thiết với bộ tộc Liệt Gia Viêm, nhưng bây giờ bộ tộc Liệt Gia Viêm đã diệt vong, bộ tộc Orgo cũng tuyệt không còn lòng phản kháng. Chỉ hy vọng có thể được nghỉ ngơi dưỡng sức, vì vậy đã nghe theo sự điều động của Vu sư, hạ cờ chiến, còn phập. Vị tộc trưởng bộ tộc Orgo có thân hình còn xuống đang nói được một nửa, đột nhiên, phập một tiếng, một đòn tấn công chí mạng ở khoảng cách gần của phân thân huyết vũ đã lấy mạng lão. Cái đầu to lớn lăn lóc đi, trong nháy mắt đã bị quy tắc mưa máu bám vào hút khô, biến thành một cái đầu lâu. Thân thể gầy gò còn xuống chống cây quyền trượng răng cốt đứng thẳng một lúc rồi bịch một tiếng ngã xuống. Biến cố này, không ai ngờ tới. Mọi người trong đại sảnh bị biến động đột ngột này làm cho chết sững, trong phút chốc trở nên im lặng như tờ, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hừm, chiến tranh mới đi được nửa đường mà thôi. Những sinh vật giả ma ngu xuẩn này vậy mà lại tin là thật, tất cả đều ở lại đây. Các Vu sư sang ma nghe lệnh, giết. Thế giới này chỉ cần nô lệ sinh vật cấp 6. Lời nói lạnh lẽo không chỉ khiến đông đảo bộ lạc dị vực chết sững, mà cả đông đảo thánh ngân Vu sư cũng đứng im như tượng nhìn tất cả những điều này. Cuộc đàm phán này thực ra là một cái bẫy do các Vu sư giảo hoạt, tà ác sắp đặt, nhằm mục đích để các trưởng lão của từng bộ lạc tự chui đầu vào lưới ư phía bên kia, sắc mặt của các Vu sư cũng trở nên vô cùng khó coi. Cuộc chiến tranh vốn đã kết thúc, theo sự giáng lâm của vị huyết vũ chúa tể này, lại một lần nữa được khơi mào. Hơn 2000 năm sau, tại khu vực trung tâm của Hắc Ám Đại Thế Giới. Cuộc xâm lược Hắc Ám Đại Thế Giới của quân đoàn Vu sư Viễn Chinh Sang Ma đã kéo dài gần 3000 năm. Dưới sự công phá không ngừng của những quân đoàn Vu sư như Lan như Hổ này, từng thế giới lớn một lần lượt thất thủ. Quân đoàn Vu sư Viễn Chinh Sang Ma không còn chỉ giới hạn ở khu vực rìa ngoài, mà đã bắt đầu lấn sâu vào khu vực trung tâm. Có thể nói, Hắc Ám Đại Thế Giới đã đến thời khắc quyết định sinh tử. Mới chỉ hơn 2000 năm mà đám quân đoàn Vu sư kia đã công phá đến khu vực trung tâm. Chẳng lẽ hắc ám đại thế giới thật sự không còn hy vọng sao? Có tin tức gì của Vô Thủy Thánh Tổ không? Tại khu vực trung tâm hắc ám đại thế giới, một cuộc họp chiến lược định kỳ đang diễn ra. Ý chí chủ thể của Vô Thủy Thánh Tổ đang không ngừng tràn vào hắc ám chi môn, quy tắc chủ thể của hắc ám đại thế giới cũng đang bị pha loãng không ngừng. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ở nơi sâu thẳm của thế giới hư ảo. Nếu không, theo lời của Vô Thủy Thánh Tổ, kế hoạch hắc ám chi môn đã sớm được mở ra, đại quân của những kẻ lưu vong trong tầng hư ảo sâu nhất sẽ trở thành trợ lực cho sự phát triển mới của hắc ám đại thế giới. Ngọn diệt thế ám diễm chập chờn, trong bóng tối hung ác, một con mắt lim dim như thể không còn chút thần sắc, trầm giọng nói. Có phải kế hoạch của Vô Thủy Thánh Tổ đã xảy ra sơ suất gì không? Chẳng lẽ là do đám vu sư kia giở trò? Vị hắc ám thánh tổ có lớp vảy màu xám cho này nghi thần nghi quỷ nói. Tuy nhiên, cái suy đoán có vẻ như vớ vẩn này lại dường như đã gần với sự thật, nhưng không một ai để ý tới. Mọi người đã quen với khuynh hướng thuyết âm mưu bị hại của vị thánh tổ này. Khụ khụ. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh âm trầm truyền đến từ một góc tối. Đó là một bóng người dựa vào rìa tế đàn hắc ám, ánh lửa lập lòe ngoan cường cháy trong bóng đêm. Chiếc áo choàng đen bằng sương mù che đi hơn nửa thân hình, vô cùng thần bí. Hắc ám đại thế giới suy yếu đến mức này, tuyệt không phải chỉ là chuyện của một mình Vô Thủy Thánh Tổ. Hắc ám chi môn tuy không đạt được lời hứa hẹn vĩ đại ban đầu của ngài ấy, nhưng một kế hoạch hùng vĩ như vậy dù có sai lệch mấy nghìn năm đối với chúng ta cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ, từ miệng của mấy kẻ lưu vong kia, chúng ta biết kế hoạch cũng không phải là không thành công. Người nói chuyện, dù rất ít khi xuất hiện trong các dịp chính thức của hắc ám đại thế giới, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là vào những thời khắc quan trọng. Đó chính là trú ảnh thánh tổ. Thế giới bên ngoài có lẽ hoàn toàn không biết gì về vị thánh tổ này, nhưng trong tầng lớp cao cấp của các hắc ám thánh tổ, vị này dường như chính là mặt đối lập, một sáng một tối với Vô Thủy hắc ám thánh tổ. Vô Thủy thánh tổ ở ngoài sáng, trú ảnh thánh tổ ở trong tối. Phía bên kia, một chiếc thái dương thời trung cổ kính, hoa văn cổ xưa lưu động không ngừng trên bề mặt. Đây dường như là một quy tắc hoàn toàn đối lập với hắc ám chi môn, là sự cụ thể hóa của quy tắc khắc độ thời gian, sự trôi chảy của thời gian và sự nghiền ép của không gian. Vậy theo lời trú ảnh thánh tổ, hắc ám đại thế giới tan tác như vậy, nguyên nhân là ở đâu? Ánh sáng của thái dương thời trung dường như đã che lấp đi khí tức của vị thánh tổ này. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chiếc đồng hồ hơn là vị thánh tổ đang điều khiển nó, không thể không nói, đây chính là một loại bi ai. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất là nguyên nhân căn bản, sức mạnh tuyệt đối của văn minh vu sư quá hùng mạnh. So với hắc ám đại thế giới còn chưa mở ra kỷ nguyên văn minh thực sự, hệ thống của văn minh vu sư đã tiên tiến và trưởng thành vượt quá sức tưởng tượng. Thứ hai là nguyên nhân bên ngoài, những quần thể thế giới ở xa xôi đang bị văn minh thâm uyên thu hút toàn bộ sự chú ý, Vô Thủy hắc ám thánh tổ đã từng từ chối gia nhập liên minh cùng chống lại văn minh thâm uyên, điều này tuy giúp hắc ám đại thế giới bảo toàn được toàn bộ thực lực, nhưng cũng khiến chúng ta bị cô lập hoàn toàn, không thể nhận được viện trợ từ bên ngoài. Thứ ba là nguyên nhân nội tại của hắc ám đại thế giới, đối với những thế giới chưa có được lực hướng tâm của văn minh, chúng ta không thể giao phó trọng trách, thậm chí họ còn phản bội. Một phen phân tích, quả thực đã nói ra những điểm yếu cốt lõi. Vị trú ảnh thánh tổ này thật là bí ẩn phi thường. Vô Thủy thánh tổ không có ở đây, trú ảnh thánh tổ, ngài nói xem nên đối phó với cuộc khủng hoảng này thế nào. Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành sắp sửa thẳng tiến vào khu vực trung tâm. Mấy năm gần đây, do ảnh hưởng của chất lượng không thời gian từ hắc ám chi môn, các thế giới ở khu vực trung tâm đã dần kết nối thành một siêu đại lục chưa từng có, chỉ bị ngăn cách bởi những rào cản không gian ít ỏi. Nếu để quân đoàn chủ lực của vu sư xâm nhập vào đó, thì hít nói đến cuối, vị thánh tổ toát ra vẻ quyến rũ của nữ giới hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy sợ hãi, không biết phải đối phó ra sao. Các thánh tổ khác cũng âm thầm nhìn về phía góc tối của tế đàn, nơi trú ảnh thánh tổ ẩn mình dưới áo choàng, hy vọng nhận được gợi ý, thậm chí là hy vọng ngài tự mình ra mặt. Dưới sự chú mục của mọi người, trú ảnh thánh tổ từ từ đứng dậy. Dù vẫn vô cùng thần bí, nhưng lúc này lại hiện ra một bộ dạng còng lưng suy yếu, đâu còn cái phong thái một sáng một tối với Vô Thủy hắc ám thánh tổ năm nào. Khụ khụ khụ, 1300 năm trước, ta đã chạm trán hắc vu vương ở một góc của khu vực Ác Nam trong vùng trung tâm, và một trận chiến ít người biết đến đã xảy ra. Nói rồi, kíp một tiếng, chiếc áo choàng bằng sương mù bị trú ảnh thánh tổ xua tan, để lộ ra thân thể trần trụi đã bị sức mạnh tuyệt vọng của sinh tử thẩm thấu. Trên thân thể vốn là quang ảnh màu trắng sữa, những vết cào hắc ám rõ ràng in hằn, có thể nhận ra đó chính là vết cào của hắc vu vương, cùng với vài vết thương khác do vô tướng thập thủ thi ma khôi và luyện ngục ngạc cốt gây ra. Thấy cảnh này, mọi người đều hít một hơi lạnh. Thánh tổ tại sao không dùng vạn năng chi hồn để hồi phục vết thương? Cắn chặt răng, trú ảnh thánh tổ khoác lại chiếc áo choàng, trầm giọng nói, không phải ta không muốn, mà là không thể. Những vết thương này có thuộc tính cực kỳ quỷ dị, bất kỳ năng lực hồi phục nào được sử dụng đều sẽ tăng cường cho Hắc Vu Vương kia một nửa. Sự đáng sợ của vị chân linh vu sư đó là chưa từng nghe thấy. Vì vậy, ta thà từ từ hồi phục, cũng không muốn tạo thêm một đại địch cho Hắc Ám đại thế giới. Nói như vậy, đại sư đã chiến thắng rồi sao? Một vị thánh tổ lúc đầu còn mang vẻ kinh hãi cứng đờ, ngay sau đó đã bị sự kinh hỉ và kỳ vọng thay thế. Cũng có thể nói như vậy. Điểm yếu lớn nhất của vị Hắc Vu Vương chân linh vu sư đó chính là thiếu hụt vạn năng chi hồn. Ta nghi ngờ nó đã từng giống như Vô Thủy Thánh Tổ, dung hợp chân thể vào một quy tắc nào đó, nhưng bây giờ những quy tắc đó đã không còn, mới lưu lạc đến nông nỗi này. Ta đã đánh lui nó rồi. Trú ảnh Thánh Tổ đã nói như vậy, dù không biết vị Hắc Vu Vương kia rốt cuộc bị thương thế nào, nhưng nghĩ rằng chắc chắn trong thời gian ngắn khó mà hồi phục, không thể tham gia vào các trận chiến tiếp theo. Hít, nói như vậy, những vị Thánh Tổ mất tích không rõ lý do trước đây như An Lạc Thánh Tổ, Cửu Ly Ca Thánh Tổ, Hạ Vũ Chi Tinh Thánh Tổ, Ám Trúc Thánh Tổ, Quỷ Khấp Thánh Tổ, đều là bị vị Hắc Vu Vương chân linh vu sư này. Vị Thánh Tổ đang hít một hơi lạnh còn chưa nói xong, trú ảnh Thánh Tổ đã xen vào, không, Quỷ Khấp Thánh Tổ thì không. Hắn đã lựa chọn bí mật đầu hàng Văn Minh vu sư. Nói như vậy, chẳng phải là thừa nhận mấy vị Thánh Tổ còn lại đều đã bị Hắc Vu Vương âm thầm giết chết sao? Chỉ cần tưởng tượng đến một vị vu sư đáng sợ đang ẩn mình trong bóng tối vương móng vuốt về phía mình, mọi người đã cảm thấy một trận lạnh gáy. Cuộc họp ngắn ngủi trong bóng tối không thể giải quyết được nguy cơ trước mắt của Hắc Ám đại thế giới. Tin xấu không ngừng truyền đến, Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành lại một lần nữa bắn ra một đạo pháo quỷ đạo hành tinh, lại một vị Thánh Tổ nữa ngã xuống. Quân đoàn Viễn Chinh Sang Ma đang hùng hổ tiến đến, những câu chuyện chống trả cảm động lòng người của Hắc Ám đại thế giới lần lượt diễn ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được những vu sư tà ác, hùng mạnh và đáng sợ. Cạc cạc cạc, hắn không xong rồi, hắn không xong rồi. Tiểu Bác cười một cách đẻo cán, đứng trên vai Cách Lâm, một bên cánh chỉ vào chân thân ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ bên dưới vòng xoáy của Hắc Ám Chi Môn, vô cùng hưng phấn. Trong trận chiến tại Thứ Nguyên Thực Quản, với Ma Wa Wa làm chủ lực, Cách Lâm và Andersimo làm phụ trợ, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ dường như đã đuối sức, lực lượng ý chí bổ sung không còn đáng kể. Chắc hẳn là do ở phía bên kia của Hắc Ám Chi Môn, trong cuộc chiến tại Hắc Ám Đại Thế Giới, quân đoàn Viễn Chinh Sang Ma đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đủ để ảnh hưởng đến căn cơ ý thức của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Nói đến, ma pháp trượng vận mệnh đòn bẩy đã có thể truyền tống ma qua qua không thời gian vô hạn, theo lý mà nói, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ cũng nên thử triệu hồi các thánh tổ khác giáng lâm thông qua Hắc Ám Chi Môn mới phải. Nhưng hắn lại không làm vậy, mà một mình địch ba, không ngừng chống trả, và cũng vì thế mà rơi vào thế hạ phong. Chân lý áo nghĩa, thuật từ không thành có, pháo diệt tinh thiên cơ. Oanh! Trên đỉnh của ma pháp trượng chân lý cân bằng, một cột sáng chói lòa từ duy độ Thứ Nguyên cầu xé toan tầng tầng lớp lớp sương mù của Hắc Ám Chi Nguyên. Khí thế không ngừng suy sụp, Vô Thủy Thánh Tổ đã không còn có thể dùng các thủ đoạn phòng ngự hay chuyển đổi không thời gian của Hắc Ám Chi Môn để chống đỡ như trước, mà lựa chọn dùng chân thân cưỡng ép di chuyển để né tránh sự khóa chặt ý chí của Cách Lâm. Ông một tiếng, cột sáng chói lòa lướt qua chân thân ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Mặc dù cũng đã tách ra một ít lớp chân thân bên ngoài, nhưng nhìn chung là đã trượt mất, sai một ly đi một dặm. Sau đòn tấn công phụ trợ đó, Cách Lâm tiếp tục kích hoạt quy tắc của thế giới chi y, dùng mẫn diệt chi lực không ngừng bào mòn phong ấn hắc ám trên con mắt dọc của chân lý chi diện. Những phong ấn hắc ám này giống như từng con kiến, có thể thẩm thấu từ lớp ngoài vào bên trong của chân lý chi diện, rồi lại từ bên trong chui ra lớp ngoài, phản phất như tấm mặt nạ này đối với hắc ám chi nguyên không còn là một mặt phẳng, mà là một thế giới có vô tận các chiều không gian. Đây vẫn là thủ đoạn hắc ám chi nguyên của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Vô Thủy Thánh Tổ đã phát triển ra đủ loại thủ đoạn từ hắc ám chi nguyên, thiên kỳ bách quái, tầng tầng lớp lớp, nhưng phần lớn đều thuộc hệ thần bí không thể lý giải, là những sức mạnh không thể chứng minh bằng thực nghiệm, không có cơ sở quy tắc. Vì vậy, ngay cả Cách Lâm cũng cảm thấy khá đau đầu. May mà có Tiểu Bác tinh thông đủ loại nguyền rủa thuật ở bên cạnh phụ trợ, đưa ra lời nhắc nhở. Này này, Tiểu Hắc Nhị, ngươi mau tăng thêm sức đi chứ. Lúc trước nó nói ngươi ngay cả tư cách làm tùy tùng của nó cũng không có đấy, ngươi vượt qua bao nhiêu kỷ nguyên thời không đến đây, không phải là để chứng minh bản thân sao? Tiểu Bác quả thực không hề quan tâm đến sống chết của Ma Wa Wa. Mặc dù thời gian ở Thứ Nguyên Thực Quản và thế giới vật chất năng lượng không đồng bộ, nhưng trận chiến cũng đã kéo dài mấy chục năm. Một cuộc chiến dai dẳng như vậy đối với sinh vật cấp chúa tể tuy cũng bình thường, nhưng cũng ít khi thấy. Thân thể nửa thực nửa ảo của Ma Wa Wa ngày trước, bây giờ phần thực thể chỉ còn lại khoảng 2/5, có thể thấy sự tiêu hao kịch liệt trong mấy chục năm qua. Ông! Một mặt là lực áp bách đáng sợ bộc phát từ sâu trong thân thể Ma Wa Wa. Mặt khác là những quy tắc hỗn tạp tụ tập từ bốn phương tám hướng của không thời gian. Giữa hai luồng lực đối lưu, tạo thành một vòng bảo hộ sáng chói có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giữa trong và ngoài của bóng tối vô tận lại hiện ra những tia sáng như thủy tinh rạng vỡ. Đây chính là kết cấu chân thân đặc thù của Ma Wa Wa. So với Cách Lâm và Andersimo, những người gặp chiêu phá chiêu, kéo dài thời gian chiến đấu, chỉ muốn dựa vào sự thất thế của Hắc Ám Đại Thế Giới để giành thắng lợi cuối cùng, thì Mawawa lại quá muốn chứng minh bản thân. Những nơi nó đi qua, không thời gian bất ổn không ngừng nổ tung như bắp rang bơ. Tại sao không nói gì? Phập một tiếng, đây đã là lần không biết thứ bao nhiêu Mawawa làm bị thương chân thân của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Bàn tay nhỏ bé đen nhánh vỗ vào phần bụng của thân thể Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, ngay sau đó oanh một tiếng, liền bị một sợi tơ đen nhánh xuyên thủng. Mawawa rên lên một tiếng, rồi quy tắc cho tàn bao trùm tựa như một quả bom nổ dưới nước, ầm ầm lan ra. Một lát yên tĩnh ngắn ngủi. Quy tắc cho tàn dần dần hòa vào chân thân Mawawa, mắt thường có thể thấy một mảng vải đen mỏng trên trán Mawawa đã biến mất, thay vào đó là một làn khói đen cuồn cuộn không thực. Nó thở hổn hển, nhưng chưa hề dừng lại, lại một lần nữa hóa thành một tia sáng đen lao đi. Phía bên kia, Hắc Ám Chi Môn vẫn tiếp tục không ngừng tuôn ra quy tắc ý chí, cung cấp sự chữa trị liên tục cho chân thân của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Andersimo bình tĩnh nhìn tất cả những điều này xảy ra, tiểu bác thì cạc cạc cạc quên cả trời đất, còn đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lại lóe lên một ý vị sâu xa. Mawawa đang tự sát một cách từ từ. Tiểu bác, ngươi phải đảm bảo quy tắc của duy độ khoảng cách bao trùm toàn bộ quy tắc của Hắc Ám Chi Môn, tuyệt đối không được để những kẻ lưu vong đó chạy thoát qua. Lời nói bất ngờ của Cách Lâm khiến tiểu bác cảm thấy có chút không ổn, nó nghiêng đầu, cẩn thận nói, này, thắng lợi đang ở phía chúng ta, ngươi đột nhiên nói những lời này làm gì? Dù cho cuộc viễn chinh sang ma của thế giới vu sư thắng lợi, xua tan được ý chí của Vô Thủy Thánh Tổ ở Hắc Ám Đại Thế Giới, thì sinh mệnh thể đáng sợ này vẫn sẽ tồn tại, lấy Hắc Ám Chi Môn làm vật trung gian, trở thành một sinh mệnh thể hùng mạnh vượt qua cả tầng hư ảo nông và sâu. Nếu một ngày nào đó nó tìm được lối ra đến một thế giới vật chất năng lượng mới, khó tránh khỏi việc sẽ tạo ra một Hắc Ám Đại Thế Giới mới, và cũng sẽ giống như thế giới vu sư, phát động cái gọi là cuộc viễn chinh sang ma nhắm vào thế giới vu sư. Mí mắt của tiểu bác giật mạnh. Ngươi muốn làm gì? Cách Lâm hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, hoàn toàn phá hủy quy tắc của Hắc Ám Chi Môn, kết liễu Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Ngươi đùa thật à? Bên trong Hắc Ám Chi Môn là nơi tinh hoa ý chí của nó, tuyệt đối không giống như ở đây, phải dựa vào việc không ngừng giáng lâm ý chí để bổ sung. Nếu nói ở trong Hắc Ám Chi Môn nó có thể phát huy toàn bộ thực lực, thì ở đây nó nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 70% thôi. Có cần phải làm vậy không? Tiểu bác la lên. Trải qua bao nhiêu năm tiêu hao, ta đã cảm nhận rõ ràng được sự cảm ứng không trọn vẹn giữa duy độ thứ nguyên cầu và Hắc Ám Chi Môn. Ta nghĩ hắn cũng hẳn đã sớm cảm nhận được. Và lý do nó không triệu hồi các thánh tổ khác giáng lâm, rất có thể là muốn dụ ta đi vào, một cuộc đánh cược sinh tử. Vu Tổ chân thân lao về phía Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ ở trung tâm vòng xoáy của Hắc Ám Chi Môn, đồng thời nói với Andersimo, ở đây canh giữ quy tắc duy độ khoảng cách của Bác Hồng Nghê Duy Hy. Đến hay lắm, chờ ngươi đã lâu rồi. Cách Lâm đột nhiên tấn công, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ gầm lên một tiếng. Chân thân Hắc Ám Chi Nguyên khổng lồ do ý chí tụ tập bỗng nhiên đưa một cánh tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào giữa hai lông mày. Hít một tiếng, một điểm sáng chói lòa hội tụ trên đầu ngón tay. Trong phút chốc, lấy điểm sáng trên đầu ngón tay của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ làm trung tâm, không thời gian xung quanh dường như cũng tỉnh lại. Hướng về phía vầng sáng màu trắng sữa mênh mông đang lao tới, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ khóa chặt vào con mắt dọc màu xám trên khuôn mặt xám trắng, phút một tiếng, một gợn sóng xanh lăn tăn, điểm sáng chói trong tay đã biến mất không còn tăm tích. Ý thức hóa tinh. Vu Tổ chân thân sửa đổi quy tắc đơn vị không thời gian, kéo dài cực hạn khoảng cách không thời gian trước mặt. Viên tinh thể sáng chói này trong mắt Cách Lâm thật chói lòa, bên trong ẩn chứa vô số lựa chọn và suy nghĩ của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, là hạt nhân ý thức được ngưng kết từ kinh nghiệm của hắn, tương tự như năng lực quán định ý chí mà Cách Lâm đã mượn ý chí của thế giới vu sư để tác động lên Hắc Vu Vương. Tuy nhiên, so với vu thuật mang tính nhu hòa của Cách Lâm, năng lực tấn công bằng ý thức của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ quả thực cứng rắn và bạo lực hơn rất nhiều. Không chỉ bạo lực với kẻ địch, mà còn bạo lực với chính bản thân hắn. Một đòn tấn công ý thức như vậy được thực hiện bằng cái giá là hao tổn ý thức của chính mình, để ảnh hưởng đến ý thức của người khác. Nó giống như dùng bản chất sinh mệnh để cưỡng ép xâm lấn, biến đối phương thành một dạng đa nhân cách phân liệt, ảo giác tiềm thức, bệnh tâm thần. Và hậu quả của việc lấy ý chí lực của bản thân làm cái giá, chính là đánh mất chính mình, tương tự như bệnh tự kỷ, tự ti, v.v. Những khiếm khuyết về ý chí này chính là sự thiếu hụt về bản chất sinh mệnh, không có bất kỳ phương pháp nào có thể chữa trị, chỉ có thể thử dùng sự trưởng thành của bản thân để bù đắp, nhưng kết quả thì không thể biết trước. Không ngờ, vị Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ vẫn còn lưu lại trong thế giới vô tận này lại có thể ứng dụng ý thức đến một trình độ cao như vậy. Xem ra vị Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ này đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng siêu thoát khỏi thế giới vô tận, mà đặt mục tiêu cuối cùng vào việc hóa thân thành quy tắc, trở thành một trong những sinh mệnh thể mạnh nhất trong thế giới vô tận. Nghĩ vậy, trước mặt Cách Lâm dần dần hiện ra một khuôn mặt kiêu ngạo được tạo thành từ Hắc Ám Chi Nguyên, chính là Hoàng Tuyền U Minh Ra Phi. Là một thể ý thức hắc ám chi nguyên được tạo ra từ ký ức của Cách Lâm, Hoàng Tuyền U Minh Ra Phi cũng sở hữu một tia ý thức bản năng được Cách Lâm chia ra. Dùng một ý thức không đáng kể như vậy để triệt tiêu đòn tấn công ý thức của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, tất nhiên là lựa chọn hoàn hảo nhất. Đồng thời, Cách Lâm cũng đủ sức gánh chịu và kiểm soát hậu quả mà nó mang lại. Nói đến, việc ứng dụng ý thức ở trình độ này cũng chỉ có những sinh vật cao cấp như Cách Lâm và Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ mới có tư cách để bàn luận. Đôi mắt đỏ như máu kiêu ngạo, Ra Phi dang rộng hai tay, toàn tâm toàn ý bảo vệ Cách Lâm sau lưng. Mái tóc hắc ám chi nguyên phiêu dật như tơ, dường như đang thực hiện một sự cống hiến vĩ đại nhất, tràn đầy ấm áp, không hề lùi bước. Vút. Tinh thể sáng chói rơi vào cơ thể Ra Phi. Hoàng Tuyền U Minh Ra Phi cứng đờ tại chỗ. Trong ánh mắt kinh ngạc của chân thể Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ, Cách Lâm đã mượn năng lực sửa đổi đơn vị không thời gian của nữ thần vô tổ chức, nhảy vào vòng xoáy của hắc ám chi môn. Cách Lâm cũng có nỗi khổ riêng, đó là sức ảnh hưởng của mình đối với ý chí lực của Hắc Vu Vương đang không ngừng suy yếu. Hắn nhất định phải trở về thế giới Vu Sư một chuyến. Cách Lâm thà rằng mình chịu tổn thất, cho dù phải đối mặt với Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ trong tình thế yếu hơn và cố gắng tạo ra đòn tấn công hủy diệt, cũng tuyệt đối không muốn đối mặt với Hắc Vu Vương một lần nữa. Bởi vì cùng là Vu Sư, Hắc Vu Vương hiểu rõ Cách Lâm hơn bất cứ ai. Ông một luồng áp lực bao trùm ập tới. Đó là tinh hoa quy tắc được hấp thụ từ toàn bộ Hắc Ám đại thế giới, dùng để duy trì sự giáng lâm của chân thân ý chí Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ tại Thứ Nguyên Thực Quản. Hắc Ám đại thế giới có vô số thế giới con, và Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ nắm giữ quyền lực tuyệt đối, không có thủ hộ giả nào dám nói này nói nọ. Cho dù mỗi thế giới con chỉ cống hiến một chút tinh hoa quy tắc không đáng kể, thì khi toàn bộ quần thể thế giới hội tụ lại, nó cũng trở nên mênh mông như biển cả. Ngay cả Cách Lâm đối mặt cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Thế giới Vu Sư tuy cũng mênh mông rộng lớn, nhưng so với Hắc Ám đại thế giới hội tụ sức mạnh của toàn bộ quần thể thế giới thì không đáng nhắc tới. Đừng nói là Cách Lâm bị trọng thương chí mạng, chỉ cần một vài tổn thất không thể cứu vãn cần dùng vạn năng chi hồn để phục hồi, khiến quy tắc sinh mệnh của một vài hòn đảo xa xôi trong thế giới Vu Sư bị tổn thương, cũng sẽ bị các thủ hộ giả cấp thấp báo cáo lên từng tầng, cuối cùng bị bốn vị thủ hộ giả của bốn mùa nói này nói nọ, nắm lấy không buông, tạo thành sự ràng buộc to lớn đối với Cách Lâm. Lấy phương thức này để không ngừng mở rộng và trưởng thành, cuối cùng dung hợp vào quy tắc chí cao của thế giới vô tận, quả thực là một loại sinh mệnh thể đáng kinh ngạc. Nếu chưa từng cảm nhận được phương thức tồn tại của sinh vật cấp 9 và sự quan sát bao trùm của những sinh vật ở vĩ độ cao hơn, có lẽ đây cũng sẽ trở thành phương thức tiến hóa của mình chăng? Tuy nhiên, cái gọi là sinh mệnh thể vượt qua cấp 8, cuối cùng vẫn không phải là sinh vật cấp 9, hay thậm chí là sinh vật ở vĩ độ cao hơn. Giữa chúng tồn tại một sự khác biệt thế hệ tuyệt đối. Cách Lâm đã hoàn toàn giáng lâm vào bên trong Hắc Ám Chi Môn. Sau khi bị giam cầm trong Thứ Nguyên Thực Quản mấy kỷ nguyên, lúc trở về, Cách Lâm đã từng giáng lâm vào Hắc Ám Chi Môn. Chỉ là so với lúc đó, không chỉ Hắc Ám Chi Môn và Vô Thủy Thánh Tổ đã thay đổi, mà bản thân Cách Lâm cũng đã có sự thay đổi về chất. Vầng sáng màu trắng sữa từ ma pháp trượng chân lý cân bằng không ngừng tỏa ra, tựa như một lớp vỏ trứng bảo vệ Cách Lâm. Những luồng xung kích của các quy tắc dị loại từ bốn phương tám hướng bị vầng sáng trắng sữa xua tan hơn phân nửa. Đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện màu xám trắng quỷ dị chớp chớp, tìm kiếm mục tiêu của mình. Trên chiếc biểu tượng chi bào hơi mờ, từng sợi tơ màu sắc kết nối liền mạch ánh sáng cầu vồng và năng lực chuyển hóa tính chất quy tắc thành một thể. Về lý thuyết, Cách Lâm có thể mô phỏng ra vô số thuộc tính vật chất năng lượng thông qua việc chuyển hóa tính chất quy tắc, từ đó nâng cao đáng kể năng lực ẩn giấu của biểu tượng chi bào. Vì vậy, ngay cả lúc này, dù trong cảm giác của một chúa tể, Cách Lâm cũng chỉ là một khối mơ hồ, nếu không quan sát tỉ mỉ rất khó phát hiện. Nếu cố ý ẩn mình, Cách Lâm sẽ càng có cơ hội ẩn nấp trong bóng tối để thực hiện đòn tấn công bất ngờ. Ngoài ra, Sinh Tử Minh Điển và Chân Lý Chi Thư đều đang ở trên người Cách Lâm. Sự kết hợp giữa Titan hao tổn chi giới và vĩnh viễn động cơ không chỉ giúp Cách Lâm gần như có được ma lực vĩnh hằng không cạn kiệt, mà còn không ngừng cải tạo chân thân tinh thần hóa của hắn. Bây giờ, quá trình tinh thần hóa ở bàn tay của Cách Lâm đã dần lan đến cánh tay, xem ra việc lan ra toàn thân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một Cách Lâm đáng sợ như vậy, chỉ vì cơ thể bị một chút tổn thương trong trận chiến Thứ Nguyên, cộng thêm việc không có thủ đoạn bùng nổ tự phong ấn, lại nói mình đang ở thế yếu trước Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Điều này thật khó hiểu, phải biết rằng Cách Lâm chính là một sinh vật cấp 9 thực sự dừng lại ở thế giới vô tận. Lời giải thích duy nhất cho điều này, chính là Cách Lâm không muốn tiêu hao nội tình của thế giới Vu Sư, cho dù là để đối kháng với vị Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ này cũng vậy. Ở đằng kia, bỗng nhiên, đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của Cách Lâm phát hiện ra một manh mối về vị trí khiếm khuyết của Hắc Ám Chi Môn mà hắn đang tìm kiếm. Cùng lúc đó, thông qua việc phân tích dữ liệu từ khuôn mẫu của máy chủ thiên võng trên chân lý chi diện, sự lưu động của quy tắc xung quanh đã có một số thay đổi không xác định. Sau khi phân tích một lượng lớn dữ liệu, Thông tin chính xác về nơi hội tụ ý chí của vô thủy hắc ám thánh tổ đã bị Cách Lâm phân tích ra. Quả nhiên mạnh đến kinh người. Ở đây mà muốn chiến đấu mà không hao tổn vạn năng chi hồn, gần như là chuyện không thể. Tuy nhiên khạch khạch. Trong tiếng cười trầm thấp, biểu tượng chi bào trên người Cách Lâm dần dần thay đổi. Bên trong hắc ám chi môn không phải là trống rỗng. Ở đây, ngoài một lượng lớn quy tắc hỗn tạp của các thế giới con hắc ám, còn có vô số cặn bã được mang đến từ các thế giới hư ảo trên đường đi. Lúc Cách Lâm chiến đấu với vô thủy thánh tổ ở thứ nguyên thực quản, cặn bã rơi xuống từ hắc ám chi môn nhiều như mưa, không ngớt. Và lúc này, biểu tượng chi bào của Cách Lâm biến thành một khối hài cốt màu vàng trông rất bình thường, trôi nổi không theo quy luật. Những hài cốt như vậy có rất nhiều trong hắc ám chi môn, có lẽ là bay tới từ các thế giới hư ảo ở tầng nông bên ngoài thứ nguyên thực quản, đều là những kẻ không may đã chết vì những quy tắc hư ảo hoang đường. Cứ như vậy, Cách Lâm trôi nổi theo dòng. Khoảng nửa giờ cát chảy sau. Trong tiếng sóng âm hô hô, một cái đầu hắc ám khổng lồ rộng vài vạn mét bay từ xa đến gần. Áp lực vô tình tỏa ra từ nó khiến một số tạp chất gần đó bị hòa tan ngay lập tức, còn một số tạp chất cứng hơn thì bị đẩy trôi đi xa hơn. Cái đầu khổng lồ không ngừng nhìn đông ngó tây, trán nó nhăn lại như đang vô cùng nghi hoặc, rồi lướt qua bên cạnh khối hài cốt kim loại mà Cách Lâm đang hóa thành. Cộc cộc lách cách những sợi tơ đen nhánh, mỗi sợi có đường kính cả mét, giống như những sợi xích, phát ra âm thanh va chạm kim loại dày đặc, tiếp tục bay về phía tầng sâu hơn của hắc ám chi môn. Nó giống như vị thống trị tối cao của hắc ám chi môn, đang tuần tra lãnh địa của mình, để xử tử những kẻ xâm nhập trái phép. Những tia sáng màu đen đó, hẳn là đại diện cho quy tắc cảm giác thần kinh của vô thủy thánh tổ, phân bố đều đặn như mạng nhện. Còn những sợi tơ màu xanh nhạt không có quy luật, mông lung hư ảo và không ngừng trôi nổi, hẳn là tiềm thức của vô thủy hắc ám thánh tổ. Chỉ cần tránh được hai loại quy tắc này, là có thể lặng lẽ xuyên qua hắc ám chi môn, nơi đại diện cho cơ thể của vô thủy thánh tổ. Sự kết hợp giữa biểu tượng chi bào và chân lý chi diện đã mang lại cho Cách Lâm một lớp vỏ bọc về mặt cảm giác, giúp hắn dễ dàng hoàn thành nhiều việc tưởng chừng như không thể, tránh được nhiều phiền phức không cần thiết. Giống như thời kỳ phù thủy cấp 2, Cách Lâm đã dựa vào sự kết hợp giữa biểu tượng chi bào và mẫn diệt chi lực để không ngừng thực hiện những đòn tấn công bất ngờ một đòn tất sát. Cứ như vậy, Cách Lâm và vô thủy hắc ám thánh tổ lướt qua nhau. Dưới sự dò xét của chân lý chi diện, Cách Lâm từng chút một tiếp cận nơi khiếm khuyết mà hắn cảm nhận được. Thời gian ở đây không có ý nghĩa đối với thế giới bên ngoài, nhưng đối với bản thân Cách Lâm lại là một chuyện khác. Vài ngày sau, Cách Lâm dừng lại trước một màn kính không thời gian như mặt nước. So với những bức tường không thời gian dày đặc ở những nơi khác trong hắc ám chi môn, bức tường ở đây gần như trong suốt, đông cứng như mặt nước, vô cùng yếu ớt, nhưng lại bị một mạng lưới thần kinh quy tắc dày đặc bao phủ. Nếu muốn xuyên qua, chắc chắn sẽ chạm đến cảm giác của vô thủy hắc ám thánh tổ. Cũng không biết phía sau nó là một thế giới hư ảo có quy tắc như thế nào, và vô thủy hắc ám thánh tổ đã để lại những thủ đoạn gì. Ân a, ngươi tới rồi. Qua, ngươi cũng trở thành sinh vật thời gian rồi à? Bỗng nhiên, theo một giọng nói trẻ trung non nớt, Cách Lâm nhìn lại. Đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây lại là sinh vật thời gian đã từng có giao tiếp với mình, Trùng Manh Manh. Hết chương 1866. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!